Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 486 tới chương 505. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay lúc hoàng gia phi thuyền hướng về công ty Đại Minh Gini tiến đến, một chiếc thuyền buồm ba cột buồm đang từ từ tiến vào cảng mới. Tới trên bông thuyền đen nghịt người, phần lớn mặc áo bào rách nát, không ít người còn cạo nửa đầu. Người Nhật Bản. Tây Sơn Hoàng là một thương thuyền Nhật Bản, mặc dù thuyền trưởng là người Anh, nhưng từ năm ngoái, nó đã mở tuyến đường từ Nagasaki đến châu Âu. Bên trong khoang thuyền, ngoài hàng hóa thông thường, còn chứa 712 lao công khế ước người Nhật Bản. Khác với những người di cư gần biển, phần lớn lao công Nhật Bản là nam giới, chỉ có vài chục nữ lao công. Họ đến đây, đương nhiên, là để tìm kiếm một cuộc sống mới. Aria, quả nhiên là quốc gia da đen, đâu đâu cũng là người da đen. Khi thuyền vào cảng, nhìn những người thổ dân trong làng lân cận, Sơn Khẩu đứng bên mạn thuyền cảm thán. À, những người da đen kia vậy mà không mặc quần áo. Rất nhiều nữ nhân đều như vậy. Thật là một vùng đất mang rợ, mặc dù miệng họ kêu mang rợ, nhưng rất nhanh, họ đã sáng mắt lên, bàn tán về thân hình của các cô gái thổ dân. Dưới ánh mặt trời, làn da đen bóng tỏa sáng, hiện ra vẻ quyến rũ, khiến những người đàn ông mới đến không khỏi khao khát nhìn họ. Rất nhanh, những lao công này lên thuyền, giống như khi đăng ký, họ phải ghi tên, quê quán và các thông tin khác. Lại làm phiền công đến cảng. Khi nhóm lao công đăng ký, Hứa Thành Công cười tủm tỉm nói với tổng đốc. Khu mỏ quặng có thổ dân chống cự rất kịch liệt, nhóm lao công này vừa vặn có thể phát huy tác dụng, đại nhân xem những người này giống như thường lệ, chọn ra những người xuất thân võ sĩ, phát cho họ đao nhật, sau đó bổ sung vào đội rút đao, còn những người khác thì bổ sung vào đội trinh sát. Đôi mắt nheo lại thành một đường, Ngụy Thành Lâm cười lạnh nói. Phải tranh thủ năm nay giải quyết triệt để sự chống cự ở khu mỏ quặng, đàn ông thì đưa hết đến công trường đường sắt và mỏ quặng, còn phụ nữ thì cứ theo lệ mà xử lý. Là tổng đốc, Ngụy Thành Lâm rất phiền muộn, Đại Minh chỉ có hai công ty châu Phi, một là công ty Trung Phi, một là công ty Guinea. Công ty Trung Phi hầu như không có gì chống cự, nhưng bên này của hắn thì ngược lại, càng vào sâu nội địa, sự chống cự càng kịch liệt. Sự chống cự của thổ dân thậm chí còn ảnh hưởng đến việc xây dựng đường sắt và khai thác mỏ quặng lớn đó thực sự là khoáng vật mà Đại Minh cần. Vì vậy, những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ công trình này đương nhiên phải bị loại bỏ. Tóm lại, năm nay đường sắt nhất định phải thông đến khu mỏ quặng, quặng sắt năm nay nhất định phải vận chuyển ra quặng sắt. Mỏ quặng Si Mao nằm sâu trong đất liền là mỏ quặng lớn nhất mà Đại Minh kiểm soát, theo tính toán của các chuyên gia địa chất, trữ lượng lên đến hàng tỷ tấn và là quặng sắt chất lượng tốt, hàm lượng sắt vượt quá 60%. Đối với Đại Minh, nơi tài nguyên quặng sắt không đủ, tầm quan trọng của nó đương nhiên là không cần phải nói nhiều. Nếu không, người ta đã không xây dựng một tuyến đường sắt thông đến đất liền trong rừng rậm nguyên sinh, để xây dựng tuyến đường sắt đó, công ty đã trưng dụng hàng chục vạn lao công bản địa. Xây đường sắt trong rừng mưa nhiệt đới không dễ dàng gì, chưa nói đến lao công bản địa, chỉ riêng 7.000 lao công Nhật Bản, vì bệnh sốt rét và các bệnh khác mà thương vong đã vượt quá một nửa, có thể nói, mỗi bước đi đều phải để lại một bộ thi thể. Tỷ lệ tử vong thảm khốc như vậy khiến Ngụy Thành Lâm căn bản không dám phái lao công tinh nhuệ của mình đến đó, đó không phải là để người ta đi làm việc, rõ ràng là để người ta đi mất mạng. Bên kia hoàn cảnh quá ác liệt, vẫn là để người ngoài khai phá trước, rồi mới đến lượt người của mình, bệnh tật và chướng khí trong rừng mưa nhiệt đới thật muốn giết người. Có pháo hôi không dùng, dùng người nhà lấp vào làm gì? Hiện tại tiến độ công trường đường sắt bên kia thế nào? Năm nay có thể hoàn thành không? Nhất định có thể hoàn thành, đại nhân cứ yên tâm, không được thì lại trưng dụng thêm vài vạn lao công từ trong bộ lạc. Đối mặt với câu hỏi của tổng đốc, Hứa Thành Công có vẻ tự tin nói. Chỉ cần có đủ nhân lực, thời hạn công trình nhất định có thể hoàn thành, dù sao, bên ta ngày dài đêm ngắn, một ngày là 16, 7 tiếng chắc chắn không có vấn đề. Vậy thì tốt, sớm ngày thông đường sắt, có thể sớm ngày vận chuyển quặng sắt ra, trong nước đang chờ quặng sắt của chúng ta vào lò đây. Sâu trong rừng mưa, từng bầy lao công da đen đổ đất vào nền đường sắt từ từ thành hình. Khi đất được đắp cao hơn nửa mét, một chiếc xe lưu hơi nước rung động bắt đầu nghiền ép nền đường, kéo theo bánh xe sắt vừa cao vừa lớn, xe lưu hơi nước sẽ ầm ầm, ép đất phẳng lì. Đây là xe lưu đặc biệt của Đại Minh, mặc dù động cơ xăng công suất lớn đã được ứng dụng từ lâu, nhưng trên công trường đường sắt, đường xá, xe lưu hơi nước vẫn có hiệu quả tốt hơn. Trọng lượng lớn và không kén nhiên liệu, chỉ cần gỗ và nước là có thể làm việc, không giống động cơ xăng cần phải vận chuyển xăng từ phía sau. Mặc dù phía trước còn có hai chiếc máy xúc hơi nước đào đất nền đường, nhưng trên công trường này vẫn phải dựa vào con người, theo lệnh trưng dụng hàng chục vạn lao công từ các bộ lạc, ngày đêm làm việc trên công trường đường sắt dài hàng trăm km, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng định mức mỗi ngày của họ vẫn rất cao, từ lúc trời sáng đến khi màn đêm buông xuống, họ đều phải cố gắng làm việc, nếu không sẽ khó đạt được định mức. Đào đất không ngừng đào đất, xe đẩy không ngừng xe đẩy, mỗi xe chất đầy. Nhanh lên Matsuda, người giám sát đứng trên sườn đất, dùng tiếng Hoa cứng rắn hô lớn, trong tay cầm một sợi dây thừng, nếu có lao công nào động tác hơi chậm, hắn sẽ lập tức quất roi, coi như là giám sát. Hắn mặc áo ngắn tay kiểu Minh, quần đùi, đầu đội nón cỏ. Mặc dù trước mặt lao công thổ dân, hắn vênh váo tự đắc, nhưng khi nhìn thấy nhân viên kỹ thuật tinh nhuệ của Minh đi ngang qua, hắn đều cúi đầu thật sâu cung kính, luôn miệng cung kính nói: "Tiên sinh khỏe." Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trên công trường, người chia tam lục cửu đẳng, không còn nghi ngờ gì nữa, người Đại Minh, dù chỉ là một thợ công thông thường, địa vị cũng cao hơn nhiều so với lao công hoặc giám sát người Nhật Bản. Tuy nhiên, về điều này, Matsuda không hề cảm thấy có gì không đúng, hơn nữa, giống như tất cả các lao công kiều bào Nhật Bản, hắn còn chủ động duy trì loại đẳng cấp này, dù sao, trong đẳng cấp này, ở Nhật Bản chỉ là một người bình thường, hắn cũng cao cao tại thượng, ngay cả những người da trắng địa vị cũng không bằng họ. Có thể có được lợi ích trong hệ thống này, họ đương nhiên sẽ cố gắng duy trì hiện trạng. Sau bữa trưa, khi nhóm lao công nghỉ ngơi một lát, Matsuda vừa hút thuốc, vừa trò chuyện với một đội trưởng giám sát khác, Giả Thôn, mặc dù Giả Thôn không hút thuốc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ trò chuyện ở đó. Matsuda quân, nghe nói bờ giếng kết hôn. Kết hôn? Hắn không phải vừa mới kết hôn sao? Matsuda kinh ngạc nói. Hắn lại cưới một tiểu thiếp bản địa, chỉ tốn 4 đồng tiền, thật không ngờ, bờ giếng từ nông thôn lại cưới thiếp. Giả Thôn ngưỡng mộ khiến Matsuda cảm thán. Đây đều là phúc phận của Đại Minh A, Giả Thôn đồng tình gật đầu nói, đúng là như vậy, muốn ở Nhật Bản, những người nghèo như ngươi và ta, muốn cưới vợ là rất khó khăn, nhưng ở đây, lại có thể tùy ý chọn lựa nữ thổ dân kết hôn, đáng tiếc là đem một chút, nếu như con gái của những người da trắng kia lớn hơn một chút thì tốt. Con gái của những người da trắng kia, làn da không đen như vậy, nhìn cũng rất xinh đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất là tuổi tác còn quá nhỏ. Nếu có thể đợi thêm vài năm nữa thì tốt. Nhưng họ chắc chắn không thể đợi lâu như vậy. Hơn nữa, phụ nữ bản địa cũng không tệ. Ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm, con gái của những người da trắng kia, tương lai chắc chắn sẽ gả cho người có mắt, làm sao có thể để ý đến chúng ta đây? Ngươi và ta phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ sớm ngày quy phục, chỉ có quy phục mới có thể giống như người có mắt, đứng trên người khác a. Lời nói của Matsuda khiến Giả Thôn gật đầu đồng ý nói, quả là như vậy, có thể quy phục người Đại Minh, đúng là phúc phận của chúng ta. Nhìn những người Đại Minh đang trang bị phòng mũi, ung dung thưởng thức bữa ăn sau tách trà trong lều vải, lại có thổ dân hầu gái hầu hạ, dù ở chốn rừng mưa này, bọn họ vẫn được hưởng thụ cuộc sống như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ở thuộc địa, dù là người Đại Minh bình thường nhất cũng có thể sống một cuộc sống cực kỳ giàu có. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Với những người quy thuận, có lẽ việc nhập tịch có thể giúp họ tăng gấp đôi thu nhập, nhưng vẫn có rất nhiều hạn chế vô hình. Dù sao, người Đại Minh vẫn là người Đại Minh, còn người quy thuận chỉ là người quy thuận. Nhưng với Võ Thái Lan, việc trở thành người quy thuận đã đủ khiến hắn kích động, thậm chí đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in một năm trước, khi vừa tuyên thệ nhập tịch, hắn đã kích động quỳ gối trong sảnh quy thuận, dùng giọng phổ thông Nam Kinh lưu loát từng lời từng chữ bày tỏ lòng trung thành với hoàng đế bệ hạ. Kỳ thực, trước khi trở thành người quy thuận, hắn đã nhiều lần thể hiện lòng trung thành với đế quốc trên chiến trường, trong đội rút đao, trong lúc bình định các bộ lạc phản loạn, hắn từng chém giết gần 100 người. Chính nhờ công lao quân sự xuất sắc, hắn mới trở thành một trong những người đầu tiên của công ty Gini được nhập tịch. Sau khi nhập tịch, hắn không ở lại đội rút đao, mà mong muốn thay đổi vận mệnh bằng cách kinh doanh, thậm chí đến giờ hắn vẫn không giống các đồng đội, cưới vợ là người bản địa. Dù sao, ở nơi này, thân phận phân chia rõ ràng theo đẳng cấp. Nếu hắn cưới một cô gái bản địa, thân phận của hắn sẽ mãi mãi chỉ ở tầng lớp trung hạ. Dù sao, hắn là người quy thuận, địa vị vốn đã không cao. Ở Guinea, ngay cả những người có mắt nhất trong nhà cũng có 5-6 người hầu gái. Những gia đình có chút danh tiếng thì có ít nhất 50 người làm, giống như các nàng trong nhà ăn. Võ Thái Lan nhìn về phía những nữ phục vụ đang bận rộn trong phòng ăn, họ thường là người hầu của chủ nhà. Là một quốc gia văn minh như Đại Minh, đương nhiên không có nô lệ, những người hầu gái bản địa này đều là nữ công khế ước, tuy giá rẻ, có thể chỉ có 3 bữa ăn và vài đồng tiền công, nhưng chắc chắn không phải nô lệ. Đây là tất cả những gì chúng ta nên được hưởng. Uống một ngụm rượu, Trường Chí hơi đắc ý nói. Đây là phần thưởng cho việc chúng ta rời xa bản thổ đế quốc, khai hoang trên mảnh đất hoang dã này. Bất kỳ ai ở thuộc địa đều sẽ nhập gia tùy tục, so với người châu Âu, Đại Minh văn minh hơn nhiều, ít nhất không thích cứ động một tí là chặt tay, dù đối mặt phản loạn cũng cố gắng giảm thiểu giết chóc, nhiều nhất cũng chỉ bắt họ lao dịch mà thôi. Thậm chí việc trưng dụng lao công bản địa đi sửa đường, khai thác mỏ cũng có tiền công. Thế nào là văn minh? Đây chính là văn minh. Còn những người châu Âu kia nói gì về văn minh, chỉ là nói suông mà thôi. Với họ, họ chưa từng coi trọng những người bản địa. Đúng vậy, Trương Quân, đây quả thực là những gì chúng ta nên được hưởng. Võ Thái Lan liên tục gật đầu đồng ý, sao có thể không đồng ý chứ? Nhưng, Trương Quân, chẳng lẽ ngươi không thấy trong đó có cơ hội kinh doanh sao? Cái gì? Vừa nghe đến cơ hội kinh doanh, Trương Chí lập tức hứng thú. Huấn luyện người hầu gái. Võ Thái Lan có chút kích động nói. Trương Quân, hàng năm có hàng ngàn người đến đây, họ đương nhiên cần người chăm sóc cuộc sống hàng ngày, những người hầu gái đó phải biết nói tiếng Đại Minh, phải được huấn luyện nghiêm ngặt, hiểu lễ nghi, biết bổn phận của người hầu. Mặc dù Võ Thái Lan xuất thân từ một gia đình sa sút, nhưng khi còn ở Nhật Bản, hắn chưa từng có người hầu, chỉ có chị gái hắn là người hầu của phiên chủ. Hiện tại, những người hầu gái đó căn bản không được huấn luyện, loại người này sao có thể phục vụ chủ nhân được? Vì vậy, ta nghĩ, chúng ta cần thành lập một trường dạy người hầu gái, chuyên huấn luyện họ. Sau đó giới thiệu cho chủ nhân của họ, chúng ta chỉ cần một chút phí huấn luyện mà thôi. Nhìn chằm chằm Trương Chí, Võ Thái Lan có chút đắc ý nói. Phải biết, đây là thị trường hàng vạn người mỗi năm, dù mỗi người hầu gái thu mấy đồng, thì cũng là thị trường mấy vạn nguyên đấy. Mấy vạn nguyên? Trong nháy mắt, Trương Chí đã động lòng. Hắn tính toán trong lòng, việc này rất có triển vọng, thậm chí hắn còn chủ động nói. Chúng ta không nhất thiết phải huấn luyện cho người khác, chúng ta còn có thể huấn luyện một nhóm người hầu gái cho riêng mình, sau đó cho những người mới đến thuê, một tháng 2 đồng, không, 1 đồng 5 hào, như vậy, lợi nhuận của chúng ta ít nhất là 1 đồng 3 hào lương của người hầu gái thường chỉ có 2 đồng, nhưng được khoảng 3 bữa ăn một ngày, đồng thời chủ nhà phải cung cấp 4 bộ quần áo làm việc mỗi năm. Ngay cả ở Guinea, đây cũng là một khoản tiền công không nhỏ, phải biết, những lao công khế ước đến công trường làm việc cũng chỉ có 5 hào tiền công. Cũng tức là đi xa hải ngoại có 1 đồng tiền lương. Đương nhiên, mức lương này liên quan đến mức giá cả, thuộc địa đương nhiên không thể giống như bản thổ. Lúc này, Võ Thái Lan căn bản không biết, hắn đã mở ra một sự nghiệp huy hoàng đến nhường nào ở đây, chính là sau này, người hầu gái ở thuộc địa gần như trở thành một tấm biển của Đại Minh ở châu Phi, hầu như tất cả những người sống, làm việc ở thuộc địa, đều sẽ dùng những lời ca ngợi để hình dung về người hầu gái của họ, thậm chí trong ngữ cảnh của Đại Minh còn có thêm danh từ trân châu đen, đây là từ chuyên dùng để chỉ những người hầu gái được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu không phải vì lệnh cấm cư dân thuộc địa không được phép vào bản thổ, e rằng những trân châu đen đó cũng sẽ khiến nhiều bách tính Đại Minh được trải nghiệm sự phục vụ giống như đế vương. Nhưng loại phục vụ kiểu đế vương đó, chỉ có một mình Chu Lớn hoàng đế được hưởng, cho dù là trên con tàu không gian không lớn, với tư cách là hoàng đế, hắn vẫn có thể được hưởng một phòng riêng đặc biệt, khác với những chiếc giường xếp khác trong khoang thuyền, giường của hắn thậm chí còn có nệm êm. Trên con tàu bay ngang qua Guinea, nằm trên giường, Chu Trước Hải đặc ý nhìn xuống đất, mặc dù hiện tại con tàu không cần dừng lại ở Guinea, nhưng Chu Lớn hoàng đế vẫn cho tàu bay qua đây. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đây là thuộc địa của Đại Minh. Từ trên không nhìn xuống Guinea, giống như một viên ngọc lục bảo, nhưng mục đích chiếm đóng mảnh đất này lại cực kỳ đơn giản, chính là vì quan sát. Có lẽ, đây là một trong những ưu thế lớn nhất của người tương lai, mặc dù hiện tại bản thổ Đại Minh không có quan sát lớn, nhưng Guinea lại có trữ lượng quan sát lớn, lên đến hàng chục tỷ tấn. Đang đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Đại Minh. Thậm chí trong kế hoạch của Chu Lớn hoàng đế, tương lai dù khai thác quặng sắt ở Brazil, quặng sắt Guinea vẫn cực kỳ quan trọng. Khoáng thạch của nó có thể xuất khẩu sang Pháp, Anh và các quốc gia châu Âu khác. Còn có liên bang Bắc Đức, không thể lấy lại Acta và Rorin từ Đức, chắc chắn cũng cần quặng sắt Guinea. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khi thốt ra cảm thán này, Chu Lớn hoàng đế đắc ý biết bao. Lý do hắn đắc ý như vậy là vì mảnh đất dưới con tàu không chỉ rộng lớn. Hơn nữa, phần lớn diện tích vẫn là vùng đất vô chủ. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, Đại Minh hoàn toàn có thể nhân lúc người châu Âu bị Thổ Nhĩ Kỳ thu hút, biến mảnh đất rộng lớn này thành thuộc địa của Đại Minh. Đến lúc đó, Đại Minh thực sự sẽ là đế quốc thực dân lớn nhất thế giới. Châu Phi, nơi này cũng rất màu mỡ. Nhìn chăm chú mảnh đất này từ trên tàu, Chu Lớn hoàng đế mỉm cười, trong khoảnh khắc này, hắn đã nhìn thấy một tương lai. Năm 1873, đối với thế giới mà nói là một năm đầy biến động. Nếu như nói 13 năm trước, khi Hoàng đế Chu Lớn đặt chân đến thế giới này, chỉ là một cánh chim chập chững bay, thì lần này, mượn cơ hội tham dự tang lễ của Napoleon III, Hoàng đế Chu Lớn đã một tay thúc đẩy sự thay đổi của thế giới, một sự thay đổi toàn diện. Là một chuyên gia châm dầu vào lửa, Hoàng đế Chu Lớn tự mình đẩy thế giới vào một con đường không biết điểm dừng. Kỳ thực cũng không hẳn là không biết, dù sao là kẻ chủ mưu, Hoàng đế Chu Lớn rất rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc thế chiến. Trở về Đại Minh, trước khi bước xuống phi thuyền, Hoàng đế Chu Lớn đã triệu tập các đại thần nội các, thông báo cho họ về phán đoán này. Thế chiến. Đối với những người của thế giới này, đây quả là một khái niệm xa lạ, nhưng có thể khẳng định một điều, họ sẽ không dám trái ý chỉ của Hoàng đế Chu Lớn, dù sao, Hoàng đế Chu Lớn luôn luôn đúng. Kỳ thực, sở dĩ đưa ra phán đoán này là bởi vì bản thân Hoàng đế Chu Lớn chính là người thúc đẩy thế chiến. đương nhiên, cũng là người vạch ra kế hoạch. Chư cường quốc chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là món khai vị, chờ ăn xong món khai vị này, dạ dày sẽ bắt đầu tiêu hóa những món ăn chính, liên minh rộng lớn có khả năng tan rã, nhưng đồng thời, một số quốc gia sẽ tăng cường hợp tác, dù sao, lòng tham của con người là vô đáy. Mà điều hoàng đế Chu lớn cần là lợi dụng lòng tham của các quốc gia, từng bước một dẫn họ đến đánh anh ăn thịt trong bữa tiệc thịnh soạn. Sở dĩ muốn trù tính trận thế chiến này là bởi vì sự trỗi dậy của Đại Minh nhất định phải giảm lên, không, là trên thi thể của rất nhiều quốc gia. Là một quốc gia chậm tiến, mong muốn trỗi dậy trong thời thế hổ lang này, đây là điều tất yếu, cũng là con đường duy nhất. Hiện tại, Đại Minh quả thực là một quốc gia dẫn đầu trên nhiều phương diện trong quá trình công nghiệp hóa. Mấy năm trước, giá trị sản lượng công nghiệp của Đại Minh đã vượt xa giá trị sản lượng nông nghiệp. Nhưng vẫn chưa có đủ tiền vốn để tiến hành thế chiến, nhưng nhu cầu khai chiến thì lại rất cấp thiết. Loại nhu cầu này kỳ thực có phần tương đồng với nước Đức, với Nhật Bản. Cuối cùng, cũng là bởi vì các cường quốc đã chia cắt thế giới gần hết, Đại Minh muốn trỗi dậy thì nhất định phải đập vỡ cái đĩa cũ. Có nhu cầu khai chiến. Nhưng thực lực để khai chiến thì sao? Dù hiện tại Đại Minh đã trải qua 13 năm phát triển khiêm tốn, chập chững học cách trưởng thành, công nghiệp phát triển nhanh chóng, tài nguyên trong nước cũng coi là phong phú, đất đai bao la lại màu mỡ. Nhưng trên thực tế, Đại Minh chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhìn thì có vẻ như đang làm mưa làm gió ở Nam Mỹ, nhưng nếu đối đầu trực diện với nước Anh, hoàng đế Chu lớn thật sự không có lực lượng tất thắng. Lực lượng này đến từ đâu? Đương nhiên là thực lực quốc gia. Trong tình huống thực lực quốc gia không đủ, muốn đi đập vỡ cái đĩa, e rằng đến lúc đó, cũng giống như nước Đức, Nhật Bản trong lịch sử, thực lực cứng rắn không đủ, chỉ có thể liều mạng đánh cược, có lẽ sẽ có cơ hội thắng, như Giáp Ngọ, như ngày Nga. Nhưng cờ bạc lâu ngày tất thua, cuối cùng thua tan ngát, thua đến cả quần cọc cũng phải bán đi. Ôn Mộng đánh thắng Tây Dương, xây dựng nhà máy máu và mồ hôi đi theo các quốc gia, tuyệt đối không có tư cách trở thành nhân vật chính trên sân khấu tranh bá thế giới. Vậy quốc gia nào mới là nhân vật chính trên sân khấu tranh bá thế giới? Đương nhiên là những kẻ khi thực lực chưa đủ, lại che giấu giả tâm, không ngừng châm dầu vào lửa, không ngừng hút máu, làm suy yếu kẻ địch, đồng thời hết sức lớn mạnh bản thân và vòng bằng hữu của mình. Chỉ có những quốc gia như vậy mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia, xưa nay không phải là 3 năm 5 năm, mà là một quá trình lâu dài. Hiện tại, đế quốc Anh đang ở thời kỳ cường thịnh nhất, chủ động khiêu chiến với họ, chẳng khác nào bỏ hung thắp đèn lồng. Muốn chết. Cho nên, trong kế hoạch tranh bá của hoàng đế Chu lớn, trước hết là thành lập vòng bằng hữu, lợi dụng vòng bằng hữu để bảo vệ mình, cũng chính là thành lập liên minh phòng thủ. Đây là để tranh thủ thời gian phát triển. Hiện tại, đương nhiên là phải mở rộng vòng bằng hữu. Mở rộng vòng bằng hữu là để hình thành liên minh uy hiếp, là để khiến mình có nhiều bạn bè hơn. Chỉ có như vậy, trong tương lai, khi đại chiến với nước Anh, mới có thể quét sạch nước Anh, cái gậy quấy phân heo này ra khỏi lịch sử. Là một chuyên gia châm dầu vào lửa, hoàng đế Chu lớn vẫn rất am hiểu. Sau khi kết thúc cuộc họp này, hoàng đế Chu lớn trực tiếp yêu cầu quân đội xây dựng một kế hoạch chuẩn bị chiến đấu trong vòng 4 năm. Sở dĩ là 4 năm là bởi vì cuộc chiến Nga Thổ lần thứ 10 sẽ diễn ra sau 4 năm nữa, hơn nữa, 4 năm sau. Cũng là thời điểm Pháp bầu cử lập pháp. Ngũ Thái Hậu đương nhiên là muốn nâng đỡ hoàng đế. Đại Minh muốn chuẩn bị cuốn vào chiến tranh. Mong muốn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có được không? Là một kẻ châm dầu vào lửa, đôi khi cũng cần phải trực tiếp ra tay. Ta hy vọng trong 4 năm tới, quân bộ có thể chuẩn bị cho những phương diện sau. Thứ nhất, xuất phát từ thực tế chiến đấu, trên cơ sở hiện có, tiến hành biên chế và huấn luyện lại lục quân kiểu mới. Về quy mô, sẽ chỉnh biên đội quân hiện tại thành 12 sư, 12 sư này là sư cấp giáp, ngoài ra, mở rộng 24 đoàn chủ lực thành 24 sư loại ất, trang bị đầy đủ, quân số duy trì 60% quân số biên chế. Ngoài ra, cả nước chia thành 30 khu quân quản, mỗi khu điều chỉnh biên chế một sư dự bị lấy sĩ quan và binh chủng kỹ thuật làm chủ, nếu chiến tranh bùng nổ, có thể tùy thời mở rộng. Ở một mức độ nhất định, thể chế động viên quân sự của Đại Minh tuyệt đối là vượt thời đại. Dù sao, nhiều năm qua, mỗi nam nhân trưởng thành của Đại Minh đều cần phải trải qua huấn luyện quân sự, trong các trường học, các khóa thể dục nhỏ, cũng là các môn thể thao quân sự đầy võ đức. Thứ hai, hải quân căn cứ vào khả năng chịu đựng thực tế của đất nước, mở rộng và huấn luyện hải quân kiểu mới. Trong 4 năm tới, hải quân ít nhất phải đóng 6 chiến hạm trở lên và không dưới 10 tuần dương hạm. Thứ ba, thành lập và huấn luyện một đội quân không quân tinh nhuệ. Thứ tư, xây dựng một hệ thống động viên quân sự quốc dân hiệu quả hơn. Thứ năm, cải cách các trường quân sự, thành lập chế độ huấn luyện dự bị sĩ quan trong các trường cấp 3 và đại học, tất cả sinh viên, chuyên khoa sinh đều phải trải qua huấn luyện dự bị sĩ quan. Sau đó, Chu Trước Biển lại đề cập đến việc xây dựng thêm và sửa chữa các cứ điểm và căn cứ hải quân từ bản thổ Đại Minh đến các thuộc địa ven biển. Cuối cùng, Chu Trước Biển còn cố ý nhấn mạnh. Hiện tại, cho dù chúng ta có các căn cứ hải quân ở sông Congo, Guinea và Tân Hạ Môn, nhưng vẫn không thay đổi được việc chúng ta đang trống rỗng ở Ấn Độ Dương, cho nên trong 4 năm tới, ta hy vọng Bộ Ngoại giao có thể cố gắng hơn một chút, giúp chúng ta phá vỡ cục diện này. Dù sao, trong cuộc thi đấu sắp tới, chúng ta muốn cuốn vào là một cuộc đối đầu toàn cầu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ánh mắt dừng lại trên người Chu Quốc Trung, Chu Trước Biển vừa cười vừa nói. Có thể cùng công ty cân đối một chút, trong việc khai thác thuộc địa, công ty vẫn rất có kinh nghiệm. Thần biết, xin bệ hạ yên tâm, chậm nhất là cuối năm nay, chúng ta hẳn là sẽ có thêm một khối thuộc địa ở Đông Phi. Chu Quốc Trung đầy tự tin nói. Không tự tin không được, Châu Phi, hiện tại thật sự không có cường quốc nào để ý đến nó. Thừa dịp lúc họ không chú ý, ăn thêm hai miếng thịt, thì cũng nên thôi. Đông Phi và căn cứ hải quân Ấn Độ Dương rất quan trọng, nhưng đàm phán bí mật với các quốc gia còn quan trọng hơn, phải chú ý nắm chắc mức độ, dù sao, những cuộc đàm phán này thực sự liên quan trực tiếp đến tương lai của Đại Minh. Tương lai của Đại Minh sẽ ra sao? Chu Trước Biển không biết rõ, nhưng ông biết bánh xe vận mệnh đã không thể ngăn cản việc xoay chuyển. Phi nờ bản này xuất phát từ một góc quen thi nờ lôi trúc con. Đây là một ngày định đoạt vận mệnh. Vận mệnh Đại Minh sẽ được định đoạt trong ngày hôm nay. Là kẻ chủ mưu, dù đứng trên vai của lịch sử, Chu Trước Biển cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Bệ hạ, thần có một vấn đề. Tả Tông Đường, với cương vị thừa tướng, không phải là một cái loa, ông cũng có những phán đoán của riêng mình. Thổ Nhĩ Kỳ sau này sẽ ra sao? Nhìn bệ hạ, Tả Tông Đường tiếp tục nói. Theo kế hoạch ban đầu, dù Bulgaria, Romania và các nước khác sẽ độc lập, nhưng nước Nga chắc chắn là bên được lợi lớn nhất. Bọn họ sẽ khống chế toàn bộ eo biển Bosphor và khu vực an nạp kéo lợi Á. Nước Nga to lớn như vậy, liệu có trở thành mối đe dọa cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta không? Dù sao, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thành lập trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới mới là một lý niệm mà Chu Lớn Hoàng đế đã nói với Tả Tông Đường và những người khác trước khi đến Pháp. Thế nào là trật tự thế giới mới? Thực ra, cốt lõi chỉ có một câu rất đơn giản. Đại Minh đế quốc bá quyền dưới thế giới chính là trật tự thế giới mới của Đại Minh. Nói cách khác, trật tự thế giới hiện tại do Anh quốc nắm giữ, vậy tương lai trật tự thế giới sẽ do Đại Minh nắm giữ. Cho nên, trong thế giới do Đại Minh thống trị, đương nhiên cũng là trật tự thế giới mới. Đúng vậy, bệ hạ, nếu Nga xông ra eo biển Bosphor, ai còn có thể ngăn cản bước chân bành trướng của bọn họ? Nhìn bệ hạ, Tôn Hổ có chút lo lắng nói. Năm 1856, Nga vừa muốn đưa tay gấu vào Địa Trung Hải, Anh và Pháp đã không ngại xa xôi đánh vào bán đảo Crimea, khiến nước Nga phải tự đánh chìm hạm đội Biển Đen, đồng thời phá hủy các cứ điểm ven biển, bao gồm cả Sevastopol, thậm chí cả sa hoàng của bọn họ cũng tự sát. Đương nhiên, Anh và Pháp tham gia cuộc chiến tranh đó vì nhiều lý do khác nhau, nhưng về bản chất, họ chắc chắn không thể trơ mắt nhìn Nga nuốt chửng Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành bá chủ tuyệt đối không thể địch nổi ở lục địa châu. Cho dù chúng ta có thể dùng Ba Tư, dùng Ấn Độ để dụ Nga xuống phía Nam, thì các quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Áo Hung, làm sao có thể trơ mắt nhìn Nga chiếm lĩnh Ấn Độ, trở thành một thế lực có lãnh thổ, tài nguyên và dân số không quốc gia nào sánh bằng, với dã tâm bành trướng vô hạn. Là một quân nhân, Tôn Hổ có lẽ chỉ mới 2 năm trước, với thân phận cá nhân, đến Pháp, Phổ và Nga cùng các quốc gia châu Âu khác để tiến hành một chuyến ngắn ngủi nửa năm tư vấn, nhưng ông cũng có hiểu biết nhất định về tình hình các quốc gia châu Âu. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh và các quốc gia Đông Á khác. Tất cả các quan lớn đều phải đến Âu Mỹ để tìm hiểu đối thủ của mình, dù là với thân phận chính thức hay không chính thức. Chứ không phải đắm chìm trong một loại cảm xúc tự cao tự đại. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, liệu trật tự đế quốc mới có thể diễn biến thành việc giải quyết một vấn đề, rồi lại tạo ra một vấn đề mới không? Chúng ta sở dĩ nhắm vào Anh để chuẩn bị chiến tranh là vì chiếm lĩnh Brazil, để thực hiện việc bành trướng ở châu Mỹ, đây cũng là điều tất yếu để thành lập trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới mới cần một nền tảng là quốc lực hùng mạnh, và quốc lực hùng mạnh này đương nhiên bao gồm lãnh thổ và tài nguyên. Nhưng để đánh bại sự can thiệp của Anh, chúng ta cần thành lập một liên minh rộng lớn, mượn sức mạnh của liên bang để phân rã đế quốc Anh, nhưng trong quá trình này, nước Nga lại bành trướng nhanh chóng. Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể đánh bại Anh, nhưng lại phải đối mặt với một nước Nga to lớn hơn. Đến lúc đó, chúng ta có cần phải đánh bại họ nữa không? Huống hồ. Hướng ánh mắt về phía bệ hạ, Tôn Hổ do dự nói. Theo đề nghị của ngài, cuộc hôn nhân giữa công chúa Nga và hoàng đế Pháp đang tiến triển rất thuận lợi. Trong tương lai, liệu họ có trở thành liên bang, từ đó đe dọa việc chúng ta thành lập trật tự thế giới mới không? Đối mặt với câu hỏi của Tôn Hổ, Chu Trước Biển khẽ gật đầu. Quả thực, những điều Tôn Hổ nói có thể xảy ra, nhưng... Chu Trước Biển cười lạnh nói. Nga, chỉ là Nga mà thôi, cho dù có to lớn hơn nữa, cũng chỉ là một con gấu Bắc Cực ngu xuẩn. Cho dù nó chiếm đoạt Ba Tư, chiếm đoạt Ấn Độ, thì sao? Đối với Nga mà nói, Ấn Độ và Ba Tư có lẽ là một miếng mỡ dày, nhưng đồng thời cũng là một con cá nóc. Mặc dù ngon miệng, nhưng lại chí mạng. Tay vịn vào lan can long đầu, Chu Lớn Hoàng đế đắc ý cười gằn, nói thật, hắn không hề để Nga vào mắt. Nga khác với các quốc gia khác, sự tham lam và dục vọng đối với đất đai của họ là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng. Sau khi chiếm lĩnh Ba Tư và Ấn Độ, họ sẽ biến nơi đó thành bản thổ, đế quốc bản thổ. Mà ở đó lại có hơn 200 triệu dị giáo đồ. Trong khi Nga chỉ có 90 triệu dân, Ấn Độ và nó giống như một miếng mỡ, không bằng nói là một khối cá nóc chí mạng. Hàng trăm dân tộc hỗn tạp trong đế quốc vĩ đại này, nơi đó thực sự là nhà tù của các dân tộc, các vấn đề nội bộ sẽ kiềm chế sự phát triển của nó. Nếu nội bộ xảy ra vấn đề, đế quốc khổng lồ này sẽ tan rã theo. Thành lũy kiên cố nhất là tan rã từ bên trong, và điều chúng ta cần trong tương lai chính là tan rã nó từ bên trong. Làm thế nào để tan rã Nga? Việc này lại cực kỳ đơn giản, ở một không gian khác, Minh Thạch Nguyên Nhị Lan của Nhật Bản đã làm rồi, chỉ dùng 3 triệu yên, suýt chút nữa đã hủy diệt một cường quốc lớn, nước Đức sau này cũng học theo hắn, trực tiếp phá hủy một đế quốc, sau đó ra đời. Đương nhiên, Đại Minh chắc chắn sẽ không giống người Nhật Bản nhìn ngắn như vậy, Minh Thạch dùng 3 triệu để làm việc, Chu Lớn Hoàng đế dự định đợi đến cuối cùng dùng 50 triệu để làm. Dùng mấy chục triệu để đổi lấy sự tan rã hoàn toàn của đế quốc Nga. Chuyện làm ăn này chắc chắn là kiếm lời lớn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chiến tranh có lẽ là một lựa chọn, nhưng Nga và Anh là những đối thủ hoàn toàn khác nhau. Anh là một cường quốc công nghiệp đã hoàn thành cách mạng công nghiệp, còn Nga thì sao? Chỉ là một đế quốc mục nát lạc hậu mà thôi, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại họ trên chiến trường, sau đó lợi dụng vấn đề nội bộ, hoàn toàn tan rã nó, cuối cùng loại bỏ mối đe dọa của chúng. Đối với việc đánh bại nước Nga, Chu Lớn Hoàng đế vẫn tràn đầy tự tin, dù sao ở một thế giới khác, 30 năm sau đế quốc Nga lại bị Nhật Bản đánh cho tan tác, mà Nhật Bản, tương lai chắc chắn là cẩu trung thành của Đại Minh Nga. Nói cách khác, Đại Minh chỉ cần động một ngón tay là có thể đánh bại Nga, sự tự tin này, Trẫm vẫn phải có. Về phần Pháp, Trẫm tin rằng, Pháp sẽ không vì Hoàng hậu là công chúa Nga mà phản bội Đại Minh, dù sao, công chúa Maria đã sớm có tình cảm với vương tử Alfred của Anh, Eugen sẽ không vì một người phụ nữ không yêu mình mà chọn Nga, huống hồ Nga to lớn sẽ khiến các quốc gia châu Âu chú ý và bất an. Đương nhiên, phán đoán Pháp sẽ không phản bội, còn có một nguyên nhân. Hắn đã chuẩn bị một phương án. Chu đế. Cũng họ Chu. Chu Lớn Hoàng đế bưng chén trà lên uống một ngụm, trà năm nay rất thơm, nhưng càng khiến người ta thoải mái hơn là gì? Là hắn xúi dục toàn bộ thế giới đại thế biến đổi. Hầu như tất cả các quốc gia đều nằm trong tính toán của hắn, Nga cũng vậy, Pháp cũng vậy, thậm chí có thể là Italy, Áo Hung và các nước khác, thực ra, chỉ là những người tham gia trong trò chơi này mà thôi. Cần thiết thì, trực tiếp sau đó tay là được. Một chút dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc phiên bản dành riêng cho bà N. Mấu chốt nhất vẫn là con người. Chính là như vậy, bất luận cuối cùng chúng ta chọn lựa thế nào, rốt cuộc cũng cần đầy đủ nhân lực mới có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta. Chu Trước Biển cầm chén trà sứ vừa mới pha, có chút bất đắc dĩ nói. Thái Nguyên chính là Santiago, từng là thủ đô của Chi. Lê, 6 năm trước, những di dân đến từ cảnh Đức Trấn đã phát hiện đất cao lanh ở đó. Hiện tại, nơi này đã trở thành nơi sản xuất đồ sứ lớn nhất Nam Mỹ, đương nhiên cũng là duy nhất. Di dân từ Quảng Đông còn mang đến công nghệ màu sứ. Hiện tại, đồ sứ sản xuất tại chỗ đã không kém cạnh cảnh Đức Trấn, mà Hoàng cung Đại Minh dùng cái này, cũng là vì buôn bán. Mấu chốt của vấn đề nằm ở ý nghĩ của ngươi. Elizabeth nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, tiện tay cầm một miếng bánh nhỏ nếm thử. Trung Quốc không phải có câu binh giả, quốc chi đại sự, bất khả bất thần sao? Chỉ cần ngươi quyết định, cứ toàn lực mà làm. Cái này không quan trọng. Chu Trước Biển đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm phương xa nói. Quan trọng vẫn là con người, ta tin rằng ta có thể nắm chắc cơ hội, vấn đề duy nhất chính là con người. Hiện tại, dân số Đại Minh vừa mới vượt qua 1.000 vạn, mà dân số Brazil cũng là 1.000 vạn. Nếu chúng ta muốn hoàn toàn chiếm được nơi này, ít nhất phải có 3.000 vạn đến 5.000 vạn nhân khẩu ưu thế, mới có thể thực sự dung nhập họ vào Đại Minh. Trước mặt Elizabeth, hắn cũng không cần giấu giếm ý nghĩ thật sự của mình, dù sao, từ thời Nam Hoa, Elizabeth đã không ít lần nói cho hắn biết, muốn đứng vững trên vùng đất này cần phải làm gì. Dung hợp. Giống như người châu Âu dung hợp với người da đỏ thành người Nam Mỹ, người Đại Minh cũng muốn dung hợp với người Nam Mỹ. Chỉ có thông qua dung hợp như vậy, mới có thể thực sự dung nhập vào mảnh đất này. Dù sao, chinh phục bản thân đã là một loại dung hợp. Vậy thì tạo thêm nhiều thuyền di dân, đưa vào càng nhiều di dân, đã quyết định, cứ toàn lực mà làm. Elizabeth mỉm cười, nàng dường như không mấy hứng thú với đề tài này. Kỳ thực, trong lòng nàng biết rõ vô cùng. Có một số việc nhất định phải làm, giống như người Tây Ban Nha trước kia đến vùng đất này. Hoặc là người Tây Ban Nha dung hợp người da đỏ vào hàng ngũ của mình, hoặc là mảnh đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về người da đỏ. Muốn trở thành kẻ chinh phục, nhất định phải làm những việc mà kẻ chinh phục nên làm. Tối nay ăn cơm ở đây đi. Chỉ hơi nhấc tay. Sau đó, một người mặc tạp dề trắng cùng váy dài đen, đầu đội khăn trùm đầu của nữ hầu gái, tướng mạo kiều diễm vũ mị đi đến. Trang phục nữ bộc kiểu Nam Hoa. Đây là sở thích kỳ quặc của Chu lớn hoàng đế, lúc trước chỉ có nữ hầu gái trong phủ Elizabeth mặc như vậy, trên làm dưới theo, hiện tại nữ hầu gái ở khắp Đại Minh đều mặc đồ này, váy ngắn trên gối, tất trắng, rất được lòng các nam chủ nhân. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy nữ hầu gái xinh đẹp, Chu lớn hoàng đế đầu tiên liền nghĩ đến. Nữ nhân này có ngủ với mình không? Hỏi phòng bếp, thịt xiên ướp gia vị xong chưa? Elizabeth dặn dò nữ hầu gái. Vâng, phu nhân. Lúc này, Chu lớn hoàng đế chú ý tới bụng của nữ hầu gái có chút khác thường. Cái kia nhìn rất quen mắt a, Chu lớn hoàng đế thuận miệng thăm dò một câu. Về cơ bản, mỗi lần đến, ban đêm bên cạnh nàng đều không phải chỉ có một mình Elizabeth, mà sẽ có hai ba thị nữ phục vụ, đương nhiên, phục vụ rồi thì cũng là lên giường ngủ. Phải nói, Elizabeth rất hiểu rõ bản tính của đàn ông. Đương nhiên, đây cũng là lý do Chu lớn hoàng đế bằng lòng đến đây. Liếc hắn một cái, Elizabeth nói. Không phải là người lên cấp bậc kia, Sophia, nàng đã kết hôn rồi à, đúng rồi, người không ngại chuyện này, thế nào? Có hứng thú không? Elizabeth dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, giọng nói kiều mị động lòng người lại một lần nữa truyền vào tai hắn. Lần này ngươi ở Paris, lại riêng tư gặp Eugenie. Nghe nói Thiến Thiến so với nàng xinh đẹp hơn, các nàng vẫn là bạn thân thiết, các ngươi có ở cùng nhau không khi hỏi ra vấn đề này, trong mắt Elizabeth tràn đầy tò mò, dù sao đây là hai vị hoàng hậu. Hơn nữa là hai đại mỹ nhân của văn minh toàn thế giới. Hắn và giữa các nàng chẳng lẽ không có một chút xíu chuyện gì sao? Đối với suy đoán của Elizabeth, Chu lớn hoàng đế đương nhiên là kiên quyết không thừa nhận, nói thẳng. Yêu, ta ở Paris thật sự rất bận rộn công việc, là vì tương lai của đế quốc. Đồng thời lại đổi chủ đề nói. Chấn văn bọn họ ở đâu? Chấn văn là trưởng tử của hắn, là con trai của hắn và Elizabeth, bất quá, mặc dù là trưởng tử, nhưng lại không phải là hoàng thái tử của đế quốc. Elizabeth vì nàng có hai con trai và một con gái. Trong trường học lên lớp, ta đã nói với bọn chúng rằng phải cùng những đứa trẻ bình thường khác tiếp nhận nền giáo dục bình thường. Là phi thường bình thường, chính là tiểu học quốc dân bình thường mà thôi, thậm chí còn là loại học khu. Mà hoàng thái tử Chu Du Lâm lại ở trường học quý tộc cùng con em quý tộc cùng nhau tiếp thu giáo dục. Đối với chuyện này, Chu lớn hoàng đế cũng không thấy có gì, dù sao, tương lai hai người bọn họ đi hai con đường khác nhau, Chấn Văn sẽ trở thành người thừa kế của công ty Á Mỹ. Đây là điều duy nhất hắn có thể cho Elizabeth. Đương nhiên những năm này, công ty có rất nhiều việc là nàng xử lý. Ta muốn không đợi Chu trước biển mở miệng, Elizabeth liền nói. Bọn chúng phải cùng những đứa trẻ bình thường khác cùng nhau tiếp thu giáo dục, cùng nhau thi vào đại học. Đây là yêu cầu của ta. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ta biết, ta muốn nói là, có lẽ, chờ đến trung học, bọn chúng hẳn là cần phải vào hoàng cung, tiếp nhận ta phụ đạo. Cùng Chấn Vũ, cũng chính là Du Lâm giống nhau. Vì sao phải tiếp nhận chỉ đạo của Chu lớn hoàng đế, làm vì phụ thân hắn, khẳng định không thể tự mình độc hưởng kim thủ chỉ, hắn hy vọng có thể thông qua giáo dục thích hợp, đem những kiến thức mình học được ở một thế giới khác, cùng với phương hướng phát triển của thế giới nói cho các con của mình. Lựa chọn rất quan trọng, nhưng phương hướng còn quan trọng hơn, có sự phụ đạo và giáo dục của mình, ít nhất có thể đảm bảo trong tương lai 150 năm, Đại Minh sẽ không đưa ra những lựa chọn sai lầm. Vì sao? Cho tới bây giờ Chu lớn hoàng đế cũng không muốn lãng phí cơ hội mô phỏng dài hạn còn lại, suy cho cùng vẫn là bởi vì cơ hội này thật sự quá mức trân quý. Cho tới bây giờ, thời điểm mô phỏng vẫn dừng lại ở năm 1880, mặc dù trong thương thành, kỹ thuật và thương phẩm theo Chu lớn hoàng đế đem những thương phẩm đó sớm đưa vào thị trường mà không ngừng đổi mới, nhưng thời gian vẫn dừng ở lần mô phỏng đó của hắn. Nếu có thể, Chu lớn hoàng đế hy vọng sau năm 1880 lại tiến hành mô phỏng thêm 30 năm hoặc 40 năm, 50 năm, thậm chí mô phỏng đến ngày hắn qua đời. Mà trong quá trình mô phỏng này, hắn có thể đem kỹ thuật của nửa thế kỷ sau mang đến thế giới này, có kim thủ chỉ của nửa thế kỷ, làm sao phải lo Đại Minh không thể vững vàng vị trí để nhất cường quốc thế giới. Đây cũng là vì sao Chu lớn hoàng đế căn bản không lo lắng về Nga, hiện tại Đại Minh trong rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật so với các quốc gia châu Âu đều có ưu thế dẫn đầu, nắm giữ 5-10 năm ưu thế kỹ thuật, mà theo việc không ngừng đưa kỹ thuật vào trong thương thành, loại ưu thế kỹ thuật này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đương nhiên, đối với Đại Minh mà nói, hiện tại vẫn chỉ là đúc cơ kỳ, vẫn là hấp thu, học tập là chủ yếu, nhưng thời gian đang đứng về phía Đại Minh. Theo loại hấp thu và học tập này tiếp tục, lại thêm cây kim quải trượng không ngừng cung cấp kiến thức. 20 năm sau Đại Minh, không chỉ là quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới này, mà còn tất nhiên sẽ trở thành quốc gia khoa học kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới này. Đối với ngày đó, Chu Lớn Hoàng đế thật sự rất mong đợi, đồng thời cũng tràn đầy tự tin. Dù sao, kỹ thuật trong thương thành theo Chu Lớn Hoàng đế xem ra, sắp xỉ trình độ kỹ thuật của những năm 1900. 1910, nhưng cuối cùng, hắn muốn đem tất cả những điều này giao cho các con của mình. Cho nên hắn mới có ý muốn đích thân giáo dục con cái. Ý nghĩ này của ngươi rất không tồi, nhưng ta cảm thấy, ngươi càng nên đem những gì ngươi biết biên soạn thành sách, để bọn nhỏ tự mình học tập, ngươi thấy thế nào? Elizabeth nhìn hắn, đề nghị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chỉ bảo bọn chúng, nhưng nếu ngươi có thể biên soạn tất cả những gì ngươi biết thành sách, ta e rằng ngươi được lợi không chỉ có bọn trẻ. Elizabeth nói vậy là bởi nàng biết, trong đầu người đàn ông nàng yêu dấu chứa đựng kiến thức vượt xa những gì thế giới này có thể hiểu được. Đến tận bây giờ, nàng vẫn rất tò mò không biết hắn đã học được những kiến thức ấy từ đâu. Dĩ nhiên, nàng chưa từng hỏi, chỉ chôn giấu sự tò mò trong lòng, và giờ đây, khi nghe hắn nói vậy, nàng liền đưa ra một đề nghị nhỏ, mong muốn tất cả hài tử và con cái của họ đều có thể hưởng lợi từ điều đó. Đây là vận mệnh sao? Đối với đề nghị của Elizabeth, Chu đế đương nhiên đồng ý, thậm chí chính hắn cũng từng có ý định xây một thư viện. Đem tất cả sách trong thương thành đặt vào trong tiệm sách. Chỉ là thư viện này nên xây ở đâu? Đầu tiên, thư viện này chắc chắn không thể xây ở bên ngoài, nó phải được xây trong hoàng cung, chỉ có như vậy mới đảm bảo bên ngoài khó có thể có được những cuốn sách đi trước thế giới gần nửa thế kỷ. Đương nhiên, sau này việc quản lý thư viện còn cần hoàn thiện nhiều mặt, nhưng hiện tại, điều cần cân nhắc trước tiên là xây nó ở đâu. Hoàng cung hiện tại chắc chắn không có chỗ, cái hoàng cung ăn sổi ở thì này chỉ là tạm thời mà thôi, thậm chí ngay cả với Ứng Thiên phủ này cũng vậy. Đã đến lúc cân nhắc thành lập phương án tân quốc đô. Chu đế sở dĩ cảm thấy đây là vận mệnh, quả thực là như vậy, từng có lúc, đối với việc kiến thiết tân quốc đô, hắn cũng không mưu cầu danh lợi đến thế, dù cho hiện tại Asunsin đã nhập vào Đại Minh, thì sao chứ? Trong lòng Chu đế, Asunsin chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Còn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Brasa. Thành phố được xây dựng trên cao nguyên Brazil, khí hậu ấm áp dễ chịu, nhiệt độ quanh năm không quá mười mấy độ, trong thời đại không có điều hòa này, thời tiết như vậy quả thực là thắng địa để nghỉ mát, hơn nữa còn là bốn mùa như vậy. Huống hồ, nó nằm ở nội địa, xem như tương lai nắm giữ toàn bộ đế quốc đại lục rộng lớn, đem thủ đô đặt ở trung bộ, đương nhiên không có vấn đề gì. Về phần gần biển, thật sự quan trọng đến vậy sao? Brasia vẫn còn trong tay Brazil. Chu đế có chút buồn bực, thủ đô của mình sao có thể nằm trong tay người khác được? Thôi được, vẫn phải đánh trận thôi. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là nội trị. Dù sao, 4 năm Đại Minh chỉ có 4 năm để chuẩn bị một trận thịnh yến khác. Nhìn chằm chằm mặt sông xa xa, ánh mắt Chu đế càng lúc càng thâm thúy. Năm 1873, tháng 3, Đại Minh đế quốc gần như không thể ngăn cản mà hướng đến chiến tranh. Nhưng đối với người bình thường mà nói, bọn họ vẫn đang đắm chìm trong thái bình thịnh thế này. Thật vậy, đối với những người từ Hoa Hạ cố thổ đầy chiến hỏa và thiên tai đến Đại Minh, bất luận là bản thổ hay thuộc địa, đều là đào nguyên trong truyền thuyết. Kỳ thực, xưa nay, những văn nhân học giả đều sẽ dựa vào cái gọi là lịch sử để bịa ra một đào nguyên, một quốc gia lý tưởng. Di Sớt truyền giáo đã nói với các tín đồ Cơ Đốc rằng trên đời có vườn Eden, nơi đó là thiên đường, chết mới có thể đến. Còn Plato thì dùng quốc gia lý tưởng để miêu tả nơi lý tưởng mà trong lòng ông một người sống có thể đến. Mà tương ứng với đó là các bậc tiên hiền Hoa Hạ xưa nay mong muốn tạo ra đời trị thứ ba của nhân dân thuần phát, khi phán đoán vương đạo cõi yên vui đó không ngừng bị hiện thực đánh tan, lại phán đoán ra đào nguyên lánh đời. Tóm lại, tất cả những tưởng tượng cuối cùng đều có thể quy về mấy câu đơn giản, bách tính an cư lạc nghiệp, người có ăn, lạnh có áo, ở có nhà, cày có ruộng, như vậy, chính là thái bình thịnh thế. Kỳ thực, bách tính Hoa Hạ là những người dễ thỏa mãn nhất thiên hạ, họ có thể dễ dàng được thỏa mãn đến nhường nào. Dù là dưới sự nô dịch của dị tộc, ăn no mặc ấm, đó cũng là tiêu chuẩn của thịnh thế. Cơm khoai lang ăn no bụng, đã là gia cảnh bình thường. Nhưng ở Đại Minh, họ không chỉ có thể ăn no, mà còn có thể ăn ngon. Thậm chí, tất cả mọi người mỗi ngày đều có thể ăn thịt, nếu họ muốn, nội tạng trâu, da trâu, tim trâu và các loại thịt tạp, chỉ cần vài đồng tiền là có thể mua được mấy chục cân, xem như là đại quốc chăn nuôi Đại Minh, căn bản là thịt tạp trâu cũng là thịt mà. Vì giá rẻ, trong các trại di dân và công xưởng của Đại Minh, thịt tạp trâu là món ăn thường thấy, dù sao, bất luận là quốc gia hay thương nhân đều phải cân nhắc chi phí. giống như món chính thường thấy nhất trong trại di dân và công xưởng là súp khoai tây, sở dĩ cung cấp những món ăn này cũng là vì giá rẻ. Nhưng dù giá rẻ, khi một muôi súp củ cải thịt tạp trâu đỏ được đổ lên trên súp khoai tây, nghe mùi thơm nức mũi, Kim Tại Nam cảm thấy nước bọt suýt nữa chảy ra. Đại Minh, thật không hổ là thiên triều thượng quốc. Cảm thán xong, Kim Tại Nam lập tức ngồi vào bàn ăn, ăn lấy ăn để, trong nhà ăn của nhà máy, tất cả công nhân đều giống như hắn, không ngừng ăn cơm. Tất cả các nhà máy đều như vậy, giờ ăn trưa chỉ có nửa tiếng, nếu ăn nhanh, họ còn có thời gian tụ tập nói chuyện phiếm, hút vài hơi thuốc. Đúng lúc Kim Tại Nam thuần thục ăn xong, bên kia có người gọi. Cao Ly Lão. Nghe thấy tiếng, Kim Tại Nam vội vàng đứng dậy, cùng kính cúi chào nói. A, Trần Đại Ca. Mời ngồi. Kim Tại Nam là người Triều Tiên, 6 năm trước, trong cảnh sống áp bức, hắn cùng đồng bào vượt sông áp lục, vốn muốn khai hoang làm ruộng ở Liêu Đông, không ngờ lại bị quan phủ Đại Thanh đuổi đi, chỉ có thể làm nghề thủ công trong Điền Trang. 2 năm trước gặp Trần Thăng, theo hắn về quê hương ở núi Đông, cùng nhau đi thuyền đến Đại Minh. Đại Minh, dù Kim Tại Nam chỉ đọc qua vài năm, nhưng cũng biết Đại Minh đã ban ân cho Triều Tiên 3 lần, đương nhiên cũng biết, Đại Minh Thiên Triều mà lão sư và các tiên sinh luôn ghi nhớ đã sớm rơi vào tay Mãn Thanh di địch. Nhưng tại sao Đại Minh lại ở bên ngoài mấy vạn dặm mà vẫn còn sống? Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng đối với người bình thường như Kim Tại Nam mà nói, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể ăn no, được sống một cuộc sống tốt là được, nhiều lắm cũng chỉ là trong lòng cảm thán một chút. Đại Minh Thiên Triều thật tốt. Cảm thán rốt cuộc hiểu vì sao lão sư, các tiên sinh lại luôn ghi nhớ Đại Minh Thiên Triều. Thiên Triều như vậy, ai có thể quên được? Cao Ly Lão, lần trước ngươi nói, quê hương ngươi có rất nhiều phụ nữ, đúng không? Chỉ cần 2-3 tấm vải là có thể mang đi một người. Ngồi xuống, Trần Thăng liền hỏi thẳng thắn. Nếu chúng ta mang đến quê hương ngươi mấy ngàn tấm vải, có phải là có thể đổi được mấy ngàn phụ nữ không? Nhìn chằm chằm Cao Ly Lão, trong mắt Trần Thăng tràn đầy mong đợi, 1-2 tấm vải là có thể đổi một người, 2-3 tấm vải thì đáng bao nhiêu tiền? Vài xu lẻ thôi. Nếu mang họ đến Đại Minh, khỏi phải nói, chính là thu trăm, mấy chục đồng tiền đồ cưới, thì xoay tay một cái đã là lợi nhuận mấy trăm lần rồi. Trần Thăng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện làm ăn này, mặc dù bản thân không có tiền, nhưng hắn có thể kéo người đầu tư. Một người đồng hương của hắn, chuyên làm chuyện nô tỳ khế ước. Chỉ cần hắn có thể mở được cửa, người đồng hương đó chắc chắn sẽ tham gia cổ phần đầu tư, dù sao ở Đại Minh này, phụ nữ nhiều đến mấy cũng không ngại nhiều. Nhiều, Trần Đại Ca. Kim Tại Nam lắc đầu nói. Cái gì nhiều? Vải nhiều, không cần 3 tấm, nhiều nhất 2 tấm. Kim Tại Nam giơ hai ngón tay nói. Tuy vải không đáng tiền, nhưng ta cũng không thể cố tình nâng giá ác ý được. Theo Kim Tại Nam, nếu cố tình nâng giá ác ý, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông Triều Tiên bình thường không lấy được vợ, chuyện này không thể làm. Đàn ông cũng không thể tự hại mình được. Bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu, chúng ta cũng không thể nâng giá quá cao, bằng không tương lai chắc chắn sẽ thiệt thòi, dù sao giá cả tăng lên, chỉ có thể ngày càng cao. Ngài nói có đúng không, Trần Đại Ca? B.N. ân cấp được truyền cảm hứng từ Tê Hiên. Lôi Trúc. Con. Thế kỷ 19, sau khi Đại Thanh bị người Anh dùng hạm pháo mở cửa, các quốc gia châu Âu cuối cùng cũng vươn tay vào Đông Á. Trong lúc các thế lực phương Tây đua nhau xâm nhập các nước Đông Á, chỉ có Triều Tiên vẫn giữ thế bế quan tỏa cảng, bị người phương Tây coi là ẩn sĩ chi quốc không thể dò xét. Khác với Nhật Bản bị hạm đội của Bộ Lý oanh kích mở cửa, dù Triều Tiên đã phải hứng chịu những cuộc xâm lăng từ hạm đội Pháp trong Bính Dần Dương Nhiễu, rồi đến Tân Mùi Dương Nhiễu của hạm đội Mỹ 2 năm trước, mỗi lần xâm nhập đều phải trả giá rất đắt, nhưng vẫn kiên quyết từ chối đàm phán, ký kết hiệp ước, mở cửa thông thương. Triều Tiên một mực giữ thái độ cự tuyệt, dù không thể đánh bại hạm đội Pháp, Mỹ trên chiến trường, nhưng cái cuộc cường thà bại không hàng này lại khiến hai nước Pháp, Mỹ đành phải rút quân. Sau Tân Mùi Dương Nhiễu 2 năm trước, khắp nơi ở Triều Tiên đều dựng lên khiển trách và bia, bài ngoại cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, biên giới Triều Tiên cũng không hoàn toàn đóng kín, ít nhất là không đóng với Đại Thanh. Mặc dù bề ngoài, việc buôn bán trên biển bị cấm, nhưng trên thực tế, tại vùng duyên hải Triều Tiên vẫn có những thương thuyền Trung Quốc qua lại, hai nước ngầm chấp thuận việc buôn bán trên biển. Cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trên mũi thuyền, nhìn làng chài ven bờ, Trần Thăng trong mắt tràn đầy khát vọng. Từ Đại Minh đến Hải Châu, từ Hải Châu đến Triều Tiên, hắn đã mất 2,5 tháng để đi đoạn đường này, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể làm ăn suôn sẻ là được. Từ trưởng quỹ, người chắc chắn chúng ta lên bờ sẽ không có chuyện gì chứ. Yên tâm đi, Trần trưởng quỹ. Ta làm chuyện này lâu rồi, hàng lên bờ, tri huyện sẽ phái người lấy đi một phần, chúng ta chỉ việc bán hàng thôi. Thiên hạ quả đen đều như nhau, chỉ cần lo lót cho quan lại, ngươi còn sợ gì? Từ Thiên Sa nói không sai, thuyền vừa cập bến, bắt đầu dỡ hàng thì có mấy tên quan sai đến. Bọn chúng trực tiếp kiểm tra một phần hàng, sau khi nhận chút lợi lộc, liền làm ngơ, bỏ đi. Chỗ này cũng rất quy củ, nhận tiền thì làm việc. Cảm thán xong, Trần Thăng nhìn tiểu trấn trước mặt, tuy có mùi hôi thối, khiến người ta cảm thấy nơi này giống nhà xí hơn là một tiểu trấn, cộng thêm bùn lầy trên đường, phân và nước tiểu lẫn với heo, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Trần Thăng trong mắt hoàn toàn không có những thứ này, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mười mấy hiệu buôn ven đường. Theo lời giải thích của Từ trưởng quỹ, những hiệu buôn này đều là của thương nhân Thanh Quốc. Sau này, hiệu buôn của ta cũng sẽ mở ở đây. Nơi này cũng không tồi nhỉ. Trong hậu viện hiệu buôn, Trần Thăng vừa vuốt ve vòng eo mềm mại của một nữ nhân Triều Tiên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, vừa nói với Kim Tại Nam, hiện tại đã chở đi 246 người, đợi các nàng đến thủ bên trong, bạc sẽ vào túi chúng ta, một người 30 đồng tiền, chuyến này ít nhất có thể kiếm 6.000 đồng, 6.000 A đặt cược như vậy, sợ là phải tranh cả một đời. Trần Thăng quả thực không muốn tin mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Từ khi hắn đến Tế Vật Phổ một tháng trước, với tư cách là người khai sáng tân sinh Ý, xông vào vùng biển này, trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã đưa hơn 600 nữ nhân Triều Tiên đến thủ bên trong, nơi có thuyền đưa các nàng đến gần biển. Một người đàn bà Triều Tiên chỉ đáng giá 5 cuộn vải. Hắn cũng không cố ý nâng giá, làm ăn mà, muốn kiếm lời lớn, cũng nên cho người Triều Tiên chút lợi nhuận, để họ ra sức tìm người chứ. 5 cuộn vải, cho dù mua ở thủ bên trong, cũng chỉ đáng 1 đồng tiền. 1 đồng tiền đổi một nữ nhân. Làm ăn này quá hời. Đại ca, nếu làm ăn này 1 năm, chúng ta sẽ thành triệu phú. Kim Tại Nam đầy mong đợi nói. Đến lúc đó, đem tiền gửi vào ngân hàng, 1 năm tiền lãi cũng xài không hết, nhìn ngươi không có chí khí gì cả. Trần Thăng cười nói. Muốn phát tài, vẫn phải làm nhà máy. Chờ kiếm được tiền, chúng ta cũng làm nhà máy, những cổ máy kia, bộ nào không phải là vàng ròng, có máy móc, có nhà máy, còn sợ không có tiền. Nếu nói ở Đại Minh học được gì, thì có lẽ là muốn làm giàu, muốn làm nhà máy, nhưng phàm là làm nhà máy thì có mấy ai lỗ vốn. Trần Đại Ca nói đúng, đến lúc đó chúng ta cũng làm nhà máy, thật sự không được, thì mua luôn nhà máy của Lương lão bản, đến lúc đó ta chính là Dụ Thăng Đổng Sự. Kim Tại Nam tưởng tượng đến cảnh áo gấm về làng, Trần Thăng nói. Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm ăn này vẫn có chút nguy hiểm, ngươi phải để ý, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, người Triều Tiên lắc đầu, Trần Thăng thở dài. Từng người một đều quá tham lam, vạn nhất để quan phủ biết chúng ta làm buôn bán, không chừng là mất đầu. Trần Đại Ca, ngài xem, mấy vị đại nhân kia đều là những kẻ chỉ thích bạc trắng, chỉ cần dùng bạc, bọn họ đảm bảo nhắm mắt làm ngơ. Thiên hạ quả đen đều như nhau, chỉ cần lo lót cho quan lại, tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ. Huống hồ, mua một số người mà thôi, cũng không phải giết người cướp của. Việc dân Triều Tiên vì sinh tồn mà bán con gái là chuyện quá bình thường. Kỳ thật, ở Đại Thanh cũng vậy. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh đi. Phiên bản đúng ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Ta đây cũng là làm việc thiện A, các nàng đến Đại Minh, có thể được sống cuộc sống tốt hơn. Nói một câu cho có lệ, sau đó Trần Thăng an vị nằm trên giường, một thị nữ Triều Tiên trẻ tuổi xinh đẹp lập tức tiến lên chuẩn bị cho hắn lên tẩu hút thuốc, dễ dàng hút một hơi, có chút say mê nói, thời gian này, trôi qua thật thoải mái A, no bụng ấm nghỉ, từ khi có tiền, Trần Thăng cũng nhiễm không ít thói xấu, thậm chí còn buồn nôn, thậm chí còn giống những thương nhân Thanh Quốc khác mà hút thuốc phiện. Hít vài hơi thuốc phiện, Trần Thăng nhìn Kim Tại Nam đang ngồi trên giường nói. Ta nghe người ta nói, ở Triều Tiên có câu 5 nam bắt nữ, nói là nữ nhân phương Bắc xinh đẹp hơn, đã như vậy, sau này chúng ta xem xét mua thêm người ở phía Bắc. Đúng vậy, nếu nói nữ nhân, vẫn là phía Bắc xinh đẹp, phương Bắc đều là những cô gái rất tuyệt, ta đã xem qua, thật không lừa ngài. Đúng rồi, Trần Đại Ca, lần này mang đến có một cô gái, là con gái riêng của đại gia, dáng vẻ rất xinh đẹp, ngài xem là chúng ta giữ lại, hay là đưa đến phủ đinh trưởng quan. Đinh trưởng quan là tổng đốc Lưu Cầu của Đại Minh, chức quan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao bọn họ ra ngoài làm ăn, nhất định phải nhờ người ta chiếu cố. Cho nên nói hắn không lấy tiền mà đưa hai nha hoàn đến cửa chăm sóc cuộc sống hàng ngày của quan lớn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên là đưa đến phủ đinh trưởng quan, tuy hắn ở thủ bên trong, nhưng việc làm ăn của chúng ta không thể thiếu người ta chiếu cố. Hít vài hơi khói, Trần Thăng ôm chặt thị nữ Triều Tiên ngoan ngoãn, có chút tùy tiện cười nói, chờ sau này chúng ta làm ăn lớn hơn, cũng mua một chiếc thuyền sắt di dân, như vậy một lần có thể vận chuyển mấy ngàn nữ nhân. Nữ nhân Triều Tiên xem ra còn hơn cả nữ nhân Nam Dương, những nữ nhân Nam Dương kia dáng vẻ cũng chỉ là Việt Nam, cao miên những nơi đó có thể nhìn trúng. Những cô gái cao ly này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, biết hầu hạ người, không thua kém gì nữ nhân Nhật Bản, đến Đại Minh, nhất định rất được yêu thích, chờ đến lúc đó, ta cũng không cần phải qua tay người khác, là một mình nhưng phàm là người đều có giả tâm, Trần Thăng cũng có giả tâm của mình, hiện tại hắn giống như là bao thương, chỉ là làm chuyện chuyển tay. Phần lớn lợi nhuận đều để đồng hương của hắn tranh mất. Tương lai làm ăn này tiếp tục, nhất định phải làm một mình, chỉ có làm một mình mới có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó Trần Thăng lại cùng Kim tại Nam bàn về chuyện làm ăn, sau đó phất tay ra hiệu cho hắn lui ra. Đợi hắn ra khỏi phòng, Trần Thăng liếc nhìn thị nữ bên cạnh, chỉ cần ra hiệu, thị nữ ngoan ngoãn liền biết phải làm gì. Ân tại Triều Tiên, thị nữ dịu dàng ngoan ngoãn nằm sắp chờ đợi, Trần Thăng đặt tẩu thuốc lên bàn, hai mắt nhìn trần nhà, nhắm mắt lại hừ hừ vài tiếng, rồi lẩm bẩm, cái này mới là cuộc sống chứ. Đây mới là cuộc sống chứ. Dù trong mộng, Trần Thăng vẫn thường cảm khái về một cuộc sống tốt đẹp. Quả thật, đối với hắn mà nói, thời gian hiện tại còn tốt hơn cả những gì hắn mơ ước. Ngay cả trong mộng, hắn cũng không được thoải mái như bây giờ. Đêm khuya, lúc nửa tỉnh nửa mê, Trần Thăng một tay ôm hai thị nữ Triều Tiên vào lòng. Chỉ cảm thấy dục hỏa bốc lên, không kìm được hắn vỗ mạnh vào mông thị nữ. Sướng thật a, cho gia ăn hai miếng. Trong lúc mơ màng, khi Trần Thăng phân phó thị nữ tiếp tục hầu hạ mình, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh. Rầm một tiếng, cửa bị phá tan, Trần Thăng giật mình toàn thân, hai tay chống người ngồi dậy. Ai? Lúc này trời còn chưa sáng, cửa phòng bị phá tan, mấy tên đại hán lờ mờ đã đứng trước giường, trong tay bọn chúng đều cầm đao sáng loáng, quát hỏi, Trần Thăng. Người có phải là Trần Thăng không? Trần Thăng ngơ ngác nhìn người tới, vội vàng khoác thêm áo đứng dậy trả lời, các ngươi là làm cái gì? Các ngươi không biết ta và Kim đại nhân. Lời còn chưa dứt, có người xách đèn lồng đi đến, ánh đèn chiếu vào một người mặc quan phục Triều Tiên quát, lớn mật gian tặc, bản quan vốn cho rằng ngươi chỉ làm chuyện buôn bán, muốn ngươi đến từ Trung Quốc, nên cũng không so đo với ngươi, nhưng không ngờ lại buôn bán nữ tử Triều Tiên ra biển, thật là tội ác tày trời. Đợi ta dâng thư lên triều đình, tất nhiên theo luật đem chém đầu, để an ủi những nữ nhân Triều Tiên bị ngươi lừa gạt ra biển. Cái gì? Chưa kịp để Trần Thăng phản ứng, mấy người đã trực tiếp trói hắn lại. Trần Thăng với vẻ mặt ngơ ngác, trong lúc bị trói vẫn luôn miệng nói, đại nhân, người không thể giết ta, không thể giết ta. Ta là người Đại Minh, ta là người Đại Minh. Thấy mình có thể mất đầu, Trần Thăng hét lớn. Các ngươi giết ta, Đại Minh sẽ phái chiến hạm đến báo thù cho ta. Đại nhân, người giết ta. Hắn còn chưa dứt lời, tên quan văn đã xông lên tát cho hắn một cái tát. Đồ hỗn trướng, Đại Minh Thiên Triều đã vong nhiều năm, người coi thường Thôi Mỗ không đọc sách sao? Đại Minh Triều đã vong mấy trăm năm, bây giờ có người nói Đại Minh còn tồn tại, đây không phải là coi thường hắn không đọc sách sao? Người đọc sách, hận nhất không phải chịu thiệt, mà là hận người khác vũ nhục sự thông minh của mình. Tên quan văn vốn có chút tức giận, trong lòng nghĩ tới liền tát thêm hai cái nữa, chỉ rút Trần Thăng đến hoa mắt chóng mặt. Đại Minh không có vong a, không có vong. Đại Minh còn sống. Nửa đêm, tiếng la của Trần Thăng rất lớn, trách mắng đến mức cả con đường đều có thể nghe thấy, nhưng căn bản không ai tin. Dù sao, Đại Minh đã sớm vong. Đại Minh còn sống. Sau khi nhận được báo cáo của thuộc hạ, Lý Minh Hạo, người giữ chức Seung Phủ Thứ Doãn đã ngây người một hồi lâu, lặp đi lặp lại hỏi thăm mấy lần, mới cho người đưa tội phạm Thanh Quốc đến Seung Phủ để tự mình thẩm vấn. Không có bím tóc. Lý Thứ Doãn dùng ánh mắt dò xét nhìn phạm nhân, thấy hắn không có bím tóc, liền vỗ mạnh kinh đường một trên bàn, trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Đến từ Thanh Triều ở đâu? Bẩm đại nhân, tại hạ Trần Thăng. Mặc dù trong lòng vẫn có chút e ngại quan lại, nhưng vừa nghĩ đến Đại Minh, đây chính là người dám hướng Quỷ Tây Dương khu vực khai hỏa, trong chốc lát, Trần Thăng không những không sợ, mà còn nghĩ, dù thế nào, Đại Minh cũng không thể để người của mình chịu thiệt. Hơn nữa, hắn đã quyết định, cửa ải này nhất định phải vượt qua. Triều Tiên tự xưng là hiếu tử của Đại Minh, bọn họ biết mình là người Đại Minh, chưa chắc đã giết mình. Chỉ mấy suy nghĩ hiện lên, rõ ràng hẳn là nói trắng ra, khí thế lớn tiếng dọa người, bởi vì không nhanh không chậm nói rằng, bẩm đại nhân, tại hạ là người Sơn Đông Tế Nam, di dân Đại Minh từ năm Thịnh Đức, được ân điển của Hoàng đế Thịnh Đức Đại Minh, trước tiên ở doanh di dân Quy Thuận giáo dục, sau định cư tại U Châu, tháng 3 năm nay đi thuyền đến Quý Quốc kinh thương. Lý Thứ Doãn càng nghe mày càng nhíu chặt, bởi vì người này cứ một câu Đại Minh, hai câu Đại Minh, hơn nữa còn nói cái gì Hoàng đế Thịnh Đức, Đại Minh Triều lúc nào có một vị Hoàng đế Thịnh Đức. Huống hồ, hiện tại thì có cái gì Đại Minh Triều? Nghĩ đến Thái Bình Thiên Quốc náo loạn phía Nam Thanh Triều nhiều năm, chẳng lẽ Đại Minh Triều phục quốc? Nghĩ đến đây, Lý Thứ Doãn thân thể giật giật lại hỏi, nói như vậy, Đại Minh Triều là phục quốc? Chính là. Không biết Đại Minh quốc đô ở đâu? Quốc đô đương nhiên là Ứng Thiên Phủ. Ứng Thiên chính là Nam Kinh, cái này cũng khớp. Lý Thứ Doãn càng nghe trong lòng càng kích động, hắn vì sao kích động? Bởi vì phụ mẫu chi bang phục quốc a, hắn Lý Thứ Doãn theo ai? Hoa Tây học phái Lý Hằng lão a, bọn họ coi trọng nhất Thu Xuân Thu Đại Nghĩa, Tồn Hoa cướp di kia là nhân thần bổn phận không nói, hơn nữa nhiều năm qua bọn họ đều kiên trì bắt phạt phái chủ trương, yêu cầu bắt phạt Mãn Thanh, khôi phục Minh Triều. Hiện tại nghe Đại Minh Triều khôi phục, làm sao có thể không cao hứng? Cao hứng rất nhiều, Lý Thứ Doãn trong lòng đương nhiên vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Không biết Hoàng đế Đại Minh Triều là ai? Khi nào phục quốc? Bẩm đại nhân, Hoàng đế của chúng ta là hậu duệ của Vĩnh Lịch Hoàng đế Đại Minh, chữ Lót là đầu, ngũ hành thuộc thủy, Hoàng đế của chúng ta 13 năm trước, quân đội hơn ngàn người, trục mang di, định quốc bang, bất quá chỉ 10 năm liền định đô ứng thiên phủ, dương quy Đại Minh Thiên Triều tại trung ngoại các quốc gia ai không biết danh Đại Minh Thiên Triều. Trần Thăng nói đây đều là hắn nghe được trong doanh trại giáo dục di dân, giáo dục mưu cầu lợi nhuận tại sao phải nói những điều này. Đương nhiên là muốn nói cho bọn họ biết bên này là căn cứ Miêu Hồng Đại Minh. Hiện tại đã từng học qua, tất cả đều trở thành bảo vật hộ thân của hắn. Nói dường như cũng không sai nha. Trong lòng tính toán chữ Lót của Hoàng gia Đại Minh, tâm tình của Lý Thứ Doãn có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Đại Minh phục quốc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng Triều Tiên thật không biết A, Lý Thứ Doãn khẽ giật mình, khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn hỏi, đã Đại Minh Thiên Triều phục quốc, sao không đưa quốc thư tại Triều Tiên? Nhưng lại cảm thấy rất không vừa người lệ, dù sao, Triều Tiên trên danh nghĩa vẫn là phiên thuộc của Thanh Quốc, nhưng không đúng, ta Triều Tiên là tâm hướng Đại Minh Triều A, trong cung còn có đại báo đàn đâu. Nhưng mà, tin tức Đại Minh Triều phục quốc này, sao lại không có chút gió thoảng nào chứ? Chắc chắn là Mãn Thanh Mang Di cố tình phong tỏa tin tức, mới khiến Triều Tiên chưa kịp biết tin tức phụ mẫu chi ban phục quốc tốt A Mãn Thanh Mang Di, thật sự là đáng hận đến cực điểm A. Kỳ thật ngược lại cũng không thể trách Mãn Thanh. Dù sao cho dù là Mãn Thanh cũng không muốn để người trong thiên hạ biết Đại Minh phục quốc. Cho nên đặt tại Đại Thanh hiện tại vẫn gọi là Nam Hoa. Một câu, che giấu tai mắt người mà thôi. Nhưng mà, tên buôn người này cũng vậy, rõ ràng là người của Đại Minh Triều, vì sao lại giả mạo người Thanh Quốc? Vậy ngươi nếu là người Minh Quốc, vì sao lại giả mạo Thanh Thương? Bẩm đại nhân, ta nói mình là người Minh Quốc, cũng chưa chắc có người tin A, ra ngoài làm ăn khẳng định là muốn dễ dàng hơn không phải. Đạo lý quả thực cũng là đạo lý này. Kỳ thật làm buôn người, Trần Thăng đương nhiên phải cố gắng khiêm tốn, tiếng trầm phát tài, đó mới là nguyên tắc làm ăn. Nếu náo động thiên hạ đều biết, hắn còn làm ăn thế nào được? Vậy ngươi nếu là người Minh Quốc, vì sao lại buôn bán nữ nhân Triều Tiên ra hải ngoại làm nô, chẳng lẽ không biết việc này làm trái quốc pháp? Đại nhân ngoan ủng, tại hạ làm sao có thể lấy nữ tử Triều Tiên làm nô, các nàng đến Đại Minh, là muốn gả cho quân dân bách tính Đại Minh. Gả cho quân dân bách tính Đại Minh. Cái này là vì sao? Bẩm đại nhân, Đại Minh hiện tại nam nhiều nữ ít, cho nên mới theo các nơi nhập nữ tử, gả cho quân dân bách tính Đại Minh. Nguyên bản nhìn buôn người này, còn hận hắn đem nữ tử Triều Tiên bán ra nước ngoài, hành vi đáng hận đến cực điểm, nhưng bây giờ vừa nghe nói, hắn là đem nữ tử Triều Tiên bán. Không đúng, là mang đến Đại Minh để gả cho bách tính Đại Minh. Nghĩ đến Triều Tiên gả cho người Đại Minh, cái này là vinh hạnh của các nàng Nga, trong nháy mắt, cũng không buồn, càng không tức giận. Thậm chí còn cảm thấy việc này quả thực là chuyện nên làm của Triều Tiên. Bởi vậy Lý Thứ Doãn thở phào, nói rằng, người đã tự xưng là người Đại Minh, không biết có bằng chứng gì không? Dù sao, nói suông thì ai tin? Bằng chứng? Trần Thăng suy nghĩ một hồi, vội vàng đáp, ta có hộ chiếu Đại Minh. Hộ chiếu Đại Minh chẳng phải là bằng chứng thân phận của hắn sao? Tấm hộ chiếu này chính là bùa hộ thân của hắn. Hộ chiếu đâu? Lý Thứ Doãn vội vàng hỏi. Ngay tại trong tủ bảo hiểm nhà tại hạ, bọn chúng nhất định đã khiêng cả két sắt đi rồi. Chỉ cần đại nhân cho phép tiểu nhân mở két sắt, nhất định sẽ lấy được hộ chiếu. Mấy tên Triều Tiên kia sao lại khiêng két sắt đến đây? Chẳng phải vì không mở được hay sao? Két sắt quả là bền chắc. Rất nhanh, chiếc két sắt nặng nề được khiêng vào hành lang nha môn. Trần Thăng bước lên trước, mở chiếc tủ an toàn, lấy ra hộ chiếu, tự nhủ, lần này ta có giữ được mạng hay không? Xem ra phải nhờ vào ngươi rồi. Có một thứ tình yêu gọi là minh tâm khắc cốt. Loại tình yêu này có thể dành cho con người, cũng có thể dành cho quốc gia với quốc gia. Loại tình cảm này đặt lên trên quốc gia, cũng tương tự như vậy. Với Đại Minh Triều, Triều Tiên yêu đến minh tâm khắc cốt. Cho dù Đại Minh Triều đã vong hơn 200 năm, trên Triều Tiên, từ trên xuống dưới vẫn kiên trì dùng niên hiệu Sùng Trinh. Nước ta đế Đại Minh. Cho dù năm xưa bị ép hàng Mãn Thanh, trong thâm tâm Triều Tiên vẫn hướng về Đại Minh. Sau khi Minh Triều diệt vong, Triều Tiên tuy ngoài mặt xưng thần với Thanh Triều, nhưng vẫn luôn chuẩn bị bắt phạt, phản Thanh phục Minh. Khi ấy, Triều Tiên Lý Triều tự xưng Thanh Đế là Hồ Hoàng, trừ việc đối Thanh Triều dân biểu chúc mừng, nội bộ công văn vẫn dùng niên hiệu Sùng Trinh. Mà Hiếu Tông của Lý Triều lại lấy việc khôi phục thiên hạ Đại Minh làm nhiệm vụ của mình. nhưng cái Bắc Phạt phái này từ 200 năm trước vẫn luôn ra rã, thậm chí khi biết đến Thái Bình Thiên Quốc, từng nhen nhóm ý nghĩ Bắc Phạt Trung Nguyên, khôi phục Đại Minh, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Đồng trị 10 không, ở Triều Tiên phải gọi là sùng trinh 245 năm, mùng 3 tháng 6, ngày hôm đó, hộ chiếu của Trần Thăng cùng mấy tờ tiền giấy do Ngân hàng Đế quốc Đại Minh phát hành, được đặt trong hộp gấm từ phủ Seung đưa đến Vân Hiện Cung, dâng lên trước mặt Đại viện quân Lý Thị Ứng. 10 năm trước, Triết Tông của Lý Triều không bệnh mà mất. Con trai 12 tuổi của Lý Thị Ứng là Lý Mệnh Phúc vào cung, 5 ngày sau lên ngôi, đổi tên Lý Hy. Đến lúc này, Lý Thị Ứng trở thành Đại viện quân của Triều Tiên, được phong Đại viện quân, xưng là Hưng Tuyên Đại viện quân, có thể nói là một bước lên trời. Sau đó lại được Đại phi Triệu Thị Buông rèm chấp chính giao phó quyền hiệp tán chính sách quan trọng, thầy quốc vương còn nhỏ tuổi xử lý triều chính. 3 năm sau, Đại phi Triệu Thị rút lui về chính, Lý Thị Ứng tuy không có danh nhiếp chính, nhưng trên thực tế đã trở thành nhiếp chính của Triều Tiên. Cứ như vậy, Vương Triều Triều Tiên trong 500 năm lần đầu xuất hiện cục diện quốc vương là cha đẻ đương quyền chấp chính, Lý Thị Ứng cuối cùng có thể thi triển tài năng, thực hiện khát vọng của mình. Nhưng quyết đoán cải cách mà hắn khởi xướng không phải là thúc đẩy cải cách cận đại hóa, mà là cải cách tu bổ cựu thể chế. Với tư cách là nhiếp chính, Lý Thị Ứng gần như trở thành người thống trị trên thực tế của Triều Tiên, mệnh lệnh của đại viện vì phân phó gần như thay thế giáo chỉ của đại vương, chỉ có những hạng mục công việc hoặc pháp lệnh trọng đại mới lấy danh nghĩa đại phi hoặc quốc vương tuyên bố. Cũng chính vì hắn là người thống trị trên thực tế, nên tin vui từ phủ Seung đương nhiên phải được đưa đến trước mặt hắn. Đại Minh phục quốc. Kinh ngạc mở to hai mắt, Lý Thị Ứng quả thực không thể tin vào tai mình. Việc này xác định sao? Dù là vì làm nhiều năm đầu đường xó chợ, trong lòng Lý Thị Ứng đối với Đại Minh căn bản không giống những người thuộc phái Hoa Tây học tôn sùng, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn duy trì thể chế tông phiên, chính sách đối ngoại của hắn là gì? Chính là nghiêm khắc thực hiện bế quan tỏa cảng, hiệu triệu khiển trách và cướp đoạt, lãnh đạo quân dân Triều Tiên chống cự Pháp xâm lược Bính Thìn Dương Nhiễu, Mỹ quốc xâm lược Tân Mùi Dương Nhiễu, dựng lên khắp nơi những tấm bản khiển trách và bi mang dấu ấn của hắn, cũng cự tuyệt tiếp nhận quốc thư do Nhật Bản đưa đến sau Minh Trị Duy Tân, chỉ qua lại với Thanh Triều như trong khuôn khổ quan hệ tông phiên. Bây giờ lại thêm một Đại Minh, không phải là thêm vào, mà là không biết chuyện gì đã xảy ra, Đại Minh Triều đã chết hơn 200 năm, cứ như vậy sống lại. Ách, không phải là sống lại ở nguyên địa, nhưng Lý Thị Ứng căn bản cũng không biết. Hộ chiếu đế quốc Đại Minh. Nhìn lên hộ chiếu trước mặt, nhìn chằm chằm những chữ triện nhỏ màu đỏ trên hộ chiếu, Lý Thị Ứng quả thực có cảm giác như bị sét đánh. Không phải vì những chữ triện nhỏ trên hộ chiếu, dù sao chữ triện vốn dùng cho những trường hợp nghiêm túc, chính thức, những văn thư quan trọng như Chu Hoàng Đế Tế Thiên Tế Văn, đều dùng chữ triện nhỏ để viết. Mà là vì, thông tin mà tấm hộ chiếu này mang đến. Đại Minh thế mà sống lại. Đại Minh thật sự phục quốc. Lại một lần, Lý Thị Ứng nhìn Hồng Thuần Mục, người đang thảo luận chính sự, hỏi. Xem ra, hẳn là, cố gắng là thật. Hồng Thuần Mục là tâm phúc thân tín của Đại viện quân, nếu không năm ngoái Kim Bính học về nước chịu tan, Lý Thị Ứng cũng sẽ không đề bạt hắn làm người thảo luận chính sự. Mặc dù lời nói của hắn mơ hồ, nhưng khi nhắc đến việc Đại Minh phục quốc, bộ dáng hớn hở kia, quả thực như là chết cha rồi sống lại vậy. Kỳ thật, thật sự là như vậy. Đối với Triều Tiên mà nói, Đại Minh chính là trời, chính là cha, còn hơn cả cha ruột, hơn cả mẹ ruột. Đối với cha mẹ, phải hết lòng hiếu thảo. Nhưng đối với Đại Minh, đây chính là lỗi nặng tất cả xuân thu đại nghĩa à, việc này đã Đại Minh phục quốc, nhưng vì sao không đến Triều Tiên thông qua biết Seung Phủ nói rằng Đại Minh đã khôi phục cựu phiên Lưu Cầu, những nữ tử Triều Tiên mà họ mua đều được đưa đến Lưu Cầu trước, sau đó mới đưa đến Đại Minh. Lý Thị Ứng hơi nghi hoặc nói, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy chứ? Ai da, Lưu Cầu đã quay về Thiên Triều, ta Triều Tiên lại bị Thiên Triều vứt bỏ, đây là Thiên Triều vẫn còn nhớ chuyện ta Triều Tiên hàng thanh bính tử lung tung a đại quân, bây giờ, nếu Đại Minh Triều đã phục quốc, ta Triều Tiên đời đời phụng Đại Minh làm tông, lẽ ra nên phái sứ thần đến Đại Minh, đến một lần tìm hiểu hư thực, nếu Đại Minh Triều này quả thực là chính thống của Đại Minh, ta Triều Tiên tự nhiên phụng làm chính chủ, thứ hai, bây giờ thời thế hỗn loạn, thanh quốc đã tự lo. Không xong, nếu ta Triều Tiên có thể quay về Đại Minh, chẳng phải là con rơi quay về phụ mẫu chi bang, còn có thể tìm kiếm sự che chở của mẫu bang. Một lần nữa thuộc về mẫu bang. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hồng Thuần Mục liền vui mừng không xiết, đây chính là nguyện vọng của trên dưới Triều Tiên từ sau Bính Tử lung tung gần 250 năm qua, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trước kia, nguyện vọng này nhiều lắm chỉ là ý niệm trong lòng, thậm chí là vọng tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ, nguyện vọng này trước mắt sắp thành hiện thực, hắn sao có thể không vui mừng cho được. Vả lại hạ giọng, Hồng Thuần Mục nói. Vương Phi chờ đảng đã sớm bất mãn với việc đại viện quân nhiếp chính, nếu đại viện quân có thể được Đại Minh sắc phong, như vậy danh chính ngôn thuận, cho dù là đám người của Vương Phi đảng cũng không dám trái ý chỉ của Thiên Triều. nói đến cùng vẫn là vì lợi ích. Đề nghị của Hồng Thuần Mục khiến trong lòng Lý Thị Ứng không khỏi khẽ động, hắn tự mình chọn con dâu kia thật sự là đèn đã cạn dầu rồi, mấy năm nay ngoài việc giật dây Cao Tông, còn âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, không chỉ tập hợp nhà mẹ đẻ Ly Hưng Mẫn Thị, hơn nữa còn liên kết với An Đông Kim Thị và Phong Nhưỡng Triệu Thị, những người trước kia bị Lý Thị Ứng xa lánh, dần dần hình thành một thế lực tả hữu triều chính. Đối mặt với sự uy hiếp từ con trai và con dâu, sau khi cảnh giác, Lý Thị Ứng cũng luôn suy nghĩ làm sao phản kích. Hiện tại, đề nghị của Hồng Thuần Mục quả thực có chỗ thích hợp. Nghĩ một lát, Lý Thị Ứng nói: "Có thể, hiện tại triều ta dù sao đã thần phục Thanh Quốc nhiều năm, mạo muội phái sứ thần đi, không chừng sẽ bị Thanh Quốc trả thù, hơn nữa còn khiến triều cục rung chuyển, việc này nếu thao tác không cẩn thận, chỉ sợ sẽ thành ra phản tác dụng." Đại quân. Hồng Thuần Mục suy nghĩ một lát, đáp: "Có thể phái người bí mật đi, trước đó phải giữ bí mật tuyệt đối, cố gắng không để người ngoài biết." Đại Minh phục quốc. Quốc đô Ứng Thiên. Tin tức này không biết từ đâu truyền đến, nhưng tự như tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt đã lan khắp Seoul. Bất kể là các đại thần trong triều hay các nho sinh ở thành đều bàn tán xôn xao về chuyện Đại Minh phục quốc. Đại Minh chính là mẫu bang mà họ ngày đêm mong nhớ suốt hơn 200 năm. Trước kia, Đại Minh chỉ tồn tại trong sử sách, trong lời kể của mọi người. Còn bây giờ, Đại Minh, Thiên Triều Thượng Quốc đã diệt vong dưới tay Mãn Thanh, lại một lần nữa sống lại. Điều này quả thực có chút khó tin, nhưng cũng khiến người ta tràn đầy mong đợi. Đại Minh A, Thiên Triều Thượng Quốc A, nếu nói trên đời có một quốc gia lý tưởng, thì trong mắt các sĩ phu Triều Tiên, Đại Minh chính là quốc gia lý tưởng của họ. Hầu như tất cả sĩ phu Triều Tiên đều vô tình hay cố ý phán đoán ra một quốc gia lý tưởng. Tại sao lại như vậy? Không chỉ vì sự tôn trọng dành cho Đại Minh, người Triều Tiên còn có những toan tính riêng. Họ cho rằng Triều Tiên là nơi duy nhất trên thế giới bảo tồn y quan và lễ nghĩa của Trung Hoa, một tịnh thổ mà họ tự hào. Điều kiện tiên quyết của sự tự hào này là gì? Đương nhiên là phải dựng nên một hình tượng hoàn mỹ về Đại Minh. Quốc gia lý tưởng mà, mọi thứ đều hoàn mỹ. Tốt, hiện tại quốc gia hoàn mỹ này lại sống lại ngay tại chỗ, sao họ có thể không kích động? Sau khi kích động, tự nhiên quần thần, nho sinh sẽ thượng thư yêu cầu phái sứ giả đến Đại Minh. Về việc này, Lý Thị chọn cách im lặng, con trai ông ta là Lý Hy cũng chọn im lặng. Lý do của sự im lặng trước là ông ta đã phái đặc sứ đi rồi. Còn về sau, hắn căn bản không biết gì cả. Đại Minh, chẳng lẽ thật sự phục quốc? Lý Hy có chút mơ hồ hỏi. Tin tức truyền từ Seoul phủ, nói rằng ở đó bắt được một kẻ buôn bán phụ nữ Triều Tiên cho thương nhân Thanh Quốc ở hải ngoại. Khi thẩm vấn, hắn tự xưng là người Đại Minh, còn có hộ chiếu Đại Minh. Thôi Ích Huyễn, người phụ trách phát thảo giáo chỉ của quốc vương, đồng thời là người phụ trách chính viện và bộ nhận chỉ, trực tiếp bẩm báo tình hình mà hắn nắm được. Hộ chiếu. Hộ chiếu là thứ gì? Người đặt câu hỏi không ai khác chính là Triều Tiên Vương Phi Mẫn Phi. Nghe nói là do Đại Minh Triều không, hiện tại họ tự xưng là Đại Minh Đế Quốc. Đại Minh Đế Quốc cấp cho bách tính để ra biển, giống như giấy thông hành vậy, bên trên còn có ảnh chụp sống động Đại Minh Đế Quốc. Mẫn Phi nhíu mày nói, sao lại giống Nhật Bản thế? Nhật Bản không phải tự xưng là Đại Nhật Bản Đế Quốc sao? Khi nhắc đến Nhật Bản, Mẫn Phi liền có một loại cảm giác bài xích. Thực tế, đại đa số người Triều Tiên đều có cảm giác này với người Nhật Bản. Không chỉ là bài xích, mà là bài xích một cách bản năng. Có lẽ là một cách gọi phổ biến ở hải ngoại. Người phương Tây gọi Thanh Quốc là Đại Thanh Đế Quốc. Hộ chiếu này dùng để ra biển, đương nhiên cũng dùng cách gọi như vậy. Thôi Ích Huyễn cho rằng như thế mà giải thích. Vậy ngươi đã gặp người Minh Quốc đó chưa? Bẩm Đại Vương, thần chưa từng gặp người đó. Toàn bộ Seoul phủ cũng không có mấy người gặp hắn. Nhưng có tin tức nói rằng, Đại Viện Quân đã phái mật thám đi, chắc chắn có mưu đồ. Thôi Ích Huyễn vừa dứt lời, lông mày Mẫn Phi nhíu chặt, vội vàng nói. À, Đại Vương, chúng ta cũng phải nhanh chóng phái mật thám đi, chỉ sợ Đại Viện Quân có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác? Mưu đồ là gì? Mặc dù Vương Phi chưa nói rõ, sắc mặt Thôi Ích Huyễn cũng đột nhiên biến đổi, hắn theo bản năng nghĩ đến một khả năng khác, chẳng lẽ Đại Viện Quân muốn mượn cớ này để mưu phản, cướp ngôi. Nhìn việc này, xưa nay chỉ có con cướp ngôi cha, chứ có ai thấy cha cướp ngôi con bao giờ. Nhưng họ không thể không nghĩ như vậy. Ừm, lời Vương Phi rất đúng. Đại Vương nên nhanh chóng phái mật thám đi, để tránh Thiên Triều bị người khác che mắt. Bị Vương Phi và Thôi Ích Huyễn nói như vậy, Lý Hy gật đầu tán đồng. Nên làm như vậy. Thôi Ích Huyễn, người có nguyện ý đến Thiên Triều một chuyến không? Thần nguyện đi. Nhưng ngay khi Thôi Ích Huyễn nhận lấy việc xui xẻo này, bên kia, đoàn thương thuyền chở mật thám đã rời bến. Đại Minh A đứng ở đầu thuyền, Liễu Trọng Giáo lộ vẻ kích động. Đây chính là Thiên Quốc trong sử sách. Sau khi Bính Tử lung tung, chúng ta lại có thể hành động theo thiên triều, thật là tam sinh hữu hạnh. Là môn khách của Lý Hằng lão, Kim Bình Mặc, ông cùng Lý Hằng như lần trước, kiên trì xuân thu đại nghĩa, sùng kính đại minh triều cũng phát ra từ nội tâm. Ban đầu, ông vẫn ẩn cư ở Tuyết Nhạc Sơn. Nếu không phải nhờ tin tức từ đại viện quân biết được đại minh phục quốc, muốn ủy thác ông là mật thám đến đại minh tìm hiểu hư thực, ông tuyệt đối sẽ không ra làm quan. Không sai, phiên bản này có trong 69 quyển sách A69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng đây không phải là ra làm quan, mà là làm mật thám đến đại minh triều. Đúng vậy, thúc phụ. Nếu thiên triều thật sự phục quốc thành công, không chỉ là chuyện phổ thiên cùng chúc mừng, mà Triều Tiên chúng ta cũng có thể trở về mẫu bang. Đứng bên cạnh thúc phụ, giọng nói Liễu Lân Tích tràn đầy mong đợi về đại minh. Ở một thế giới khác, hai mươi mấy năm sau, Liễu Lân Tích không chỉ là người thừa kế chính thống đạo mạch của Hoa Tây học phái, mà còn là lãnh tụ nghĩa binh Triều Tiên, cũng được coi là người cuối cùng suy nghĩ về Trung Hoa. Thậm chí đến tận thời dân quốc, ông vẫn chủ trương Trung Quốc nên tái thiết trật tự Hoa Di để duy trì hòa bình thế giới. Cũng nên phân biệt rõ thật giả trước đã. Kim Ngọc Đô, vị trạng nguyên mới đổ năm ngoái, cũng là thành viên đi theo sứ đoàn. Lý Thị Ứng khi chọn mật thám, vô cùng chú trọng không chọn những người yếu kém, vừa để che mắt người, vừa để, sau này nếu bị Thanh Quốc biết, còn có thể thoái thác dù sao chỉ là một vài cá nhân gây ra mà thôi. Trần Thăng kia chỉ là một thương nhân, còn Kim tại Nam chỉ là dân nghèo, không có giấy thông hành, không có tin tức, chỉ có một phần hộ chiếu như vậy, làm sao có thể phân biệt thật giả. Huống hồ, nếu đại minh này chỉ mượn danh nghĩa Hoàng Minh, thì đến lúc đó, chúng ta phải làm sao mượn danh nghĩa Sao Minh. Việc này hắn đoán không sai, nhưng thời đại này lại không có DNA, có phải mượn danh nghĩa Hoàng Minh hay không, họ làm sao phân biệt được. Chỉ cần là đại minh, tiếp tục hương hỏa Hoàng Minh, tự nhiên chính là đại minh triều. Về việc đại minh này có phải là đại minh hay không, Liễu Trọng Giáo tự nhiên có tiêu chuẩn phân tích của mình, tiêu chuẩn này lại cực kỳ đơn giản, chính là có nhận Hoàng Minh làm tổ tông hay không. Nói đi nói lại, đã hơn 200 năm trôi qua, cho dù là giả, ai có thể phân biệt rõ ràng. Mấu chốt là cái tên đại minh. Đối với Triều Tiên mà nói, Triều Tiên chú trọng chính là đại minh, là sự khôi phục chính thống của Trung Hoa. Liễu Trọng Giáo nhìn về phía Trần Thăng, nói: huống hồ, hắn đã dám dẫn chúng ta đến đại minh, nghĩ rằng lời nói nhất định không sai. Thực ra, căn bản không có ai nghi ngờ Trần Thăng có thể tạo ra một quốc gia. Dù sao trên thế giới này, ai có thể từ không sinh ra một quốc gia chứ? Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ TH Yên. L ôi! Trúc! Nguồn N ân cấp, thì N lô y Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Không ai có thể từ hư không mà tạo ra một quốc gia. Trần Thăng đương nhiên cũng không nghĩ vậy, hơn nữa ở thời đại này cũng chẳng ai nảy ra ý tưởng đó. Cùng lắm là trong lúc Triều Cống mậu dịch, lại từ một xó xỉnh nào đó lòi ra một quốc gia. Nhưng với đoàn sứ thần Triều Tiên trên thuyền, mọi thứ quả thực có phần khó tin. Dù sao, trong nhận thức của họ, Đại Minh đã sớm vong quốc. Thế mà giờ đây lại sống lại ngoài dự đoán, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Ngay khi Liễu Trọng Giáo cùng những người khác dưới sự chỉ dẫn của Trần Thăng, Kim tại Nam đang hướng về thủ đô, thì đặc sứ do quốc vương Lý Hy phái đi lại lên thuyền, một đường tiến về Trường Giang khẩu, hướng về Ứng Thiên. Ứng Thiên ở bờ Trường Giang, điều này không có gì đáng bàn, ít nhất theo truyền thống, hành trình hướng về thiên triều của họ tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng kết cục cuối cùng, họ chắc chắn sẽ hối hận. Vài ngày sau, đoàn người Liễu Trọng Giáo ngồi thuyền cuối cùng cũng đến được thủ đô. Khi nhìn thấy những con thiết giáp thuyền máy uy nghi như núi của Đại Minh, họ không khỏi kinh ngạc đến ngây người, mãi lâu sau mới thốt lên: quả không hổ là thiên triều thượng quốc, những chiến thuyền sắt thép lớn lao như vậy, ngay cả người Tây Dương cũng không bằng một phần mười. Họ kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu, họ nhìn thấy Tân Đường Sơn Hào, một trong 18 chiếc thuyền di dân vạn tấn do Đại Minh tự chế tạo. Với trọng tải hơn 12.000 tấn, những con thuyền di dân cỡ lớn này, ở thời đại Đông Á này, tuyệt đối là thế lực bá chủ, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới cũng là những cự luân hiếm thấy. Với những người Triều Tiên chỉ từng thấy thuyền buồm gỗ vài trăm tấn, đương nhiên sẽ bị thân thuyền khổng lồ làm cho khiếp sợ. Đối với sự xuất hiện của sứ đoàn Triều Tiên, phủ tổng đốc cũng rất bất ngờ, nhưng hai bên không có nhiều trao đổi. Khi biết họ đến để sùng bái thiên tử Đại Minh, việc an bài liền được tiến hành ngay lập tức. Thực ra cũng không cần an bài. Ngay tại bến cảng đã có một chiếc thuyền di dân của Đại Minh chuẩn bị lên đường. Khi biết trên thuyền vẫn còn phòng trống, Đinh tổng đốc liền ra lệnh cho sứ đoàn lên thuyền. Đừng nói là trao đổi, ngay cả vài câu xã giao cũng không có. Trong đó có hiểu lầm gì, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Rất nhanh, đoàn người Liễu Trọng Giáo dưới sự sắp xếp của phủ tổng đốc đã lên chiếc thuyền thép uy nghi như núi, sau đó hướng về Đại Minh mà đi. Thậm chí đến giờ phút này, họ vẫn tưởng rằng thuyền đang hướng về Hoa Hạ, đang tiến về Trường Giang khẩu. Đứng trên bông thuyền, khi nhìn lá cờ Nhật Nguyệt tung bay, họ chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, dù sao, Đại Minh Nhật Nguyệt mà. dùng cơ nhật nguyệt đương nhiên là chuyện thường tình. Nhưng cứ đi thuyền như vậy vài ngày, cuối cùng họ cũng phát hiện có điều bất thường. Chuyện lạ ở chỗ nào? Phương hướng không đúng. Đợi đến khi Liễu Trọng Giáo và những người khác hiểu rõ mọi chuyện, thì thuyền đã sớm đến Thái Bình Dương, đối mặt với tin tức về Đại Minh ở tận bên kia bờ Đại Dương. Liễu Trọng Giáo và những người khác không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Đại Minh, sao có thể ở nơi đất khách quê người chứ? Không có sông lớn, không có đại giang, Đại Minh này sao có thể gọi là Hoa Hạ? Liễu Trọng Giáo thậm chí có phần kích động mà kêu lên như vậy, trong lòng hắn, Đại Minh vô cùng đơn giản. Chính là Đại Minh của Trung Quốc. Hoa Hạ có đại giang đại hà. Nhưng cho dù vậy, cũng không thể ngăn cản hành trình của thuyền hướng về Đại Minh. So với Liễu Trọng Giáo kích động không thôi, Kim Ngọc, vị trạng nguyên mới đổ năm ngoái, một thành viên của cái gọi là khai hóa đảng trong lịch sử, lại có vẻ bình tĩnh hơn. Đã như vậy, vậy thì chúng ta hãy xem thử Đại Minh ở nơi đất khách quê người này rốt cuộc ra sao. Thực ra không phải vì hắn bình tĩnh, mà là vì người ta đã ở trên thuyền hải tặc thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nhảy xuống biển từ trên thuyền này? Bơi về Triều Tiên sao? Ý nghĩ này không cần nghĩ. Tất cả đều là người đọc sách, làm gì đến nỗi tự làm mất mặt. Đã đến nơi này thì cứ an phận mà ở thôi. Sau khi kích động ban đầu qua đi, Liễu Trọng Giáo cũng bình tĩnh lại. Hắn không thể không bình tĩnh, dù sao, hiện tại người ta đang ở trên thuyền. Trên đường đi, khi thuyền cập bến Hạ Môn mới, nhìn thấy thổ dân da đen trên đảo, Liễu Trọng Giáo liền thốt lên Côn Luân Nô, quả thực những thổ dân da đen kia nhìn không khác gì miêu tả về Côn Luân Nô trong sử sách. Đương nhiên, cũng chính là ở Hạ Môn mới, họ lần đầu tiên cảm nhận được sự giàu có của Đại Minh, nhưng vì thời gian gấp rút, chưa kịp tìm hiểu nơi này, thuyền lại tiếp tục khởi hành. Sau đó, thuyền tiếp tục hướng đông, biển cả bao la khiến họ vừa kinh ngạc, vừa chậm rãi cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới, đương nhiên họ cũng thấy được sự bao la của lãnh thổ Đại Minh. Lại gần Hạ Môn, trên đường đi họ đi qua nhiều hòn đảo nhỏ, mà những hòn đảo nhỏ đó đều thuộc về Đại Minh. Đại Minh thật lớn. Ít nhất biển rất lớn. Cũng chính vào lúc Liễu Trọng Giáo và những người khác đang hướng về Đại Minh, thì ở Ứng Thiên Phủ, bên bờ sông, đã nhận được tin tức về sứ đoàn Triều Tiên. Mặc dù hiện tại Lưu Cầu đến Đại Minh bên này cũng không có điện báo, nhưng lại có thể thông qua điện báo hữu tuyến từ châu Á đến châu Âu, rồi từ nước Anh qua Đại Tây Dương, điện báo vòng quanh trái đất truyền đến Đại Minh. Mặc dù phí điện báo rất đắt, nhưng hiệu suất thông tin như vậy tuyệt đối là cao nhất hiện nay. Đối với sự viếng thăm của Đại Minh hiếu tử này, Chu Hoàng đế căn bản không để ý. Vì sao không để ý? Bởi vì người Triều Tiên quá bảo thủ. Triều Tiên, với biệt danh ẩn sĩ chi quốc, vẫn kiên trì nguyên tắc cự tuyệt mở cửa, thậm chí hiện tại những kẻ thống trị còn làm ra một đống khiển trách và bia trên khắp cả nước. Tây Dương xâm phạm, không đánh thì hàng, chủ hòa bán nước. Đây là thái độ của Triều Tiên đối với sự xâm nhập của Tây Dương, đương nhiên thái độ này của họ đáng được tôn trọng, nhưng trong thời đại ngàn năm chưa từng có này, một mực bài ngoại thì có ý nghĩa gì? So với việc Triều Tiên mở cửa, Chu Hoàng đế càng hy vọng Đại Minh hiếu tử này có thể chủ động mở cửa, sau đó phát hiện Đại Minh ba ba vẫn còn sống, rồi tiếp tục hưng phấn mà đắm chìm trong vinh dự là chó của Đại Minh. Đại Minh ba ba đánh đến tận cửa, cũng có tác dụng, cũng có thể khiến con bất hiếu hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đâu bằng con bất hiếu chủ động tìm đến cửa. Ai mà ngờ, con bất hiếu này thật sự tìm đến cửa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 là sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Con bất hiếu. Quan tâm đến chuyện nó hiếu thuận hay không hiếu thuận làm gì, ngược lại làm cha nói nó bất hiếu, vậy thì bất hiếu. Ai, thế mà còn mang theo hạ lễ. Cái gọi là hạ lễ là 300 nữ tử Triều Tiên, dường như một lần nữa Đại Minh và Triều Tiên lại khôi phục quan hệ như thời Hồng Vũ. Mỗi năm cống nạp hỏa giả, tức là thái giám, còn có cung nữ. Nhưng, Đại Minh cần không phải cung nữ, mà là dân chúng cô dâu. Bệ hạ, Triều Tiên này là phiên thuộc của Đại Minh ta mấy trăm năm, nếu có thể quy phục Đại Minh ta, thì ý nghĩa rất lớn, ngài xem có nên phái quan viên đi nghênh đón không? Vương Có Linh có lẽ là quan viên Đại Thanh Quốc, nhưng những năm này, người ta một lòng hướng về Đại Minh, không những vợ con đều di dời qua, mà cả đồng tộc cũng di chuyển đến Đại Minh, kỳ thực, Tả Tông Đường cũng vậy. Không phải vì họ trung thành đến mức nào, mà là vì sợ Mãn Thanh tru diệt cửu tộc. Lúc diệt tóc dài, hễ một tí là làm thôn làm trấn đồ sát, tru diệt cửu tộc quả thực là chuyện quá dễ dàng, cho nên họ đã sớm di dân gia đình, tộc nhân đến Đại Minh. Đã là người Đại Minh, đương nhiên phải tìm hiểu một chút về quá khứ của Đại Minh. Đối với Triều Tiên, đứa con hiếu của Đại Minh, họ đương nhiên có ấn tượng sâu sắc. Dù sao, ngay cả khi Triều Tiên phái sứ đoàn yến đi, họ cũng không hề che giấu sự hoài niệm đối với Đại Minh. Thậm chí, ngay trước mặt Càn Long Hoàng đế, họ còn trực tiếp đề cập đến việc muốn bái tế Minh Hoàng Lăng, trong lời nói đều là sự sùng kính đối với Đại Minh. Về việc này, dù Càn Long có buồn nôn như nuốt phải ruồi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp ứng. Đối với đứa con hiếu này của Đại Minh đương nhiên phải đối đãi khác biệt. Người trong nước đi, dù sao cũng phải giữ chút thanh danh. Mặc dù bây giờ Đại Minh đế quốc đã vang danh khắp thế giới, nhưng những văn nhân Hoa Hạ theo truyền thống như Vương Có Linh, trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa cam lòng. Hiện tại, Đại Minh đã tái lập tại nơi đất khách quê người, dù vẫn xưng là Đại Minh, nhưng trong lòng họ vẫn có chút chột dạ. Sự chột dạ này là vì sao? Đương nhiên là bởi vì quốc thổ của Đại Minh không phải là cố thổ Hoa Hạ. Dù họ có nói phàm nơi nào có ánh trăng đều là đất của Minh, nhưng người trong nước vẫn luôn có tình kết với Trung Quốc xưa. Tình kết này khiến họ có chút không thể nào tiêu tan, cảm thấy Đại Minh vẫn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Cũng chính vì lẽ đó, khi biết Triều Tiên phái người đến, họ mới hy vọng thông qua việc lợi dụng sự thần phục của Triều Tiên để chứng minh một sự thật. Đại Minh chính là Đại Minh, bất luận tái kiến quốc ở nơi nào, nó vẫn là Đại Minh. Ngươi xem, ngay cả đứa con hiếu của Đại Minh cũng tán đồng điểm này. Dùng sự thần phục của người Triều Tiên để làm hài lòng tình kết trong lòng họ, đáng tiếc Vương Có Linh không biết rằng, Chu Đại Hoàng đế căn bản không quan tâm đến chuyện này, hắn trực tiếp khoát tay nói. Triều Tiên tuy là con hiếu của Đại Minh ta, nhưng sự tình đã hơn 200 năm, không cần đối đãi đặc biệt. Nếu nói thật ra, việc chúng đã 200 năm, đó cũng là bất hiếu. Chỉ cần bọn họ bình thường đến Đại Minh tham quan là được. Một lời đã định, Chu Đại Hoàng đế trực tiếp mở rộng chủ đề, nói rằng, được rồi, việc này không cần bàn lại. Đúng rồi, kế hoạch 2 năm đã chế định thế nào? Xem một cái, các bạn đọc 33526551, hoan nghênh mọi người gia nhập, cùng nhau thảo luận kịch bản, thôi diễn kịch bản. Năm 1873 là năm thu hoạch của kế hoạch 1 năm của Đại Minh. Kỳ thực, trước khi kết thúc 6 tháng, các chỉ tiêu công nghiệp và kinh tế đã đạt được mục tiêu dự kiến. Tháng 6 năm 1873, sản lượng thép của Đại Minh trong nửa năm đã vượt mốc 1,15 triệu tấn, đến cuối năm sẽ vượt quá 2,4 triệu tấn. Đừng xem nhẹ con số này, bởi vì trong đó 2/3 là thép và vật liệu thép. Nếu chỉ nhìn vào sản lượng thép và vật liệu thép, Đại Minh đã hoàn toàn xứng đáng là số một thế giới. Than đá trong nửa năm cũng đạt sản lượng hơn 5 triệu tấn. Mặc dù hàng năm vẫn cần nhập khẩu một lượng lớn than đá, nhưng ít nhất đã phần nào xoa dịu được nguy cơ về nguồn năng lượng. Trước tình hình thu hoạch hoàn mỹ của kế hoạch 1 năm, kế hoạch 2 năm đương nhiên cũng được đưa lên chương trình nghị sự. Khác với việc kế hoạch 1 năm chủ yếu do công ty chế định, kế hoạch 2 năm được hình thành bởi sự phối hợp của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và nhiều bộ môn, công ty khác. So với kế hoạch 1 năm, nó có quy mô thông minh hơn, đầu tư nhiều hơn. Kế hoạch đầu tư đã đạt tới 23 ức nguyên, so với 7 ức nguyên của kế hoạch 1 năm, quy mô đầu tư tăng lên 16 ức. Đây tuyệt đối là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Đại thần Bộ Công Thương Phương Dương Bá có chút đắc ý nói. Hắn sao có thể không đắc ý chứ? Ngay cả trên phạm vi thế giới, chưa từng có quốc gia nào đầu tư nhiều tài chính đến vậy cho việc xây dựng công nghiệp. Khoản đầu tư khổng lồ này mang lại hiệu quả cực kỳ đáng kinh ngạc. Nếu kế hoạch hoàn thành, giá trị sản lượng công nghiệp của Đại Minh sẽ tăng gấp 3 lần trở lên. Từ đó, chính thức chen chân vào hàng ngũ các cường quốc công nghiệp. Đương nhiên, trong kế hoạch, có 70% hạng mục do công ty Á Mỹ lợi thêm trực tiếp đầu tư, còn chính phủ sẽ giữ lại một phần đầu tư tương ứng trong những hạng mục này. Công ty Á Mỹ lợi thêm đây chính là con quái vật do Hoàng đế Chu tự tay tạo ra, một tập đoàn khổng lồ, đặt chân vào mọi ngành nghề, nắm giữ hơn 100 vạn nhân viên. Đây chính là tác dụng của việc ta thành lập công ty. Hiện tại, công ty đã là một tập đoàn vô cùng khổng lồ, nhưng tác dụng của nó không chỉ là doanh thu. Chu Tiền Hải gật đầu, sau đó nói. Tập đoàn, trước hết là một tập đoàn, nó thực sự cần doanh thu, nhưng đây không phải là mục tiêu duy nhất. Dù là hiện tại hay tương lai, tập đoàn sẽ luôn là người dẫn dắt công nghiệp hóa của Đại Minh, đây là trách nhiệm xã hội của nó. Tương lai Á Mỹ lợi thêm sẽ biến thành cái gì? Chu Tiền Hải cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, công ty này trong tương lai có lẽ sẽ đổi tên, có lẽ sẽ trở thành một tập đoàn với quy mô lớn hơn. Có lẽ sẽ giống như Samsung, không phải có lẽ, mà trên thực tế chính là như vậy. Công ty không chỉ nắm giữ hơn 90% xí nghiệp công nghiệp nặng và hơn 60% xí nghiệp có quy mô của Đại Minh, mà còn nắm giữ 75% diện tích đất của Thảo Nguyên Nam Hoa, tức Thảo Nguyên Phan Mạc Tư. Hơn nữa, công ty còn kiểm soát các trường học, bao gồm 4 trường đại học và 75 trường dạy nghề. Ở một mức độ nào đó, công ty chính là quốc gia chính là công ty. Đa số người dân Đại Minh, họ làm việc trong các nhà máy hoặc nông trại của công ty, con cái họ sinh ra trong bệnh viện của công ty, học tập trong các trường học của công ty, mặc quần áo do công ty sản xuất, dùng sản phẩm của công ty, sống trong các khu nhà của công ty, và cuối cùng, họ cũng sẽ qua đời trong bệnh viện của công ty. Thậm chí, ngay cả việc họ trả tiền, họ dùng cũng có thể có tiền giấy do ngân hàng của công ty phát hành. công ty hoàn toàn nắm giữ ngân hàng Á Mỹ Lợi Thêm và ngân hàng Hối Phong, cũng có quyền phát hành tiền giấy. Là người khai sáng tất cả, công ty đã sớm trở thành một công ty cực kỳ lớn, đặt chân vào mọi ngành nghề. Có lẽ, đã đến lúc đổi tên. Á Mỹ Lợi Thêm tấm da đó không còn cần thiết nữa. Kỳ thực, Chu Tiền Hải luôn có một ý nghĩ, đó là cải cách công ty, thông qua việc thành lập một tập đoàn hoàng gia để thay thế Á Mỹ Lợi Thêm, thống nhất quản lý công ty. Đối với lợi nhuận của tập đoàn, Hoàng đế Chu không hề để ý, mặc dù lợi nhuận của công ty hiện tại rất cao, nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của công ty là gì? Đương nhiên là dẫn dắt và thúc đẩy công nghiệp hóa của Đại Minh. Về điểm này, công ty không thể nghi ngờ là xứng đáng, công nghệ và công nghiệp của Đại Minh tiến bộ, công ty quả thực đã có công lớn. Mặc dù vậy, nhưng Hoàng đế Chu vẫn chưa nắm chắc trong lòng về việc làm thế nào để thực hiện mục tiêu to lớn đó. Trên toàn thế giới, có lẽ không có ví dụ nào về việc một tập đoàn dẫn dắt một quốc gia thực hiện công nghiệp hóa. Nhưng hiện tại, công ty đang phát huy vai trò tích cực, nhưng vẫn còn những thiếu sót. Đại Minh là một quốc gia lớn, mặc dù hiện tại chúng ta chỉ có hơn 1.000 vạn dân số, nhưng diện tích đất của chúng ta đã có mấy trăm vạn cây số vuông, từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, lãnh thổ bao la như vậy, công nghiệp hóa không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một tập đoàn là có thể thành công, cho nên cần nhiều người và vốn liếng cùng tham gia. Hoàng đế Chu vừa dứt lời, Thượng thư Bộ Tài chính Vương Hữu Linh liền không chịu thua kém, đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Bệ hạ nói rất đúng, tuy rằng công ty nắm giữ kỹ thuật tiên tiến nhất và nhiều nhà máy, hầm mỏ nhất, nhưng chúng ta cũng có thể tập hợp sở trường của mọi người, trong dân gian có rất nhiều vốn nhàn rỗi, cũng có thể tiến hành sử dụng. Kỳ thực, từ trước đến nay, đối với việc công ty độc chiếm hiện thực, triều đình Đại Minh cấp cao đều có chút cảnh giác, dù sao quy mô của công ty thực sự quá lớn, thậm chí có thể nói, công ty gần như nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế của cả nước, tình huống như vậy, đứng trên góc độ quốc gia mà nói, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Dù công ty là do hoàng gia sinh ra thì sao? Đại Minh Hoàng Thái Tử là ai? Hiện tại người chủ trì công ty là ai? Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Hoàng Thái Tử sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Minh, nhưng công ty thì sao? Chắc chắn là con trai của phu nhân Elizabeth kế thừa. Hai anh em, một người cai trị quốc gia, một người nắm giữ tiền bạc. Tương lai nếu hai anh em họ xảy ra mâu thuẫn thì phải làm sao? Cho nên, bất luận từ góc độ nào mà nói, công ty cũng không thể độc chiếm. Nếu như không thể thay đổi tất cả những điều này từ hiện tại, như vậy tương lai công ty chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Xác thực như vậy, vốn nhàn rỗi trong dân gian không ít a, nếu có thể sử dụng những tài chính đó, nhất định sẽ giúp ích cho sự phát triển của Đại Minh. Quét mắt một lượt mọi người, Chu Tiền Hải trầm giọng hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Bệ hạ, thần cho rằng, có thể tăng cường đầu tư của chính phủ, về phần tài chính có thể thông qua phát hành trái phiếu quốc gia để huy động. Trước mắt, Đại Minh triều đình tuy đang nợ nần 2,5 ức nguyên, nhưng thu nhập tài chính của triều đình vượt quá 4 vạn vạn nguyên, tài chính của chúng ta là tốt đẹp, tương lai nên xem xét công khai phát hành công trái, hướng dân gian huy động tài chính, thần cho rằng có thể thông qua hình thức phát hành công trái ra dân gian, từ chính phủ trực tiếp đầu tư 15 ức nguyên, dùng cho các công trình trọng điểm. Điều kiện đã chín mùi chưa? Nhìn Vương Hữu Linh, Hoàng đế Chu đương nhiên biết, ý của hắn về tăng cường đầu tư quốc hữu là gì, chính là làm suy yếu vai trò của công ty, tăng cường vốn liếng quốc hữu. Đối với việc này, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, hắn hỏi lại. Thay vì nói là về tài chính, thì đúng hơn là hỏi về vấn đề quản lý xí nghiệp quốc doanh. Dù sao, vay 15 ức, đối với triều đình Đại Minh mà nói, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, khoản công trái này thậm chí có thể tự tiêu hóa nội bộ. Hiện tại, tiền tiết kiệm của ngân hàng Đại Minh có bao nhiêu? Tổng cộng hơn 70 ức. Những tài chính trong dân gian cần có một con đường đầu tư ổn định và đáng tin cậy. Nếu triều đình muốn phát hành công trái, vài ức, mười mấy ức trong dân gian đều có thể dễ dàng mua hết. Bởi vì Đại Minh có uy tín tốt. Bách tính bằng lòng cho vay tiền, dù sao trong vài năm qua, Đại Minh triều đình đã thông qua hình thức phát hành trái phiếu để xây dựng các công trình lớn như đường sắt, từng chút bồi dưỡng thị trường công trái trong nước, lợi ích của người dân tương đối tốt, tự nhiên cũng bằng lòng cho triều đình vay tiền. Hoàng đế Chu quan tâm là cái gì? Đương nhiên là quản lý xí nghiệp. Hắn cũng không muốn nhà máy quốc doanh của mình biến thành những xí nghiệp nhà nước trong các hoạt động giao thiệp với nước ngoài. Dù sao, xí nghiệp muốn phát triển, đội tuyển quốc gia nếu không có chính sách nâng đỡ thì liệu có thể làm nên chuyện từ các xí nghiệp dân gian hay không, bản thân điều này đã là một dấu chấm hỏi lớn. Bệ hạ, cho dù là công ty, cũng chỉ có vài trăm chức nghiệp quản lý, chúng ta cần là mô phỏng hình thức công ty, khởi đầu từ các xí nghiệp nhà nước mà thôi. Mô phỏng theo hình thức công ty, khởi đầu là nhà nước xí nghiệp mà thôi. Chỉ đơn giản vậy sao? Kỳ thực cũng chưa nói đến phức tạp hơn. Dù sao, từ thời công ty, theo xí nghiệp mở rộng, Chu đế bệ hạ liền bắt đầu bắt chước chế độ quản lý của người quản lý hậu thế, lại tham khảo chế độ quản lý công ty của nước Anh thời bấy giờ, tạo ra chế độ người quản lý công ty. Từ quản lý tuyển chọn đến nhận chức, khảo hạch, thẩm tra đều có một loạt điều lệ. Hiện nay, mấy trăm xí nghiệp độc lập kinh doanh của công ty vẫn vận hành tốt đẹp, mặc dù vẫn còn một vài thiếu sót, nhưng những người quản lý kia quản lý kinh doanh cũng coi là xứng chức. Dù sao, công ty giám sát tầng quản lý là cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù biết xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tư nhân có sự khác biệt rất lớn, nhưng Chu Đế vẫn gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì tạm thời định như thế. Bất quá, đối với xí nghiệp quốc doanh, các loại điều lệ chế độ trước hết phải định ra cho tốt. Trẫm trước tiên đưa ra mấy điểm. Thứ nhất, xí nghiệp dùng người nhất định phải quản lý nghiêm ngặt. Về nguyên tắc, thân thuộc quan viên, người nhà, không được phép nhậm chức trong xí nghiệp, nhất định phải thiết lập chế độ né tránh nghiêm ngặt. Thứ hai, cần thành lập một cơ cấu giám thị độc lập, phụ trách điều tra tài chính và giám sát quản lý xí nghiệp quốc doanh. Thứ ba, thành lập chế độ công bố các sự vụ trọng đại của xí nghiệp. Thứ tư, xí nghiệp cần định kỳ công bố báo cáo tài vụ, đồng thời phân phối cổ tức tiền lãi. Kỳ thực, nó cũng không khác biệt lắm so với chế độ quản lý công ty hiện tại, duy nhất là cấm thân thuộc quan viên, người nhà nhậm chức. Chu Đế cũng không hy vọng xí nghiệp quốc doanh của mình biến thành loại hình xí nghiệp nhà nước đầy rẫy quan hệ, bám váy như hậu thế. Thay vì đưa ra chế độ gì, không bằng trực tiếp cấm chỉ. Thậm chí, Chu Đế đã nghĩ kỹ, quay đầu thiết lập một cơ cấu chuyên môn thẩm tra tài vụ, nhân sự của xí nghiệp quốc doanh, hơn nữa cả hai không thể có bất cứ liên hệ gì. Dù sao, người trong nước luôn có khả năng mục nát kỳ diệu. Sau đó, Chu Đế lại đưa ra một vài đề nghị, ví dụ như lựa chọn người quản lý chuyên nghiệp, có thể trực tiếp từ công ty tuyển chọn. Đúng rồi, những xí nghiệp quốc doanh kia cũng có thể giống như công ty, thiết lập một vài sở nghiên cứu sản nghiệp để nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời còn có thể đầu tư vào một vài trường dạy nghề như dệt, sắt thép, đóng tàu, hóa chất, kiến trúc, nông nghiệp, khai khoáng, tài chính, thương học, quản lý, máy móc để bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp. Kỳ thực, điểm thành công nhất của Chu Đế khi thành lập công ty là gì? Chính là bồi dưỡng nhân tài. Hàng năm đều có hơn vạn nhân tài chuyên môn tốt nghiệp từ các trường học, bọn họ hoặc là tiến vào các xí nghiệp thuộc công ty, hoặc là tiến vào các xí nghiệp khác trong xã hội. Nhưng có thể khẳng định rằng, những nhân tài chuyên nghiệp được đào tạo bài bản này đều phát huy tác dụng rất lớn trong lĩnh vực của họ. Nhân tài nhiều đến mấy cũng không đủ, chỉ dựa vào công ty tự mình bồi dưỡng nhân tài vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của Đại Minh. Xí nghiệp quốc doanh đương nhiên cũng phải có cơ chế bồi dưỡng nhân tài của riêng mình, nếu không, chỉ có Nam Hoa hệ thì chưa chắc đã là chuyện tốt cho Đại Minh. Dù sao, không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ được. Kỳ thực, trong lòng Chu Đế, hắn đương nhiên càng mong muốn xí nghiệp dân gian của Đại Minh có thể phát triển tốt hơn, nhưng mà, dưới mắt mà nói, điều này chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao, Đại Minh là một xã hội di dân, đặc điểm lớn nhất của xã hội di dân là gì? Đó chính là chênh lệch giàu nghèo nhỏ. Mặc dù những năm gần đây xuất hiện không ít người giàu có, nhưng những người đó làm xí nghiệp, quy mô vẫn còn quá hạn chế. Vốn liếng nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục vạn, ít thì chỉ có mấy ngàn, hơn vạn nguyên. Bọn họ muốn phát triển, nhất định phải từng chút một hoàn thành tích lũy. Đại Minh không thể dựa vào tích lũy chậm rãi như vậy để phát triển, cho nên Đại Minh chỉ có thể lựa chọn một phương thức khác. Phát triển theo kiểu đại tập đoàn. Giống như công ty, tại thời Nam Hoa, công ty không chỉ muốn khởi công xây dựng nhà máy để phát triển công nghiệp, còn phải tiến hành kiến thiết thành thị, đồng thời, từ giáo dục quốc dân cho đến y tế vệ sinh, hầu như không có nơi nào mà không bao trùm. Vì sao hiện tại gần như là một hình bóng chính phủ tồn tại, cũng là như vậy, trong thời đại kinh tế có kế hoạch, cơ cấu quyền lực lớn nhất là gì? Đương nhiên là Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Mà ở một mức độ nào đó, công ty hiện tại chính là một thế lực bá chủ siêu cấp nắm giữ mạch máu kinh tế của Đại Minh sao? Đưa đến tác dụng, cũng gần như Ủy ban Kế hoạch hậu thế. Bất quá, từ nay về sau, hắn không cô đơn, còn có xí nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Những xí nghiệp này còn có thể hấp dẫn vốn liếng dân gian. Vốn liếng dân gian, lần này không chỉ có thể hấp dẫn dân gian đầu tư công trái, cũng có thể hấp dẫn bọn họ đầu tư vào xí nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, đối với bách tính mà nói, tự hồ là một con đường đầu tư không tồi, dù sao vẫn cần để bách tính từ đó thu lợi mà. Dường như đây cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ có dân chúng từ đó thu lợi, mới có thể thực hiện mục tiêu tiềm tàng trong dân. Dù sao, dân giàu thì nước mạnh. Nhưng cái gọi là dân giàu này, khẳng định không phải là những đại phú hào, các phú thương lớn giàu có, cho dù có treo trước mặt họ cái danh hiệu nhân dân, cũng không thay đổi được hiện thực đại đa số người không giàu có. Cho nên, trong lòng Chu Đế, cái gọi là dân giàu, chính là tuyệt đại đa số dân chúng, nhất là dân chúng bình thường giàu có. Nếu là xí nghiệp quốc doanh, trong quá trình xây dựng, có thể phát hành cổ phiếu sáng lập. Trong lòng có cảm xúc, Chu Đế trực tiếp nói. Có thể xuất ra 20% đến 30% cổ phần, đặt lên thị trường phát hành, có thể phổ biến thuận mua chế, Chu Đế vừa nghĩ vừa nói. có thể phát hành một chút cổ phiếu mệnh giá mì sợi. Cổ phiếu mệnh giá mì sợi. Vương Có Linh có chút mộng, hiện tại Đại Minh đã có nơi giao dịch cổ phiếu, bất quá mệnh giá cũng không nhỏ, một cổ ít nhất mười mấy nguyên trở lên, mặc dù giao dịch sôi nổi, nhưng khẳng định sẽ loại trừ người bình thường ra ngoài. Chính là cổ phiếu mệnh giá mì sợi, mệnh giá cổ phiếu lớn sẽ giảm bớt khả năng tham gia của người nghèo, ta đề nghị mệnh giá cổ phiếu có thể thiết lập ở mức một nguyên liền có thể làm người đầu tư, tham gia vào đầu tư xí nghiệp quốc doanh do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, đương nhiên tương ứng là mỗi người chỉ có thể đầu tư 100 đồng bạc, có thể thông qua việc quy định thời gian, ví dụ như trong vòng 5 năm không được chuyển nhượng, như vậy có thể đảm bảo tất cả bách tính đại Minh đều có thể thu lợi từ việc đầu tư vào xí nghiệp quốc doanh. 100 minh nguyên nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, xấp xỉ tương đương với thu nhập 4-5 tháng của một người bình thường. Điều này đương nhiên cũng là một số tiền nhỏ, dưới mắt Đại Minh công nhân, cho dù là công nhân nông trường, cũng có thể lấy ra số tiền đó, hơn nữa còn là tiền nhàn rỗi. Không phải là bởi vì bọn họ thua thiệt mà được, mà là bởi vì, để cho càng nhiều người có thể thu lợi từ việc đầu tư vào xí nghiệp quốc doanh, đây cũng chính là bổn phận của xí nghiệp quốc doanh. Cùng dân cùng hưởng lợi nhuận phát triển. Ít nhất là cùng với những người có tầm nhìn cùng hưởng, mà không phải thông qua việc cố ý thiết kế cánh cửa đầu tư, hạn chế đầu tư, khiến cho lợi nhuận phát triển của xí nghiệp quốc doanh trở thành lợi nhuận chuyên hưởng của một số ít các quyền quý. Như vậy vẫn là xí nghiệp quốc doanh sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá chỉ là công cụ để các quyền quý biến tướng thu hoạch tài phú mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ là đánh lấy danh nghĩa quốc hữu mà thôi. Nghĩ nghĩ, Chu Đế lại nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là phát hành quốc trái. Quốc trái này có thể trực tiếp thông qua ngân hàng đem bán, lãi suất thì cứ tham chiếu là được. Tóm lại, tận lực để dân chúng hưởng thụ lợi nhuận phát triển, để tuyệt đại đa số người đều có thể thu lợi từ đó. Chỉ có như vậy, Đại Minh mới có thể trường trị cửu an đi. Kỳ thực, đối với Đại Minh mà nói, ý vị như thế nào? Chu Đế bản thân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là, Đại Minh từ hôm nay trở đi sẽ có chút không giống bình thường. Ít nhất là khi nó cuộc khởi, sẽ có 100.000 vạn bách tính, hoặc là thông qua quốc trái, hoặc là thông qua đầu tư trực tiếp, trở thành người được hưởng lợi từ sự phát triển. Người được lợi và kẻ cùng hưởng lợi có gì giống nhau sao? Nhìn bề ngoài, dường như không khác biệt là bao, nhưng thực tế, chúng lại khác nhau rất lớn. Cái gọi là người được lợi, chẳng qua chỉ là thu hoạch trong hoàn cảnh thời đại tiến bộ mà thôi. Những gì họ có được, chỉ là phần lãi của sự tiến bộ thời đại. Nhưng kẻ cùng hưởng lợi thì sao? Họ có thể trực tiếp thu lợi trong quá trình phát triển. Họ không chỉ có thể thu lợi từ sự tiến bộ của thời đại, mà còn có thể nhận được hồi báo trực tiếp từ việc đầu tư. Đây mới là cùng dân cùng hưởng. Đây mới thực sự là chia sẻ lợi nhuận của thời đại. Đương nhiên, đến lúc đó, Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ ban hành một loạt biện pháp đảm bảo. Mỗi người Đại Minh đều có thể thu lợi từ đó. Đợi mọi việc kết thúc, Tiền Tử Tráng ở lại, trực tiếp bẩm báo, bệ hạ, chúng ta vừa nhận được tin tức từ nước Mỹ, thị trường chứng khoán nước Mỹ sụt giảm. Lời nói của hắn khiến Chu Hoàng đế sững sờ một lúc, sau đó lên tiếng, tốt. Nguy cơ bắt đầu. Cái gì? Chưa kịp để Tiền Tử Tráng hiểu rõ, Chu Hoàng đế đã nói, trời phù hộ Đại Minh, lần này chúng ta cuối cùng đã đoạt được thời cơ. Trải nghiệm đọc mưa hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi. Trú C. Một chút dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc phiên bản dành riêng cho bạn. Trời phù hộ Đại Minh. Tại sao lại là trời phù hộ Đại Minh chứ? Đương nhiên là bởi vì trận khủng hoảng kinh tế năm 1873 rồi. Đối với nguy cơ này, Chu Hoàng đế đã mong đợi suốt một năm trời. Kỳ thực, mấy tháng trước, Chu Trước Biển đã ra lệnh cho ngành tình báo chú ý đến tình hình thị trường của các nước Âu Mỹ. 4 tháng trước, nguy cơ này bắt đầu từ Viên Nga. Bởi vì nơi đó có những hoạt động mang tính đầu cơ rất lớn. Theo báo cáo tình báo thu thập được, từ năm 1870 đến năm 1873, trong vòng hơn nửa năm, tại đế quốc Áo, Hung đã có tổng cộng 528 vụ thành lập doanh nghiệp và phát hành chứng khoán, tổng giá trị lên đến 25 tỷ florin. Lạm phát đã cướp đi lợi nhuận của các ngân hàng và công ty xây dựng. Ngày 9 tháng 5 năm 1873, sàn giao dịch Viên Na rơi vào hỗn loạn cực độ, chỉ trong một ngày, cổ phiếu đã mất giá vài trăm triệu đồng, vì vậy được gọi là thứ sáu đen tối. Tiếp theo là hàng loạt doanh nghiệp phá sản, uy tín sụp đổ, giao dịch chứng khoán bị đình chỉ. Trước khi nguy cơ ập đến, trong số 294 công ty cổ phần giao dịch trên sàn Viên Na, có 135 công ty tuyên bố phá sản. Nguy cơ từ sàn Viên Na nhanh chóng lan sang các sàn giao dịch khác ở châu. Vài tháng sau đó, khi nguy cơ ngày càng sâu sắc, các nước châu Âu ngừng chuyển vốn sang Mỹ, đồng thời, một loạt ngân hàng cung cấp tài chính cho đường sắt ở New York cũng ngừng cấp vốn cho các công ty đường sắt và ngành công nghiệp. Ngay hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 1873, sau khi công ty tài chính của Jay Cook và Company nắm giữ một lượng lớn trái phiếu của công ty đường sắt Bắc Thái Bình Dương phá sản, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã chính thức bùng nổ, lấy Mỹ làm tâm chấn. Nguy cơ này sẽ kéo dài bao lâu? Đây là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19. Nó không chỉ có phạm vi rộng lớn, quy mô lớn, mà còn kéo dài trong thời gian dài, từ năm 1873 đến năm 1879, tổng cộng 7 năm. 7 năm. Đại Minh lại có thêm 7 năm để phát triển. Trong 7 năm tới, ngành công nghiệp của các nước Âu Mỹ sẽ lần lượt bước vào giai đoạn suy yếu, chỉ cần Đại Minh nắm bắt cơ hội này, trong khi người khác suy yếu, bản thân không ngừng tiến bộ, biết đâu 7 năm sau, thực lực công nghiệp của Đại Minh sẽ không hề thua kém bọn chúng. Khanh Gia, danh sách các đối tượng thu mua tiềm năng mà ngành tình báo thu thập đã chuẩn bị xong chưa? Chu Hoàng Đế hỏi. Ở một thế giới khác, Nga đã lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế để mua lại một số lượng lớn nhà máy của Mỹ và chuyển về Nga để tái thiết. Trong kế hoạch của Chu Hoàng Đế, cũng có một kế hoạch tương tự, vừa làm suy yếu kẻ địch, vừa làm lớn mạnh bản thân. Đã lập danh sách xong, về cơ bản đều là danh sách đã được các chuyên gia trong lĩnh vực này thảo luận, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu mua, giống như lần trước chúng ta mua nhà máy dệt của anh, tùy thời có thể chưa đợi hắn nói xong, Chu Hoàng Đế đã khoát tay áo nói. Lần này công ty không cần tham gia, cứ để quan phương thống nhất xử lý, có nhà máy thì tái thiết, có nhà máy thì bán máy móc giá rẻ cho dân gian, còn về phía công ty, cứ chuyên tâm phát triển đi, dù sao, chỉ là một ít máy móc cũ, công ty cũng không cần nhúng tay, Khanh cứ nói với công ty, họ sẽ hiểu. Lực lượng của công ty hiện tại chưa cần hạn chế, nhưng nên khống chế trong một phạm vi nhất định, kế hoạch 5 năm này, vẫn nên nắm bắt cơ hội phát triển một chút cổ phần quốc hữu để kiểm soát doanh nghiệp. Còn về công ty, cho dù không cần đặc biệt quan tâm, họ cũng đủ mạnh. Đừng nói là ở thời đại này, ngay cả trăm năm sau, e rằng cũng không có doanh nghiệp nào lớn mạnh như vậy. Tuy nhiên, Đại Minh muốn quật khởi cần có một đầu tàu như vậy. Trận khủng hoảng kinh tế này đến thật đúng lúc. Đợi đến khi tiền tự tráng rời đi, Chu Hoàng Đế lại một lần nữa xem xét lại phương án đường sắt và một loạt các công trình cơ sở hạ tầng khác trong kế hoạch 2 năm. Khi xây dựng kế hoạch 2 năm, Chu Hoàng Đế đã tham khảo đầy đủ kinh nghiệm thoát khỏi nguy cơ phổ biến nhất của hậu thế. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Cũng may, cơ sở hạ tầng của Đại Minh vẫn chưa hoàn thiện, vẫn cần xây dựng một lượng lớn đường sắt, đường xá và bến cảng, quân cảng cùng các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Những công trình này không chỉ có thể thu hút một lượng lớn lao động, mà còn cần một lượng lớn thép, xi măng và các nguyên liệu khác. Với đợt đầu tư vào cơ sở hạ tầng này, Đại Minh ít nhất có thể tự bảo vệ mình trong cuộc khủng hoảng kinh tế này, còn lại chính là phát triển. Đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử, Chu Hoàng Đế vô cùng đắc ý, dù sao, kinh nghiệm từ nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, thậm chí là cuộc đại suy thoái, con người đã có rất nhiều cách để đối phó với nguy cơ. Nhưng còn các nước Âu Mỹ thì sao? Bọn họ chỉ có thể để cuộc khủng hoảng kinh tế kéo chân họ trong 7 năm tới. Ngày 25 tháng 9 năm Thịnh Đức thứ tư của Đại Minh, theo tiếng còi tàu của Đường Sơn mới vang lên, khi con tàu tiến vào gần cảng biển, trên tàu, Liễu Trọng Giáo và những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy Đại Minh, vùng đất xa lạ mà họ hằng mong ước. Cái này kinh ngạc nhìn những tòa nhà cao tầng trong vịnh biển, cùng với những cần trục tháp thép cao vút, những người đến từ Triều Tiên không khỏi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, họ thậm chí không thể tin rằng tất cả những gì trước mắt là do con người tạo ra. Kỳ thực, trên suốt chặng đường này, họ đã trải qua rất nhiều sự kinh ngạc, đừng nói là những con tàu thép nổi trên biển, mà ngay cả bồn cầu tự hoại trong khoang cũng từng khiến họ phải kinh ngạc đến tột độ. Còn về việc không cần lửa mà đèn vẫn sáng, càng khiến Liễu Trọng Giáo và những người khác nhìn ngó mãi, muốn tìm hiểu xem nó sáng như thế nào. Những kinh ngạc trên đường đi cũng không bằng hiện tại. Hiện tại, khi thành phố phồn hoa gần biển hiện ra trước mắt, cú sốc mà họ cảm nhận được vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Dù sao, họ cũng không phải là những người lao động bình thường, họ là những người ưu tú nhất trên bán đảo Triều Tiên, cho dù là tông sư về lý học, thì cũng cần có trí thông minh nhất định mới có thể trở thành một người tài giỏi như vậy. Giờ đây, một thành phố hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ, cứ như vậy trực tiếp xông vào tầm mắt của họ. Lạy trời! Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đợi đến khi đứng trên cầu tàu, Kim Ngọc Đô nhìn mặt đất, dường như được lát bằng những tảng đá lớn, kinh ngạc nói. Cái này quả thật là quỷ phủ thần công Nga, thiên triều khí tượng A lại dùng những tảng đá lớn như vậy để lát đường. Lời vừa dứt, đã có người tiếp lời nói. Đá lớn cái gì? Là xi măng, cái cầu tàu này được lát bằng một lớp xi măng. Xi măng? Kim Ngọc Đô khó hiểu hỏi. Xi măng là cái gì? Giống như một tên nhà quê không đúng, cho dù là người nhà quê của Đại Minh cũng hiểu biết hơn Kim Ngọc Đô, dù sao, đối với Liễu Trọng Giáo, Kim Ngọc Đô mà nói, khi họ đến Đại Minh, tương đương với việc từ xã hội cổ đại mấy trăm năm trước đột nhiên bước vào một xã hội hiện đại khoa học hưng thịnh, cảm giác trực tiếp chính là sợ tè ra quần. Chúc tinh chỉnh đến từ Thiên L ôi. Trúc, hát y vọng bạn thích. Cao như vậy có bao nhiêu tầng? Có đến 10 tầng không? Khi biết tòa nhà cao đến 16 tầng, Liễu Trọng Giáo, Kim Ngọc Đô và những người khác đều trầm mặt. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi một tòa nhà cao như vậy được xây dựng ra sao. Ngay cả ngọn tháp cao nhất ở Triều Tiên cũng không cao đến thế. Vậy người trong tòa nhà cao tầng này lên xuống thế nào? Khi biết có thang máy có thể đưa người lên cao, Liễu Trọng Giáo đã không nói nên lời. Ông muốn nói kỳ kỹ dâm xảo, nhưng lại không thốt nên lời. Dù sao, theo quan điểm của lý học, việc hạn chế kỳ khí, kỳ kỹ là để chỉ những sản phẩm kỹ thuật không hữu dụng cho xã hội và đời sống. Đây là vì trong hệ thống đánh giá kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc cổ đại, kinh thế là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Kỹ thuật phải có lợi cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội, nếu không chỉ là những trò chơi vô dụng, thậm chí còn khiến vua chúa đi sai đường. Nhưng thang máy có thể đưa người lên cao, đèn điện có thể giúp người ta đọc sách như ban ngày, thuyền hơi, hỏa xa có thể đi ngàn dặm một ngày, những thứ này có phải là kỳ kỹ dâm xảo không? Theo tiêu chuẩn kinh thế mà nói, hiển nhiên là không phải. Thật sự là mọi thứ ở đây đều khác xa Đại Minh trong tưởng tượng của họ. Đoàn sứ Triều Tiên, trong trang phục kiểu Trung Hoa, đang đứng trên con đường náo nhiệt nhất gần biển, có vẻ hơi khác biệt. Dù sao, đối với những người di cư từ Hoa Hạ đến Đại Minh mà nói, mũ ô sa, quan bào của người đời Minh đều là những thứ rất mới mẻ, vì đây đều là đồ cũ của tiền triều. Người qua đường luôn tò mò nhìn họ, khi thấy họ búi tóc lên đỉnh đầu, không ít người không khỏi dùng ánh mắt đầy suy tư đánh giá. Đây là điều quen thuộc, hơn nữa trong sách lịch sử Đại Minh, việc cạo tóc dễ phục đã được miêu tả rất chi tiết. Mà cách ăn mặc hiện tại của những người Triều Tiên này thật sự quá giống như cách ăn mặc của Đại Minh trước đây. Trong khi những người qua đường đang nhìn họ, Liễu Trọng Giáo cũng muốn đánh giá những người này. Họ ăn mặc càng giống người phương Tây, thậm chí trên đường phố gần biển cũng có thể thấy không ít người phương Tây, nơi này còn đâu là dáng vẻ của Thiên Triều. Sao lại hỗn tạp như vậy, thể diện của Thiên Triều ở đâu? Trong lòng Liễu Trọng Giáo có chút tức giận, ông muốn đến là Đại Minh, chứ không phải là Đại Minh như thế này. Trong lòng ông, Đại Minh nên như thế nào? Tự nhiên là quân hiền thần giỏi, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Trong Đại Minh đó, hoàng đế là hiền quân, đại thần là năng thần, bách tính an phận thủ thương. Nhưng Đại Minh hiện tại hiện ra trước mắt ông là như thế nào? Là một Đại Minh kỳ quái, hoàn toàn khác biệt với Thiên Triều trong tưởng tượng của ông. Thậm chí Đại Minh này còn có rất nhiều người Tây Dương, hỗn tạp, lại không mặc áo hán, không búi tóc, đây là Đại Minh sao? Liễu tiên sinh, thật sự cảm thấy người Tây Dương ở Đại Minh quá nhiều sao? Không cần hỏi, Triệu Dọn đều đoán được người Triều Tiên này đang nghĩ gì. Ông hiểu rõ người Triều Tiên, không đợi đối phương trả lời, ông liền nói. Này, uy danh của Đại Minh đã được chứng minh. Trước khi hoàng đế lập quốc, tự mình dẫn binh mấy ngàn, liên tục chiến đấu 3.000 dặm, đánh chiếm nơi này, sau đó lại bắt phạt ngàn dặm, diệt chi lê, ngàn dặm đất, trăm vạn dân, đều là của Đại Minh ta. Như vậy, Đại Minh ta có thể lập quốc ở dị vực, hiện tại lãnh thổ Đại Minh ta không kém gì cựu thổ Trung Quốc. Đều là công lao mở mang bờ cõi 13 năm của bệ hạ. Mặc dù chỉ là mười mấy chữ đơn giản, nhưng Liễu Trọng Giáo và những người khác không khỏi giật mình. Chỉ dùng 13 năm, ngay tại nơi đất khách quê người mà đánh hạ được một lãnh thổ lớn như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. À, hoàng đế bệ hạ quả không thua kém Cao Tổ, thành Tổ Nhị Đế. Ban đầu trên đường còn cảm thấy Đại Minh này có lẽ là giả mạo, Kim Ngọc Đô lúc này thật sự bị khuất phục. Giống như trong lịch sử, mấy năm sau ông đến Nhật Bản một chuyến, liền bị Nhật Bản Minh Trị Duy Tân sau kiên quyết đổi mới chiết phục như vậy. Một nước Nhật Bản đã có thể khiến Kim Ngọc Đô tin phục, huống hồ là Đại Minh. Thịnh Đức Hoàng đế võ công hiển hách, quả thực khiến người ta khâm phục. Liễu Trọng Giáo vẫn tỏ ra rất thận trọng, mặc dù ông khâm phục Thịnh Đức Hoàng đế dùng 13 năm ngắn ngủi để đánh hạ cơ nghiệp này là chưa từng có, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận Đại Minh này khác biệt với tưởng tượng của ông quá lớn. Đại Minh, không phải là Trung Hoa sao? Nhưng lễ nghi, y quan của Trung Hoa ở đâu? Nếu nói y quan ở đâu, cũng không thể nói là không có, dù sao, không ít nữ nhân Đại Minh đã mặc lại quần áo hán, đương nhiên là loại hán phục cải tiến của hậu thế, những hán phục đó đều do Chu Lớn Hoàng đế tự tay thiết kế. Kỳ thật, đây cũng không phải là cố ý, nhưng mà, đã gọi là Đại Minh thì cũng nên khôi phục một chút truyền thống lễ nghi, y quan của Hoa Hạ. Cũng may, khi còn học đại học, vì bạn gái cũng là người yêu thích hán phục, Chu Lớn Hoàng đế cũng không xa lạ gì với hán phục. Thậm chí đã từng tự mình thiết kế ra váy ngắn đủ ngực và nhiều kiểu hán phục cải tiến hiện đại để tặng cho Elizabeth, Malena, Monica, Maria, mà họ cũng tham khảo các yếu tố của váy nữ châu Âu thời đại này để cải tiến nó. Cuối cùng, trang phục nữ hán thức lộng lẫy đã hoàn thiện vào mấy năm trước, vì nó được lưu hành đầu tiên trong cung đình và giới thượng lưu, mà bây giờ nó đã lan rộng ra dân gian, lưu hành trong dân gian. Mặc dù loại váy ngắn nửa ngực mà phụ nữ Hoa Hạ bình thường khó có thể chấp nhận, nhưng đối với phụ nữ Âu Duệ mà nói, lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, khi hai người mặc váy ngắn đủ ngực, để lộ ép ngực đi ngang qua, Liễu Trọng Giáo và những người khác không khỏi ngẩn người nhìn họ. Một lúc sau, Liễu Trọng Giáo mới lên tiếng. Trí thức không được trọng dụng, trí thức không được trọng dụng a. Khi Liễu Trọng Giáo lẩm bẩm như vậy, Kim Ngọc Đô lại không nhịn được mà cảm thán. Sơn điểm song mi thiếp, trường lưu tuyết bạch chiếm hung tiền. Ái tướng hồng tụ che yêu tiếu, thời thời thâu thủy súc liên điên. Ông ngâm bài thơ xe mỹ nhân của thi nhân Đường Triều, đọc thuộc lòng 300 bài thơ Đường thì không làm thơ cũng biết ngâm. Đối với nho sinh Triều Tiên mà nói, họ đâu chỉ có thể 300 bài thơ Đường, mà ngay cả những bài thơ bị cấm, bị đốt ở Đại Thanh Quốc, họ cũng giữ lại. Ngâm thơ đối đáp, nho sinh Triều Tiên cũng am hiểu, còn cháu xuất thân sĩ tộc Nhật Bản cũng tương tự am hiểu. Đông Á Tam Quốc đi. Triều Tiên và Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa, chỉ bất quá về sau Hiếu Tử biến thành Nghiệt Tử, suốt ngày la hét đây là của ta, đó là của ta, hận không thể biến tất cả của cha thành của mình. Về phần Nghiệt Tử thì sao? Mặc dù đủ loại bất hiếu, nhưng người ta lại thản nhiên thừa nhận. Được lợi từ văn hóa Trung Hoa, thậm chí người ta yêu chữ Hán còn khắc sâu vào bản chất, khác với một đứa con bất hiếu khác, không ngừng muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Trung Hoa, Nghiệt Tử không những quang minh chính đại bảo lưu tất cả, hơn nữa trong tất cả các trường hợp trang trọng, nếu không dùng chữ Hán, đều cảm thấy chưa đủ trang trọng, chữ Hán bản thân nó đã là văn chương cao nhất rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọc sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi ngâm thơ, Kim Ngọc Đô lại dùng ánh mắt trân trọng đánh giá hai người phụ nữ phương Tây đi ngang qua, khẽ cười nói. Khí tượng thịnh đường cũng không thể vượt qua như thế này. Thịnh đường. Trong lòng Liễu Trọng Giáo có chút bất đắc dĩ, ông muốn là Đại Minh A thịnh đường, đó là tổ quốc tinh thần của người Nhật Bản, Đại Minh mới là tổ quốc tinh thần của người Triều Tiên A Đại Minh này, sao có thể giống thịnh đường chứ? Đại Minh của ta ở đâu? Tam quan vỡ vụn nhìn những người ăn mặc hở hang, y quan hoa hạ đã thay đổi hoàn toàn, Liễu Trọng Giáo có chút đau lòng, khi nhìn thấy ánh mắt của chất tử dường như rơi vào người những dương bà tử kia, ông lập tức quá khẽ. Lân Tích. Phi lễ chớ nhìn. Bị thúc thúc trăng dậy như vậy, Liễu Lân Tích còn dám nhìn tiếp nữa. Nhiều lắm cũng chỉ là dùng ánh mắt còn lại ngẫu nhiên liếc qua. Kỳ thật không chỉ riêng mình hắn, những người khác về cơ bản cũng như vậy, chỉ là không có trực tiếp như vậy mà thôi. Nam nhân mà. Đều là một lũ, sợ rằng cũng giống như lúc Y Tu Bác Văn đám người đến đây, chẳng khác biệt là bao. Phải biết, bọn hắn còn từng gặp chuyện ở nước Mỹ, huống chi đám người Triều Tiên này. Cái gì mà trí thức không được trọng dụng? Nói chung, tình hình trên dưới cũng chỉ có vậy. Đây chính là Thiên Triều sao? Thiên Triều khi nào lại thành ra bộ dạng này? Nếu nói đến Đại Minh, thứ khiến Liễu Trọng Giáo và đám người cảm thấy khó tin và tam quan vỡ nát nhất, thì đối với Kim Ngọc Đô mà nói, việc đến đây chẳng khác nào về nhà. Hay nói đúng hơn, như thể hắn đang bước vào Đại Minh trong mộng. Từ xưa đến nay, các học giả trong và ngoài nước đều thích trốn tránh hiện thực, dùng những tưởng tượng hão huyền để vẽ ra một quốc gia lý tưởng, một thế ngoại đào nguyên. Đối với nho sinh Triều Tiên mà nói, sau khi Đại Minh diệt vong, việc Triều Tiên thần phục trước Mang Di đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của họ. Một mặt, họ dùng đại nghĩa của Xuân Thu để bảo vệ tư tưởng trong lòng, mặt khác, họ lại tưởng tượng ra một Đại Minh trong lòng, một Đại Minh trong mắt họ, không hẳn là thế giới tồn tại thật sự, mà là nơi gửi gắm lý tưởng của nho sinh Triều Tiên. Quốc gia lý tưởng này chưa từng tồn tại, nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Có lẽ, quốc gia lý tưởng này lại khiến một số người dao động, một số khác lại cảm thấy. Quả là như vậy. Xã hội không tưởng trong và ngoài nước đều là giả tạo, kỳ thực ai cũng biết, cái gọi là xã hội không tưởng, chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhưng sau khi đến Đại Minh, Kim Ngọc Đô tin rằng mình đã tìm thấy miền đất tinh thần đích thực, đây không phải là một quốc gia lý tưởng có thể chạm vào, mà là một thiên triều tốt hơn vạn lần so với tưởng tượng của hắn. Trong thiên triều này, không chỉ có quân chủ tài đức sáng suốt, bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi người đều có công việc ổn định, thậm chí cả máy móc cũng là thứ chưa từng nghe đến. Máy móc mà người Tây Dương độc chiếm, Đại Minh Thiên Triều còn có máy móc cao cấp hơn. Về phần những người Tây Dương kia, Tạp Nham Hoa Dương thì sao, chẳng phải bọn họ đều là những kẻ bị Đại Minh chinh phục, vòng quốc sao? Đại Minh quả không hổ là Thiên Triều. Cho dù là những người phương Tây kia, ai nấy đều có vẻ mặt hồng hào, quần áo sạch sẽ, dường như ăn uống không tồi, Kim Ngọc Đô cảm thấy thật sảng khoái, người Tây Dương cũng chỉ có thế thôi. Những người Tây Dương kia dù có lợi hại đến đâu, cuối cùng chẳng phải cũng là bại tướng dưới tay Đại Minh Thiên Triều sao? Thiên Triều A, đây mới thật sự là Thiên Triều nha. Những người phương Tây này chính là biểu hiện cho sự cường đại của Thiên Triều. Khác hẳn với Thanh Quốc, e ngại người phương Tây, nhìn thấy người phương Tây liền hèn nhát. Cũng khó trách họ lại mềm yếu. Bởi vì Thanh Quốc kia là Ngụy Thiên Triều, Đại Minh mới thật sự là Thiên Triều. Loại tâm tình này, người Trung Quốc không thể nào hiểu được. Kỳ thực, người Triều Tiên nhìn bề ngoài có vẻ cuột cường, cố chấp, nhưng trên thực tế, tâm lý sùng bái kẻ mạnh của người Triều Tiên không hề kém cạnh so với người Nhật Bản. Dù sao, Triều Tiên chủ nghĩa sùng bái kẻ mạnh đã sớm khắc sâu vào bản chất của họ. Nhưng vì là một quốc gia chỉ cách Trung Quốc một con sông, Triều Tiên cũng rất kiêu ngạo, họ cảm thấy mình mới là con ruột của Hoa Hạ. Sau khi Mãn Thanh chiếm cứ Trung Quốc, Triều Tiên cũng tự hào vì mình vẫn giữ được y quan của Hoa Hạ, trong thâm tâm họ không coi trọng Mãn Thanh, đó là Mang Di, nhưng người ta lớn mạnh, không coi trọng thì cũng phải nể nang, đương nhiên phải sùng bái. Họ càng không coi trọng Nhật Bản, đó cũng là Mang Di. Sau khi Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản nhanh chóng trỗi dậy, đánh bại Mãn Thanh, chiếm cứ Triều Tiên, người Triều Tiên không thể chấp nhận được, họ không thể chấp nhận một Mang Di kém cỏi hơn mình lại thống trị mình, kết quả là những người Triều Tiên cuột cường bắt đầu chống cự, chống đối. Đối mặt với sự thống trị của Nhật Bản, cảm xúc dân tộc của Tư Mật Đạt rất mãnh liệt. Sau đó, lại nghênh đón một đại quốc mới. Nước Mỹ. Đối mặt với nước Mỹ, một đại quốc ở bên kia đại dương, sau chiến tranh Triều Tiên, Tư Mật Đạt nhặt lại tâm tư sùng bái kẻ mạnh, thậm chí vì cảm thấy nước Mỹ đã cứu vớt và bảo vệ mình trong chiến tranh Triều Tiên, tâm lý này của họ lại càng được phóng đại. Không nói đến những thứ khác, những người phụ nữ của Tư Mật Đạt về cơ bản đều thấy người ngoài nước là ướt át, có thể nói là không hơn không kém so với cái gọi là mộ dương cẩu ở hậu thế. Mà bản chất của việc này là một loại tâm lý sùng bái kẻ mạnh, hay nói cách khác là tâm lý M, ai cũng có một chút như vậy. Dù sao, nói một cách khác, sùng bái kẻ mạnh đã ảnh hưởng đến nhân loại từ thời kỳ bộ lạc nguyên thủy, bất kể là trong cuộc sống bộ lạc hay trong sự chinh phục của bộ lạc. Đối với một tiểu quốc như Tư Mật Đạt, họ chưa từng có tâm thái của một đại quốc, chỉ có sùng bái kẻ mạnh, sùng bái sự mạnh mẽ trong lịch sử, loại sùng bái kẻ mạnh này đã sớm khắc sâu vào bản chất của họ. Trước đây, họ không coi trọng Mãn Thanh, Mang Di, nhưng họ lại sùng bái, còn bây giờ thì sao? Gặp được một đại minh đế quốc vui vẻ hướng lên. Tâm thái của Tư Mật Đạt lập tức thay đổi. Nhất là Kim Ngọc Đô, biểu hiện càng trực tiếp đến cực điểm, thậm chí ngay cả việc hít thở không khí cũng trở nên ngọt ngào, mặc kệ trong đó có mùi khói. Giống như trong xe nghe thấy tiếng cạch cạch khi bánh xe lửa nghiến lên đường ray, cũng đều là những âm thanh hay nhất trên thế giới. Mà điều thực sự gây sốc cho họ là gì? Là khi họ dừng chân trong một ngọn núi nhỏ, khi họ đến thăm một điểm định cư gần đó, điểm định cư trong thung lũng không lớn, chỉ có mười mấy hộ gia đình, trong thung lũng không có nhiều đất canh tác, chỉ có những vườn trà được xây dựa vào núi. Khi họ nhìn thấy những nông dân trồng chè, những căn nhà xinh đẹp, ngay ngắn, khi họ vô tình nhìn thấy họ ăn cơm trưa, Kim Ngọc Đô không thể kìm nén được nữa, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Ứng Thiên mà lạy. Giờ phút này, trong mắt hắn chứa đầy lệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Thịnh thế không thể vượt qua như thế, thịnh thế cũng nhất định như thế a, đừng nói là Kim Ngọc Đô, ngay cả Liễu Trọng Giáo cũng phải sợ ngây người. Ở đây hắn không nhìn thấy nghèo khó, cho dù là bữa cơm trưa của những nông dân trồng chè bình thường nhất, không chỉ có bánh bao chay, mà còn có cả thịt, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều có sắc mặt hồng hào. Về phần thôn, cũng hoàn toàn khác với Triều Tiên, không nhìn thấy lợn chó chạy trên đường, trên mặt đất cũng không có vũng bùn, càng không nhìn thấy dân đói khắp nơi trên đất Triều Tiên. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục chính là đạo lý này. Đây chính là Đại Minh A, đây chính là Thiên Triều mà họ đã nhớ mãi không quên hơn 200 năm. Tỉnh trai tiên sinh, ngài xem, đây chính là Đại Minh, đây chính là Thiên Triều A không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi nói ra những lời này, ngữ khí của Kim Ngọc Đô có vẻ hơi kích động. Trước kia, các tiên sinh thường nói Đại Minh Thiên Triều giàu có biết bao, bách tính an cư lạc nghiệp ra sao, hôm nay thấy, các tiên sinh quả thật không lừa ta. Một lần nữa, Đại Minh Thiên Triều trong tưởng tượng và Đại Minh này chồng lên nhau, mặc dù hai Đại Minh có chỗ khác biệt, nhưng Đại Minh này cũng không tệ. Kỳ thực, trên con đường này, họ đã không chỉ một lần nhìn thấy sự giàu có và phồn hoa của Đại Minh, bất luận là ở trong thành thị hay ở nông thôn, dân chúng đã không thể dùng cơm no áo ấm để hình dung, nhưng ngay cả ở một tiểu sơn thôn xa xôi như vậy, cuộc sống của bách tính vẫn giàu có hơn rất nhiều so với những người giàu có ở Triều Tiên, điều này sao có thể không khiến họ cảm khái được. Thiên Triều, quả không hổ là Thiên Triều A trầm mặc thật lâu, Liễu Trọng Giáo nói ra một câu như vậy, trong khoảnh khắc này, hắn dường như đã bình thường trở lại, hắn cũng không còn xoắn xuýt như trước nữa. Thậm chí ngay cả việc trước đây không thể chấp nhận được, không nhìn thấy y quan của Đại Minh, những bộ quần áo có hình thù cổ quái, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Y quan không giống, có gì ghê gớm đâu. Quan trọng nhất là nơi này mới là nơi mà họ tha thiết mong ước. Đây mới thật sự là Thiên Triều nha. Dường như hắn mới là người con trung thành nhất của Đại Minh. Rất lâu sau mới cảm thán. Này, chỉ lên trời đi thôi. Đoàn người của Liễu Trọng Giáo tiếp tục đưa mắt lên trời, kinh ngạc trước sự thái bình thịnh thế này. Nhưng họ đâu biết rằng, sau bức tranh yên bình ấy, sóng ngầm đang cuồn cuộn. Giờ phút này, Đại Minh vẫn đang bí mật triển khai kế hoạch tác chiến. Thật ra, cho dù không cần giữ bí mật, kế hoạch tác chiến của Đại Minh cũng khó lọt vào tai người ngoài. Bởi vì, chẳng có mấy ai để ý đến Đại Minh ở Nam Mỹ. Hơn nữa, trên thế giới cũng chẳng có mấy người có thể xâm nhập vào cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á rộng lớn và hoang vu để tìm hiểu về lực lượng quân sự của Đại Minh. Căn cứ quân sự lớn nhất của Đại Minh. Đỏ Phòng Bảo nằm trên sa mạc cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á, gọi là Bảo, nhưng thực chất nó là một khu liên hợp huấn luyện quy mô lớn, nơi hàng vạn quân đội đồn trú và huấn luyện thường xuyên. Hoàng quân Đại Minh, Hoàng gia lục quân hàng năm đều hành quân đường dài đến đây để huấn luyện quân sự và diễn tập, cao nguyên rộng lớn chính là chiến trường huấn luyện của họ. Quốc gia dù mạnh, quyền chiến ắt gặp nguy. Quân đội thực chiến hóa, đó là cốt sách cơ bản của Đại Minh khi lập quốc. Chuẩn bị đánh trận, đó cũng là chuyện không lấy gì làm lạ. Một ngày nọ, một đoàn tàu hỏa màu lam rầm rộ tiến vào Đỏ Phòng Bảo. Cái gọi là Đỏ Phòng, thậm chí không phải hồng trướng trong truyền thuyết, mà là nhà gạch đỏ, doanh trại quân đội đều là nhà gạch. Vào quân doanh, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên không mang theo một đám nữ quan, nhưng Đại Minh cũng có nữ binh chứ. Mặc dù các nữ binh mặc quân trang xinh đẹp, đầy vẻ quyến rũ của quân phục, nhưng Chu Lớn Hoàng đế tuyệt đối không ra tay. Quân đội là quân đội. Tập tục vẫn nên giữ sự thuần túy một chút thì hơn. Tàu vừa dừng hẳn, Lương Sơn, vị tư lệnh chiến khu Nam Bộ Đại Minh, đang đứng trên đài ngắm trăng cùng một đám sĩ quan, vội vàng bước lên một bước, lòng đầy mong đợi chờ hoàng đế bệ hạ xuống xe. Cửa xe mở ra, Chu Lớn Hoàng đế bước ra, vẫn mặc bộ quân phục đại nguyên soái lục quân như thường lệ. Không sai, là hoàng đế Đại Minh, thống lĩnh hoàng gia lục quân, hoàng gia hải quân, Chu Lớn Hoàng đế cũng có quân hàm. Đại nguyên soái lục quân, thậm chí còn có một bộ quân phục đại nguyên soái hoa lệ. Nhưng hiện tại, hoàng gia lục quân Đại Minh lại không có nguyên soái, cho dù là Tôn Hổ, cũng chỉ là thượng tướng mà thôi, còn Lương Sơn, vị chủ quan đầu tiên xông vào Buenos Aires, tư lệnh chiến khu Nam Bộ, cũng chỉ là trung tướng mà thôi. Dù sao sau này vẫn còn phải đánh trận, cũng nên chừa cho họ một chút không gian thăng tiến. Trong tiếng nhạc quân, Lương Sơn và những người khác vội vàng cúi chào. Bệ hạ, hoan nghênh ngài đến Đỏ Phòng Bảo. Khẽ gật đầu, Chu Lớn Hoàng đế đi đến trước mặt những sĩ quan khác, trò chuyện từng người, tựa như người quen cũ. Đặc điểm lớn nhất của các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Đại Minh về cơ bản đều là thế hệ di dân đầu tiên. Họ có thể có hạn chế về năng lực, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng trung thành của họ là không thể bắt bẻ. Hơn nữa đối với họ mà nói, bệ hạ không chỉ là bệ hạ, mà còn là ân nhân cứu mạng của họ. Nói chuyện phí một lúc, Chu Lớn Hoàng đế mới quay đầu hỏi. Tốt, hôm nay cứ hàn huyên đến đây thôi, tối nay trong tiệc rượu trẫm sẽ cùng các ngươi trò chuyện thật kỹ, thế nào, đã chuẩn bị xong chưa? Dạ bệ hạ, chúng thần một lát nữa sẽ đến sân huấn luyện. Rất nhanh Chu Lớn Hoàng đế lên một chiếc xe ô tô Thiên Lý Mã, ô tô chạy trên đường lớn hơn nửa canh giờ, dừng lại ở gần một vùng đất hoang. Ở đó, đã có một đám người chờ đợi từ lâu, có sĩ quan mặc quân trang, cũng có nhân viên kỹ thuật mặc thường phục. Thần, Chu Tứ Hải, cung nghênh Thánh Thượng. Chu Tứ Hải là sư trưởng sư đoàn bọc thép đầu tiên của Đại Minh. Trong cuộc viễn chinh Phlang Tây, hắn chỉ huy một lữ đoàn bọc thép đánh bại mấy vạn quân Phổ, là chỉ huy am hiểu nhất tác chiến cơ giới trong lục quân Đại Minh. Trong mấy lần diễn tập, sư đoàn bọc thép số 1 của hắn luôn là mũi nhọn tấn công, từng lần làm trọng thương nhiều sư đoàn bộ binh, thậm chí cả quân bộ binh. Chính thông qua mấy lần diễn tập đó, Đại Minh xác định mục tiêu phát triển tương lai. Bọc thép hóa. Trong khi các quốc gia khác còn đang loay hoay với chiến mã, Đại Minh đã bỏ xa họ. Ít nhất ở một mức độ nào đó, đây chính là ưu thế lớn nhất của người tương lai, không chỉ mang đến sự thay đổi về kỹ thuật, mà còn quan trọng hơn là sự thay đổi về tư tưởng. Những người khác không đồng ý không sao cả. Chu Lớn Hoàng đế đã quyết định, họ hoặc là phục tùng, hoặc là đồng ý, hoặc là cút đi. Chu Lớn Hoàng đế cười hướng hai người là một cái quân lễ không đúng tiêu chuẩn, sau đó hỏi, trẫm đến đây hôm nay, chính là để xem hạng mục tủ nước, nghe nói tủ nước đã đưa vào sử dụng rồi. Tủ nước chính là xe tăng. Nhưng phàm là người có hiểu biết về trang bị quân sự cận đại đều biết, xe tăng là phiên âm của tăng trong tiếng Anh, nghĩa gốc là bể chứa nước. Tháng 3 năm 1915, hai sĩ quan hải quân Anh tham khảo thiết kế máy kéo xích của Mỹ để chế tạo chiến hạm trên cạn, để giữ bí mật, họ đã đặt cho nó một cái tên là tăng, dịch sang Hán ngữ là tủ nước. Từ đó cái tên xe tăng được gọi. Xe tăng từ khi ra đời chính là để phá vỡ cục diện bế tắc của chiến tranh chiến hào, để nghiền ép bộ binh mà thành. Sau khi trở về từ Pháp, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên cũng nghĩ đến xe tăng. Dù sao xe bọc thép tuy biểu hiện vô cùng xuất sắc ở Pháp, hơn nữa còn đổi lấy đất đai và quân hạm cho Đại Minh, nhưng xe bọc thép cũng có lúc xa lầy. Dù sao xe tăng thì khác, không thể bình thường hơn được. Xe tăng thì khác, nó được phát minh ra để chạy trên đồng ruộng, trên chiến trường lầy lội. Cho nên sau khi về nước, Chu Lớn Hoàng đế liền hạ lệnh nghiên cứu chế tạo xe tăng. Chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới, xe tăng Mark 1 có trọng lượng hơn 18 tấn, hình thể và trọng lượng như vậy có lẽ là tiêu chuẩn thấp nhất của xe tăng. Nhưng chắc chắn không thích hợp với thời đại này. Vì sao không thích hợp? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thứ nhất, xe tăng hạng nặng đòi hỏi cầu nối phải chịu tải cao, không phải cây cầu nào cũng có thể đáp ứng được. Thứ hai, kết cấu xe tăng hạng nặng quá phức tạp. Được rồi, thật ra xe tăng Mark 1 cũng không phức tạp. Nhưng mà, trong mắt Chu Lớn Hoàng đế, vẫn là quá phức tạp. Đại Minh cần một loại xe tăng đơn giản, thậm chí có thể tận dụng các linh kiện hiện có để chế tạo, giá thành rẻ. Tốt nhất rẻ đến mức nào? Chỉ cần hơi đắt hơn ngựa và xe ngựa một chút là được. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đây không phải là mơ mộng hão huyền chứ? Sự tình không có tuyệt đối, trên đời chuyện làm sao có thể không có ngoại lệ chứ? Đứng trên vai những người khổng lồ trong lịch sử, Chu Lớn Hoàng đế tuyệt đối là một người vô cùng khiêm tốn, hắn thích hướng các vị lương sư trong lịch sử thỉnh giáo, thu thập sở trường của nhiều nhà. Lấy hiện thực thế kỷ 19, phát triển vũ khí vượt thời đại, như vậy đối tượng tham khảo tốt nhất, hẳn là đại diện điển hình nhất của chủ nghĩa đế quốc nghèo nàn trong Thế chiến thứ hai. Nhật Bản và Italy. Bất luận là xe tăng đậu của Nhật Bản, tức là xe tăng hạng nhẹ 94 thức, hay là chiếc xe tăng hạng nhẹ CV-29 do công ty Fiat sản xuất, đều là đối tượng tham khảo tốt nhất. Loại xe tăng này chỉ nặng 1,7 tấn, độ dày của lớp giáp cũng chỉ 4,9 ly. Đừng nhìn mỏng, dùng trong thời đại này thì vô địch, phải biết, xe bọc thép hổ thức giáp còn không dày như vậy đâu. Loại xe tăng hạng nhẹ linh hoạt như vậy, hoàn toàn là vũ khí vượt thời đại mà Đại Minh chuẩn bị. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kỹ hơn, Chu Lớn Hoàng đế vẫn không chọn nó. Bởi vì nó vẫn là quá phức tạp. Tuyệt đối không phù hợp với nhu cầu của Đại Minh. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi. Trúc. Câu chuyện nời xe os ừ góp mặt nhẹ của TH Yên Lôi Trúc. Xe tăng là gì? Là lục địa chi vương, nếu nói về cỗ máy chiến tranh mạnh nhất trên cạn cận đại, thì đó là gì? Chẳng cần bận tâm nó có phải là đức côn tinh tô hay không, cũng không cần vội, trong lòng mọi người luôn có một vị thần, vậy thì chắc chắn là xe tăng. Xe tăng chính là cự thú bằng thép trên lục địa. Trên chiến trường, nó mang đến sự xung kích cho bộ binh, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Khi nó gầm rú, rung chuyển lao tới đội hình bộ binh, dù là kẻ ngoan cường nhất cũng phải sợ đến tè ra quần. Giống như người nguyên thủy đối diện với những cự thú thời tiền sử vậy. Chỉ khác là, cự thú thiết giáp này có sức sát thương lớn hơn, sức công phá mạnh hơn. Tuy nhiên, xe tăng vẫn chỉ là cự thú bằng thép. Cỗ máy chiến tranh bằng thép này nhìn thì hung mãnh vô cùng, tưởng chừng không gì không phá, đánh đâu thắng đó, nhưng thực tế nó cần ưu thế về số lượng để phô diễn hết uy lực. Nếu không, nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ vài chục, vài trăm chiếc xe tăng, dù có lao vào chiến trường cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Cùng lắm là gây ra một chút chấn động. Vì sao xe tăng lại tung hoành trên chiến trường Đức? Bởi vì cả hai bên đều ồ ạt sản xuất xe tăng. Có lẽ Đức có xe tăng, đội xe tăng hàng đầu, nhưng Liên Xô thì sao? Cuối cùng, họ dựa vào ưu thế về số lượng để nghiền nát quân Đức. Hàng ngàn hàng vạn chiếc xe tăng xuất hiện trên chiến trường, mọi sự kháng cự đều sẽ sụp đổ. Số lượng bản thân nó đã là một loại chất lượng. Mà để có được số lượng, loại xe tăng đó nhất định phải đủ đơn giản, đủ rẻ, đủ chỉ có như vậy mới có đủ số lượng. Không sai, chính là khẳng định không phải xe tăng T-34 rồi, mà là xe tăng hạng nhẹ T-60. So với T-34, loại xe tăng hạng nhẹ này quả thực không đáng nhắc tới, nó ra đời vào tháng 8 năm 1941, chỉ một tháng trước khi quân Đức xâm lược. Bản thiết kế của nó chỉ mất 15 ngày để hoàn thành. Là một loại xe tăng hạng nhẹ được chế tạo trong tình thế cấp bách, nó thậm chí không có nhiều linh kiện chuyên dụng. Ngoại trừ thân xe, dù việc hàn một đống thép tắm lại với nhau cũng đòi hỏi kỹ thuật, nhưng thứ thực sự thử thách kỹ thuật chính là gì? Là việc nhà thiết kế của nó đã dùng một đống linh kiện có sẵn. Linh kiện ô tô để lắp ráp nên một chiếc xe tăng. Đặc điểm lớn nhất của xe tăng hạng nhẹ T-60 là gì? Chính là vì nó sử dụng một lượng lớn linh kiện ô tô, động cơ của nó là động cơ Guss5, hộp số cũng là Guss5. Tóm lại, về cơ bản nó tương đương với phiên bản bánh xích của xe tải, còn vòng phụ trọng của xe tăng cũng là máy kéo, thậm chí T-60 còn không được trang bị radio, thông tin liên lạc nội bộ chủ yếu dựa vào đèn hiệu đơn giản. Một chiếc xe tăng được chế tạo trong tình thế cấp bách, thậm chí đơn sơ đến cực điểm như vậy, lại trở thành loại xe tăng mà quân đội Liên Xô có thể sản xuất nhiều nhất trong giai đoạn đầu của chiến tranh. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, chính hàng ngàn chiếc xe tăng T-60 đơn sơ đã chống đỡ tuyến phòng thủ của quân đội Liên Xô. Đối với quân đội Liên Xô, xe tăng T-60 vô cùng quan trọng, đến mức đích thân lãnh đạo ngành thép đã tham gia vào việc thử nghiệm loại hình thứ hai của T-60. đã là một cỗ máy chiến tranh đáng gờm trong Thế chiến thứ hai, huống chi là hiện tại. Huống hồ, Đại Minh cũng có xe tải của riêng mình. Xe tải giải phóng chính là xe tải có sẵn. Hoàn toàn có thể tham khảo ý tưởng của xe tăng hạng nhẹ T-60, dùng xe tải giải phóng của Đại Minh để chế tạo một chiếc Đại Minh T-60. Kết quả là, dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Chu, công ty ô tô Thiên Lý Mã đã bắt đầu con đường xe tăng của mình. Phải nói rằng, các kỹ sư Liên Xô rất giỏi, họ chỉ mất 15 ngày để hoàn thành bản thiết kế, còn Đại Minh thì mất 2 năm. Hơn nữa, so với xe tăng hạng nhẹ T-60, xe tăng của Đại Minh có lớp giáp mỏng hơn, mã lực nhỏ hơn. Trong chiến trường phía đông của Thế chiến thứ hai, đây đều là những nhược điểm chí mạng, nhưng đối với Đại Minh hiện tại thì không tồn tại, ngược lại, khả năng cơ động của loại xe tăng hạng nhẹ này lại rất lớn. Tốc độ của nó đủ nhanh, nhanh hơn rất nhiều. Do đó, dưới sự nỗ lực của mấy chục nhân viên kỹ thuật của công ty ô tô Thiên Lý Mã trong 2 năm. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 1873, Đại Minh đã chính thức sở hữu chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới. Xe tăng Hổ Thức. Xe tăng cuối cùng đã ra đời. Xe tăng Long Thức. Giống như trước đây dùng hổ để đặt tên cho xe bọc thép, Hoàng đế Chu đã trực tiếp dùng chữ Long để đặt tên cho nó. Hiện tại, khi chiếc xe tăng Long Thức chỉ cao hơn 1 mét này gầm rú tiến vào sân huấn luyện, Hoàng đế Chu không khỏi đứng thẳng người, trong tai ông chỉ còn lại tiếng động cơ của chiếc xe tăng này. Đây là xe tăng của ta. Đát đát đát, đúng lúc này, trong sân huấn luyện vang lên tiếng súng thanh thúy. Đây là âm thanh của súng máy Gatling sao? Sao nghe có vẻ không giống lắm? Không, nó chính là Gatling. Tuy nhiên, nó không phải loại Gatling có tốc độ bắn hơn 3.000 viên. Căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu của Pháp, súng máy căn bản không cần tốc độ bắn nhanh như vậy. Thậm chí Vương Có Linh từng nói trên chiến trường, tiếng súng xưa nay không phải là tiếng súng, mà là tiếng bạc ào ào múc nước. Không gì khác, tốc độ bắn 3.000 viên, thật sự quá tốn tiền. Giữ cò súng không ngừng, 1 phút đã tốn hơn 100 đồng tiền, tốc độ đốt tiền của súng máy quả thực đáng sợ. Huống hồ đạn tiêu hao nhanh như vậy, hậu cần cũng không theo kịp. Kết quả là, sau khi Pháp trở về, quân đội đã chủ động đưa ra yêu cầu giảm tốc. Trong vài chục năm qua, dưới sự coi trọng của Hoàng đế Chu, Đại Minh rất coi trọng súng máy Gatling. Gatling hiện nay đã có nhiều loại cải tiến. Mà từ 3 năm trước, khi kết hợp động cơ điện với súng máy Gatling, bất kể vũ khí thay đổi nhanh chóng như thế nào, Gatling chạy bằng điện vẫn là vinh quang của Đại Minh. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A, 69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Kể cả khi bán Gatling cho Anh và Pháp, cũng vẫn là dùng tay. Nhà ai mà không có vài món đồ chơi để giữ nhà, huống hồ, pháo Gatling chạy bằng điện cũng là lợi khí để hải quân Đại Minh làm sạch bong tàu. Lợi khí như vậy sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Tuy nhiên, Gatling chạy bằng điện tuy tốt, nhưng tốc độ bắn quá nhanh. Trên xe tăng Long Thức sử dụng súng máy Gatling 3 nòng được cải tiến từ Gatling 10 nòng, giảm bớt 7 nòng súng, tốc độ bắn trực tiếp giảm xuống còn chưa đến 1.000 viên. Gatling cũng vì lượng đạn tiêu hao quá lớn mà trở thành điều quân đội Đại Minh kiêng kỵ, không phải vì họ tiếc tiền, mà là vì hậu cần không theo kịp. Hiện tại, Gatling giảm tốc độ bắn súng còn chưa đến 1.000 viên, đương nhiên đã trở thành vũ khí được quân đội yêu thích nhất, mặc dù nó có những điểm chưa hoàn thiện, nhưng tốc độ bắn 800.900 viên, thật sự rất tuyệt. Đặc biệt là khi dùng ở châu Phi để bình định những thổ dân nổi loạn, Gatling quả thực là thanh kiếm của Thượng Đế, chỉ đâu là xác chết chất đóng. So với việc mỗi phút tiêu tốn 3.000 viên đạn như trước, hiện tại, thật sự rất hơi. Dù sao, lượng đạn tiêu hao giảm 30%, đừng xem thường con số này, trong một chiến dịch, việc tiết kiệm đạn dược chắc chắn là một con số rất đáng kể. Do đó, ngoài xe tăng hạng nhẹ Long Thức, còn có pháo tự hành hạng nhẹ Long Thức cũng đang được nghiên cứu chế tạo. Kỳ thật cũng chỉ là trên cơ sở xe tăng hạng nhẹ Long Thức, gắn thêm pháo cối 100 ly mà thôi, loại pháo cối hạng nhẹ có tầm bắn 4 cây số này vẫn luôn là vũ khí được quân đội Đại Minh yêu thích nhất. Tuy nhiên, việc trang bị thêm các loại pháo khác có lẽ không lớn, dù sao, xe tăng Long Thức chỉ nặng 2 tấn, với trọng lượng này, miễn cưỡng có thể lắp đặt pháo cỡ nhỏ 20 ly. Tuy nhiên, việc lắp đặt pháo Gatling 20 ly lên xe tăng, trước mắt vẫn chưa có nhu cầu đó, còn về các loại pháo khác, Đại Minh hiện tại cũng không cần, dù sao, thực chiến đã chứng minh, súng máy đã có thể đáp ứng nhu cầu, huống hồ, khi kỹ thuật pháo phản lực chưa hoàn thiện, việc lắp đại pháo lên xe tăng, quả thực là kỹ thuật chưa đủ chín mùi. Tuy nhiên, pháo phản lực tốc độ cao được xem là một trong những sản phẩm quân sự quan trọng trong kế hoạch 5 năm thứ hai, hiện tại vẫn đang được nghiên cứu chế tạo. Đợi đến khi kỹ thuật pháo tương tự như tiểu thư nước Pháp hoàn thiện, việc lắp đại pháo lên xe tăng cũng sẽ hoàn thiện. Đến lúc đó, đương nhiên là phải lên xe tăng có trọng tải lớn hơn. Hôm nay, chỉ có xe tăng đột kích siêu hạng nhẹ Long Thức và pháo tự hành hạng nhẹ Long Thức được Hoàng đế bệ hạ duyệt binh, nói nó giống như rồng, chẳng bằng nói nó như một tinh linh đang nằm, nó cứ thế chạy trên cánh đồng hoang, không ngừng dùng súng máy quét vào các mục tiêu ở xa. Bạn đang đọc bản truy ẩn đã qua hậu kỳ tại Y Thiên, Lôi TR Úc. Xe tăng. Đứng thẳng người, Chu Nguyên Chương chăm chú nhìn chiếc xe tăng hình rồng trên thao trường. Trông nó cứ như một tiểu tinh linh vậy, khi chạy trên cánh đồng hoang, hoành minh rung động, khiến ông không khỏi kích động thốt lên. Vượt núi như đi trên đất bằng, tàn có thể phá mọi thứ, công vô bất khắc, thứ này chính là lợi khí giúp Đại Minh ta quét ngang thiên hạ trong tương lai. Xe tăng. Sau khi Chu Nguyên Chương kích động, chiếc xe tăng nhỏ bé coi chiến hào, công sự như không, nhanh chóng tiến gần mục tiêu. Một công sự kiên cố có vẻ hơi gấp gáp. Đương nhiên, công sự này là công sự súng máy giả chiến, súng máy hoàn toàn không có tác dụng gì với nó. Ngay lúc này, xe tăng mở một cửa sổ nhỏ bên hông, một cánh tay vươn ra, đồng thời một quả lựu đạn hạng nặng, hay còn gọi là búa của lôi thần, được ném ra. Kèm theo một tiếng nổ lớn, công sự ầm ầm sụp đổ. Xe tăng lại bắt đầu di chuyển, tiếp tục lao về phía trước. Ngay khi nó sắp phá vỡ chiến hào của địch, đột nhiên xe tăng quay vòng tại chỗ. Chu Nguyên Chương vội vàng lấy ống nhòm ra quan sát. Bệ hạ, cái này lại bị tụt xích rồi, Chu Tứ Hải có chút bất đắc dĩ nói. Xích xe tăng tuy mạnh hơn bánh xe địa hình, nhưng khi di chuyển xích bị hao mòn rất lớn. Trên chiến trường, việc tụt xích là chuyện thường xuyên xảy ra. Ai Chu Nguyên Chương thở dài. Công nghiệp là một hệ thống công trình A, đúng là một hệ thống công trình. Có lẽ Chu Nguyên Chương đã tự mình vẽ ra hình dáng và kết cấu cơ bản, cả kết cấu xích nữa, nhưng do trình độ luyện kim của thời đại này còn hạn chế, chất lượng xích vẫn còn quá bình thường. Vật liệu thép thông thường chắc chắn không thể đáp ứng yêu cầu của xích, vì vậy các bộ phận hoạt động của xích nhanh chóng bị mài mòn, dẫn đến việc tụt xích. Quay lại trẫm sẽ thông báo cho Đại Hoa sắt thép, để bọn họ bắt đầu nghiên cứu loại thép hợp kim chịu mài mòn hơn. Đợi đến khi thép hợp kim ra đời, giáp của nó cũng có thể tăng cường thêm một chút, dùng thép hợp kim. Công dụng của thép hợp kim rất rộng, đừng nói là xe tăng, ngay cả quân hạm cũng cần thép hợp kim. Nhưng hiện tại Đại Minh dường như cũng không có nhu cầu này. Thứ nhất là vì thép carbon phổ thông có thể đáp ứng được yêu cầu, thứ hai, thép hợp kim thật sự rất đắt. Ngay cả thép gió mà Đại Minh dùng để chế tạo đao, mặc dù tính năng ưu việt, nhưng giá cả lại gấp mười mấy lần so với vật liệu thép thông thường. Nhưng mà, kỹ thuật tiến bộ chính là tiến bộ. Vật liệu thép mới sẽ sinh ra vũ khí mới. Ví dụ như thép nickel cáp duy, ví dụ như thép tôi carbon. Thép tôi carbon là công nghệ gì nhỉ? Chu Nguyên Chương cảm thấy mình hình như có chút đảng trí. Giống như là đúng vậy, quay lại phải ôn tập lại mới được. Nói thật, dù chiếc xe tăng nhỏ bé này, so với cảnh tượng dòng lũ sắt thép trong lòng Chu Nguyên Chương vẫn còn cách xa vời vợi. Nhưng đặt trong thời đại này, đây tuyệt đối là chiến tranh chi vương. Cho dù ai có thể tưởng tượng được, nếu hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tăng xuất hiện trên chiến trường, đối mặt với đội hình xe tăng như vậy, những người lính bộ binh kia sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Cho dù là đội quân tinh nhuệ như phổ, cũng sẽ tháo chạy như chém dưa thái rau. Dù sao, trong thời đại không có vũ khí chống tăng này, xe tăng hoành không xuất thế, đủ để nó trở thành một sự tồn tại vô địch trên chiến trường thời đại này. Bệ hạ, có long thức xe tăng, từ nay về sau, trên đất bằng, sẽ không còn ai là đối thủ của chúng ta, bất kể là quân đội gì, đều không phải là đối thủ của xe tăng. Lương Sơn có chút kích động nói. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn quan sát long thức xe tăng huấn luyện, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh nó xông pha trên chiến trường, hắn luôn có chút kích động. Điều kiện tiên quyết là không bị tụt xích A, sau đó Chu Nguyên Chương lại hỏi về vấn đề sản lượng. Khi biết nếu được phê duyệt sản xuất, hàng năm có thể sản xuất 150 chiếc, Chu Nguyên Chương lập tức ra lệnh. Theo yêu cầu sản xuất 200 chiếc mỗi năm, cố gắng thành lập một sư đoàn thiết giáp. Về vấn đề xích, đây không phải là vấn đề. Chờ xích mới sản xuất ra, thay vào là được. Bản thân đã là hao tài rồi, hao tài như vậy dù sao cũng rẻ hơn 18 năm hao tài A, vì sao Chu Nguyên Chương hy vọng nắm giữ dòng lũ sắt thép của mình, không chỉ vì đột phá phòng tuyến của địch, mà quan trọng nhất là ông không có nhiều người để hao tài cho đế quốc cuộc khởi. Bất kỳ đế quốc nào cuộc khởi, chắc chắn đều phải chết một số lượng lớn người. Đối với đế vương, tướng lĩnh mà nói, những người lính đã chết là gì? Chỉ là con số mà thôi, bất luận giao cho họ danh hiệu gì, họ đều chỉ là cái giá phải trả cho đế quốc cuộc khởi, là số lượng trong danh sách tử trận, là một phần trong giấy triệu mộ, một tờ thông báo tử trận. Nhưng đối với người nhà của họ thì sao? Là 18 năm có thể nuôi lớn sinh mệnh, những chiến sĩ tử trận, bất luận đối với gia đình nào, đều là tất cả của họ, là sinh mạng của họ. Là một thống soái, Chu Nguyên Chương có lẽ là hoàng đế, là kẻ thống trị. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không để chiến sĩ của mình trở thành cái giá phải trả cho đế quốc cuộc khởi. Một cái giá phải trả hai chữ nhẹ nhàng, nhưng phía sau là vô số gia đình đau khổ cả đời. Là một thống soái, ông có thể làm gì? Chính là hỏa lực tối thượng, dùng đại pháo thay thế binh sĩ, dùng đạn pháo như mưa, để tan rã ý chí của địch, giảm bớt thương vong cho quân mình. chính là kỹ thuật tối thượng, dùng xe tăng, dùng phi thuyền, dùng sự nghiền ép về kỹ thuật để đánh bại địch, mà trên chiến trường lục chiến, xe tăng như pháo đài di động, có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Theo kinh nghiệm của Tam Đức Tử và Nga trên tuyến phía đông, đại pháo phá hủy, sau đó xe tăng công thành, bộ binh cuối cùng chỉ cần dọn dẹp chiến trường là được rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là vì Đại Minh thật sự không thể chết nhiều người. Không phải là muốn cho những binh sĩ đang bận rộn thanh toán một khoản trợ cấp không nhỏ, mà là vì tình hình đặc thù của Đại Minh dẫn đến việc căn bản không có nhiều người có thể tiêu hao trên chiến trường. Dù sao dân số Đại Minh có hạn, tiền vốn không đủ nha. Chiến thuật biển người không chơi được nữa, vậy thì chơi tan khắc hải A, có xe tăng, nhất là với tư cách là người duy nhất sở hữu, Chu Nguyên Chương tin rằng ưu thế này sẽ càng thêm rõ ràng. Đợi đến khi thế chiến bùng nổ, nó đã định trước sẽ chấn động toàn thế giới. Còn có vấn đề huấn luyện bộ binh. Sư đoàn bộ binh phải tiến hành điều chỉnh về chiến thuật, phải tìm ra một bộ chiến thuật bộ binh kết hợp với xe tăng. Dù sao, chỉ có xe tăng thì không được, xe tăng muốn phối hợp với bộ binh mới có thể phát huy hết sức chiến đấu. Sau đó Chu Nguyên Chương dường như hóa thân thành một chuyên gia chiến thuật xe tăng, thậm chí dùng chân vạch lên mặt đất, bày ra một vài đội hình chiến thuật đơn giản. Kỳ thật cũng chỉ là những chiến thuật cơ bản mà ông đã xem trong các tạp chí quân sự khi còn trẻ, nhưng không thể không nói, trong thời đại mà mọi thứ vẫn còn đang dò dẫm, những chiến thuật cơ bản này vẫn vượt xa thời đại, ít nhất giúp cho đội thiết giáp Đại Minh có thể bớt đi một chút đường vòng. Dù sao, đây cũng là kinh nghiệm mà không biết bao nhiêu người đã phải dùng tính mạng để tổng kết. Nói tóm lại, trong khi Anh, Pháp và các cường quốc truyền thống châu Âu khác đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, Đại Minh đã một chân bước ra khỏi cánh cửa của nền văn minh công nghiệp cận đại và cũng đạt được sức mạnh đỉnh cao của thời đại máy móc. Giờ phút này, Chu Nguyên Chương trong lòng đắc ý, sau khi đắc ý, ông không khỏi mong chờ một loại đại sát khí khác. Máy bay. Cũng không biết, máy bay của Đại Minh hiện đang nghiên cứu đến mức nào rồi. Có máy bay, có xe tăng, tự nhiên cũng sẽ có tấn công chớp nhoáng, có chiến thuật thọc sâu lớn cảnh tượng đó, chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng khiến người ta có chút kích động rồi. Ngay lúc Chu Hoàng đế đang đối diện với chiếc xe tăng mới toanh, tràn đầy mong đợi lẩm bẩm về máy bay, thì hắn không hề hay biết rằng, công việc thử nghiệm máy bay lại một lần nữa thất bại. Động cơ nặng quá. Lại một lần nữa, tại một bãi đất trống bí mật cách Nam Hoa 10 cây số, chiếc phi cơ lại một lần nữa giống như ô tô, dưới sự thúc đẩy của cánh quạt, trượt mấy trăm mét mà không thể cất cánh. Lý Lâm có chút ảo não nói, nếu động cơ nhẹ hơn một chút, nó chắc chắn có thể bay lên trời. Kỳ thực, trong mấy năm qua, tại nơi được gọi là phòng thí nghiệm động lực này, Lý Lâm cùng đồng nghiệp đã thực hiện hơn 100 lần thí nghiệm bay lượn. Ngay từ 3 năm trước, họ đã dùng ô tô kéo tàu lượn, để người điều khiển tàu lượn liên tục thoát khỏi thiết bị kéo và bay thành công, lần đầu tiên tự do bay lượn cách mặt đất khoảng 500 mét. Sau đó, họ không ngừng cải tiến tàu lượn, bay trên không trung hơn 2.000 lần, trong đó có một lần bay xa nhất là 1.350 mét. Thành tích này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là phi thường đáng kinh ngạc, dù sao cùng lúc đó, những người tiên phong hàng không khác trên thế giới chỉ bay lượn được vài trăm mét mà thôi. Động cơ là một vấn đề, thiết kế của chúng ta có lẽ cũng có vấn đề. Giống như Lý Lâm, thông qua hàng ngàn lần bay thử, Phùng Khải đã tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm khoa học về nguyên lý bay lượn, lực nâng của không khí và góc cánh, hình dạng thân máy bay, bánh lái, độ cao bánh lái, hạ cánh, v.v. Chính nhờ sự cố gắng của họ, việc bay lượn từ thử nghiệm mạo hiểm đã được nâng lên thành thăm dò khoa học. Thậm chí còn phân tích kết cấu máy bay từ góc độ khoa học. Tàu lượn là một loại khí cụ bay lợi dụng cánh để tạo ra lực nâng trong luồng khí. Lực nâng của một cánh không bằng hai cánh, nếu chúng ta thêm một tầng cánh thì sao? Phùng Khải đề nghị, khiến Lý Lâm lắc đầu. Điều này không thực tế, tăng cánh vẫn phải tăng trọng lượng, máy bay nặng lên, muốn nó bay lên chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải giảm trọng lượng động cơ, tăng công suất, với trọng lượng hiện tại, nó chỉ là một khối sắt kéo lê, chắc chắn không thể lên trời. Không chỉ không thể lên trời, chắc chắn sẽ giống như một khối sắt. Cho dù bay lên được vài mét cũng sẽ trực tiếp rơi xuống. Lý Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay hai cánh, không khỏi có chút phiền muộn, dù sao, cho đến bây giờ họ vẫn chưa chế tạo ra được chiếc máy bay nào có thể bay lên. Chẳng lẽ, máy bay, thật sự không thể bay lên sao? Chẳng lẽ chỉ có lợi dụng khí hydro để cất cánh phi thuyền mới có thể bay lên trời? Nếu không có tàu lượn thành công, hắn thật không tin máy bay có thể bay lên được, nhưng tàu lượn đúng là có thể bay lên A, chắc chắn là động cơ nặng quá. Lại một lần nữa, trong nhà kho chứa máy bay, Lý Lâm nhíu mày thành một cục khi nhìn chằm chằm vào động cơ được cải tiến từ động cơ ô tô. Làm thế nào để làm nó nhẹ hơn một chút đây? Trong khi lẩm bẩm, Lý Lâm nghĩ đến một loại vật liệu. Nếu dùng nhôm để chế tạo động cơ thì sao? Dùng nhôm? Ngươi điên rồi. Nhôm còn đắt hơn cả bạc. Phùng Khải lập tức có chút kích động nói. Hắn nghĩ đến sợi dây chuyền nhôm mà vợ vừa mua, đây là kim loại còn đắt hơn cả bạc, lại dùng nó để tạo động cơ. Quả thực chỉ là có chút. Si tâm vọng tưởng. Dùng nhôm tạo động cơ, vậy tương đương với việc dùng bạc tạo động cơ. Có thể sao? Ta cũng biết là không thực tế, thật sự có kim loại nào thoải mái hơn nhôm sao? Ngoài trừ nhôm, ta thật không biết còn gì có thể giúp động cơ giảm trọng lượng. Đương nhiên, họ cũng không biết rằng, ở một thế giới khác, anh em nhà Vrai ban đầu cũng đối mặt với vấn đề này, nhưng vào lúc đó, giá nhôm đã rất rẻ, trải qua hơn trăm ngày đêm gian nan, họ cuối cùng đã nghiên cứu ra một loại động cơ đúc bằng nhôm có trọng lượng nhẹ, độ ổn định tốt, cung cấp động lực đáng tin cậy cho việc bay. Có động cơ đáng tin cậy, việc bay mới có thể thành hiện thực. Nhưng hiện tại, nhôm thật sự rất đắt a, cho dù tại xưởng bí mật của Đại Minh hàng năm sản xuất mấy chục tấn nhôm thì cũng chỉ dùng để xuất khẩu đổi lấy tiền. Trong những năm qua, nhôm có thể nói là công thần cuộc khởi của công nghiệp Đại Minh nha. Các loại đồ trang sức bằng nhôm, bàn ăn bằng nhôm đổi lấy tài chính, biến thành vạn đài máy móc, đổi lấy mười mấy vạn tấn thuyền. Hiện tại nhôm đắt như vậy, dùng nó để tạo động cơ, chắc chắn không thực tế rồi. Đối với tất cả những điều này, Chu Hoàng đế đương nhiên không biết. Sau khi rời khỏi phòng đỏ bảo, hắn liền lên xe riêng của hoàng gia trở về Ứng Thiên. Trên đường trở về tự nhiên phải đến Nam Hoa, Nam Uyển để khảo sát một phen, tiện thể còn thị sát đội tàu ngầm hải quân. So với Ngư Lôi đỉnh, tàu ngầm mới là đòn sát thủ thực sự của Đại Minh. Dù sao, lực lượng hải quân Đại Minh còn xa mới bằng Anh quốc A, kể cả có chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tạo mười mấy hai mươi chiếc quân hạm, thì khoảng cách với Anh quốc cũng rất lớn. Huống hồ, mười năm lục quân, trăm năm hải quân, câu nói này, Chu Hoàng đế làm sao có thể không biết rõ. Lục quân Đại Minh hiện tại có thể nói là tinh nhuệ hàng đầu thời đại, vẫn là dẫn đầu, còn hải quân. Thật không được a, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khoảng 10 năm, hải quân Đại Minh so với Anh quốc mà nói thì nó là một đứa bé gào khóc đòi ăn cũng không quá đáng, để một đứa bé như vậy cùng một tráng hán cao lớn đánh trận, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, Đại Minh cần có đòn sát thủ của riêng mình. Đòn sát thủ này chính là tàu ngầm. Mấy năm trước, tàu ngầm Đại Minh, ngay tại cửa sông kéo Pula, tàu ngầm Đại Minh đã bí mật đánh ra một lần, thành công đánh chìm tàu chiến bọc thép ngày 25 tháng 5 của hải quân ác. Hèn. Tì. Na, nhưng đó không phải là thu hoạch lớn nhất là gì? Đương nhiên là trong kho bạc của ác. Hèn. Tì. Na, trên thuyền có vàng và bạc, số tiền đó khoảng 5.000 vạn A, thậm chí cho đến bây giờ, tài chính mở rộng hải quân vẫn dùng số tiền bất chính đó, theo phương án đã định lúc đó. Hải quân nhận được 40% dùng làm quỹ kiến thiết hải quân, dùng để phát triển hải quân. Tàu chiến bọc thép Nam Hoa Hào chính là vận dụng quỹ kiến thiết hải quân đó. Thế nào, Lưu Khanh, hiện tại tàu ngầm hình 002 phục vụ, Khanh còn có ý kiến gì không? Đứng trong trụ sở bí mật của đội tàu ngầm, Chu Hoàng đế cười hỏi. Bệ hạ, nếu nói có ý kiến gì, chỉ sợ vẫn là vấn đề trọng tải, thuyền 002, mặc dù trọng tải lên đến 200 tấn, lớn gấp đôi so với hình 001, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ. Căn bản không thể áp dụng tác chiến viễn dương, nếu muốn áp dụng tác chiến viễn dương thì không thể không chế tạo tàu ngầm cỡ lớn, nếu không đội tàu ngầm cũng chỉ có thể làm thích khách ở gần biển mà không thể làm thích khách dưới đáy biển ở viễn dương. Thích khách, đây là cách Lưu Thiên Sinh hình dung về công dụng của tàu ngầm, tại sao lại là thích khách dưới đáy biển? Không có cách nào. Chiến tích đánh chìm tàu chiến bọc thép ngày 25 tháng 5 thật sự quá huy hoàng, thu hoạch mấy ngàn vạn đồng bạc, làm sao có thể không huy hoàng. Huống hồ, trải qua trận chiến này, với tư cách là chủ quan của đội tàu ngầm, Lưu Thiên Sinh biết rõ, trong tình huống bên ngoài chưa từng biết đến Ngư Lôi và tàu ngầm, tác dụng lớn nhất của tàu ngầm chính là làm thích khách dưới đáy biển, thừa dịp địch nhân không biết sự tồn tại của chúng, thừa dịp địch không phòng bị mà phát động tập kích bất ngờ. Chỉ cần một kích thành công, tự nhiên cũng có thể bù đắp sự chênh lệch thực lực giữa hải quân Đại Minh và Anh quốc. Nhìn thấy bệ hạ như có điều suy nghĩ, Lưu Thiên Sinh nói: "Bệ hạ, có muốn vào trong thuyền xem không? Tàu ngầm thế kỷ 19 trông như thế nào?" Nhìn chẳng khác gì tàu ngầm trong phim ảnh, chỉ có điều nhỏ hơn, khoang thuyền lại càng chật chội. Thậm chí bên trong tàu ngầm còn không có nhà vệ sinh, dù sao, với trình độ thế kỷ 19, còn chưa tạo ra loại có thể bài tiết dưới đáy biển, cho nên chỉ có thể liệu cơm gắp mắm. Lính tàu ngầm chỉ có thể giải quyết vấn đề trên bong tàu, còn khi ở dưới đáy biển thì chỉ có thể nhịn, cùng lắm là dùng đồ hộp, cũng không phải không dùng được. Cũng may, dù có trang bị mấy trăm pin 002, thì tàu ngầm cũng chỉ đi được vài tiếng dưới đáy biển. Trong khoang thuyền tràn ngập mùi xăng sặc sụa, đặt mình vào trong đó, Chu Đại Hoàng đế rốt cuộc hiểu vì sao lính tàu ngầm trong hải quân lại có tiền ăn cao nhất. Không gì khác, hoàn cảnh trong tàu ngầm thật sự quá khắc nghiệt, tác chiến trong hoàn cảnh như vậy thật không dễ dàng. Lưu Khanh, về sau tiền ăn của lính tàu ngầm tăng thêm 20%, còn trợ cấp ra biển cũng phải tăng tương ứng 20%, hoàn cảnh trong tàu ngầm kém, các quan binh tác chiến không dễ dàng a, cứ như vậy, Chu Đại Hoàng đế trong khoang thuyền chật hẹp, vừa tham quan, vừa nhấn mạnh việc nâng cao đãi ngộ cho bộ đội tàu ngầm, đến cuối cùng, vẫn chưa thỏa mãn, hắn thậm chí còn cố ý bảo Lưu Thiên Sinh lái tàu ngầm ra biển, ở trạng thái bán lặng. Chu Đại Hoàng đế đứng trên cầu tàu, tựa như vị béo ú có quyền thế. Nhất, cầm kính viễn vọng quan sát biển cả, dường như trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy từng chiếc chiến hạm, thương thuyền Anh quốc bị đàn sói Đại Minh tấn công, không ngừng chìm xuống biển sâu. Ngay khi Chu Đại Hoàng đế hạ ống nhòm xuống, Lưu Thiên Sinh đứng bên cạnh hắn lên tiếng. Bệ hạ, thần nghe nói Brazil mua tàu chiến bọc thép từ Anh sẽ sớm trở về Brazil, vậy chúng ta có nên đánh chặn, đánh chìm chúng không, dù sao cũng chỉ là mất tích mà thôi. Mất tích? Trong thời đại không có vô tuyến điện này. Nước ngoài cũng không có vô tuyến điện, tàu thuyền đi biển nếu mất tích, thì chính là mất tích. Giống như chiến hạm tuần dương bọc thép mẫu bàn hào của Nhật Bản, chính là mất tích trên đường trở về Nhật Bản vào ngày 12 tháng 3 năm 1886 ở biển Nam Trung Quốc. Đánh chìm cũng chính là mất tích. Dường như cũng là một đề nghị hay. Đề nghị của Lưu Thiên Sinh khiến Chu Đại Hoàng đế suy nghĩ, sau đó nói. Tạm thời chưa cần, chúng ta có đánh chìm, thì công ty bảo hiểm Anh quốc cũng sẽ bồi thường tiền, sau đó họ sẽ đóng tàu mới chắc chắn tiên tiến hơn tàu cũ. Lắc đầu, đưa kính viễn vọng cho Lưu Thiên Sinh, Chu trước biển tự nhiên nghĩ đến người hàng xóm Brazil, mấy năm nay Brazil có thể nói là nằm thắng. Là quốc gia duy nhất sản xuất cao su trên thế giới, lấy Anh, Pháp làm đại diện, các cường quốc châu Âu nhao nhao đóng tàu và xe bọc thép. Bất luận là tàu hay xe bọc thép đều không thể thiếu cao su, giá cao su liên tục tăng mấy lần, tuy Đại Minh cũng kiếm được một khoản lớn từ vườn trồng trọt, nhưng không bằng việc khai thác cao su bằng nô lệ trong rừng mưa Ba Bản. Cao su mang lại tài phú, giúp chính phủ Brazil có đủ tài chính để tăng cường quân bị. Để đáp lại hai chiếc tàu chiến bọc thép cấp hữu nghị của Đại Minh, Brazil mua hai chiếc tàu chiến bọc thép vạn tấn từ Anh, đây đương nhiên là điều Anh quốc vui mừng, thậm chí Nam Hoa cấp của Đại Minh trong mắt các quốc gia châu Âu cũng là một phần trong cuộc đua quân bị giữa Brazil và Đại Minh. Brazil. Mấy năm nay Brazil dựa vào xuất khẩu cao su mà phát tài, quân bị tăng cường cũng không ít, đã đến lúc phải hạ giá cao su. Chu Đại Hoàng đế cười lạnh, trải qua 10 năm phát triển, vườn trồng cao su của Đại Minh ở Công, Go và Guinea đã đến lúc thu hoạch quy mô lớn. Đối với một quốc gia dựa vào xuất khẩu nông sản như cao su mà phát triển, Chu Đại Hoàng đế căn bản không để vào mắt, một quốc gia mà ngay cả súng trường cũng phải nhập khẩu, thì có thể gây ra uy hiếp gì? Huống chi lại còn là một quốc gia chế độ nô lệ. Việc đốn gỗ cao su trong rừng mưa còn tăng cường chế độ nô lệ ở Brazil, dù sao, việc thu hoạch cao su trong rừng mưa cần rất nhiều sức lao động. Nhưng như vậy cũng tốt, tương lai cần thiết, có thể lấy danh nghĩa giải phóng nô lệ da đen mà xuất binh. Giải phóng nô lệ da đen, đưa họ về nhà. Đến lúc đó Đại Minh chắc chắn vẫn đứng ở điểm cao đạo đức. Đây chính là sư xuất nổi danh. Thành Mati bên sông Công. Go là nơi đặt trụ sở của công ty Trung Phi của Đại Minh, mảnh đất này tuy thuộc về Đại Minh, nhưng lại do công ty chiếm cứ, trải qua 10 năm phát triển, thành phố bên sông này đã trở thành thành phố phồn hoa nhất ở bờ biển Tây Phi, hàng ngàn người Đại Minh sinh sống trong thành phố này, trong thành phố còn có hàng ngàn lao công người Nhật và hàng vạn thổ dân bản địa. Đa số người có mắt ở bên ngoài thành đều có vườn trồng, thành phố này được gọi là thành phố cây cọ dầu, bên ngoài thành phố đều có vườn trồng cọ dầu, dầu cọ sản xuất tại đây sau khi trải qua sơ chế tại nhà máy bản địa, hoặc được vận chuyển đến châu Âu để xuất khẩu làm dầu trơn, hoặc được vận chuyển đến Nam Hoa để chế biến thành mỡ bò nhân tạo, bơ nhân tạo và sô cô la, v.v. để xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ, giúp dân chúng Âu Mỹ cuối cùng có thể được hưởng thụ mỡ bò, bơ và sô cô la giá rẻ, mặc dù là nhân tạo, nhưng tất cả đều nhờ vào kỹ thuật thực phẩm tiên tiến của Đại Minh. Đương nhiên, bách tính Đại Minh vẫn ăn đồ tự nhiên, dù sao người châu Âu thích khoa học, vậy thì cứ để họ hưởng thụ một chút thực phẩm khoa học đến từ tương lai. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Đại Minh với một quốc gia xuất khẩu nông sản. Trong số nông sản xuất khẩu có một phần tương đối lớn là sản phẩm công nghiệp hiện đại, chứ không như Argentina trước đây chỉ xuất khẩu nông sản sơ cấp. Trong số rất nhiều vườn trồng ở đây, có một vườn trồng nhỏ không đáng chú ý, cổng vườn trồng này có hai người thổ dân cường tráng cầm gậy gỗ, nếu có người không liên quan đến gần, họ chắc chắn sẽ dùng gậy đánh. Đương nhiên, những người không liên quan này chỉ là thổ dân bản địa. Khi một chiếc xe ngựa từ xa lái tới, chỉ thấy biển số xe ngựa, thổ dân vội vàng mở cửa, tùy ý xe ngựa lái vào vườn trồng. Thậm chí khi xe ngựa đi qua, còn chủ động xoay người cúi đầu. Đây là xe ngựa của chủ nhân. Xe ngựa đi mười mấy phút, dừng lại trước một tòa lầu gỗ kiểu hoa hạ ở sâu trong vườn trồng. Trước lầu gỗ đã có hơn 10 vị hầu gái đứng đợi, xe vừa dừng hẳn, liền có một người mặc váy hầu gái, da đen thị nữ tiến lên, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Hoan nghênh lão gia về nhà. Hầu gái nhỏ giọng nói. Xuống xe ngựa, Trần Nhị Mệnh liền đi về phía đại trạch. Một tiểu nữ bọc da ngăm đen 11-12 tuổi dẫn đường phía trước. Lão gia, ngài đã về. Đi kèm với một tràng hoa ngữ lưu loát, một nữ tử dáng người cao gầy, tóc búi đi tới, sau đó ôm chặt lấy nàng, mùi nước hoa nồng đậm liền xông vào mũi. Trần Nhị Mệnh ôm lấy vòng eo của nữ tử. Vừa chạm vào, chỉ cảm thấy vòng eo mềm mại, ngón tay xoa nhẹ, nữ tử chỉ ừ hai tiếng, giọng nói kiều mị vô cùng. Ngươi tiểu đệ tử này, muốn lão gia ta chết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tự nhiên là muốn. Muốn ở đâu? Toàn thân đều muốn lời nói của nữ tử, khiến Trần Nhị Mệnh đắc ý, bà nương này đúng là ngon, không nói những thứ khác, chỉ riêng cái phong tình này, đàn ông nào cũng không chịu nổi. Người phụ nữ này là hắn mua từ bọn buôn người Morocco. Sớm mấy năm trước, đã có người Morocco buôn bán đến Đại Minh, đương nhiên, chỉ giới hạn trong thuộc địa, một người phụ nữ phong tình vạn chủng như vậy, cũng chỉ hơn 100 đồng tiền mà thôi. Nói không rẻ, nhưng không chịu nổi cái phong tình này a thổ dân thì rẻ, không cần tiền, nhưng trừ người Nhật Bản, chỉ có mấy tù binh da trắng trong vườn trồng mới có thể có được. Hắn có chút đắc ý nói. Trước hầu hạ lão gia ta tắm rửa, đoạn đường này làm lão gia ta mệt chết rồi. Lão gia, ngồi xe lửa cũng mệt sao? Mệt, sao có thể không mệt, người không biết, trong vườn, lão gia ta còn tự mình làm việc nữa. Nếu không phải vì kiếm tiền, ai chịu khổ như vậy a nói ra những lời này, Trần Nhị Mạnh trong lòng chẳng hề thấy khó chịu. Thực tế, 7 năm trước, hắn vừa mới đến nơi này, chỉ là một tên lao công bình thường. 6 năm trước, sau khi học được kỹ thuật, hắn vay tiền ngân hàng mua một mảnh đất, rồi thuê mấy trăm thổ dân khai hoang, trồng trọt. Có điều, chỉ sau 2, 3 năm, hắn đã trở thành đại gia trong truyền thuyết, đương nhiên không cần phải xuống vườn làm việc nữa. Dù sao, trong vườn đã có đám lao công bản địa làm thay. Bao ăn bao ở, chỉ cần vài đồng xu, rẻ như vậy, tội gì không dùng. Tuy nhiên, có một số việc vẫn phải tự mình làm. Giống như lần này, hắn đi học cách trồng cây cao su. Ở đó, hắn phải chờ đợi hơn một tháng trời, mệt đến chết. Nhưng cũng may, cuối cùng hắn cũng học được cách trồng cây cao su, học được cách cạo mũ. Sau này, hắn lại trồng thêm một mảnh cây cao su trong vườn. Chờ thêm 10 năm, 8 năm nữa, cứ thế mà đếm bạc thôi. Rất nhanh, hai người đã đến phòng tắm. Vừa vào, đã có người đến hầu hạ, giúp hai người rửa mặt, thay quần áo. Nhìn nữ nhân không chút e dè cởi bỏ y phục, bước vào bồn tắm, Trần Nhị Mạnh cũng đi theo. Trong căn phòng tắm này, chẳng cần phải che giấu điều gì. Trong lúc hai người đang tận hưởng tắm uyên ương, đám hầu gái thổ dân đứng bên cạnh. Nhìn mái tóc của nữ tử bồng bềnh trên mặt nước, bên hông mình, Trần Nhị Mạnh không khỏi nhắm mắt lại. Trong lúc được nữ nhân phục vụ, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua, đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới a, cuộc sống, với mỗi người mà nói đều khác nhau. Với những người như Trần Nhị Mạnh, vừa mới phất lên nhờ trồng trọt, hắn vừa nghĩ cách kiếm tiền, lại vừa tận hưởng cuộc đời. Ở thuộc địa, nơi tràn đầy cơ hội, ai cũng có thể thành công, chỉ cần họ muốn. Đó cũng chính là điểm hấp dẫn của thuộc địa. Ở thuộc địa, chỉ cần chúng ta đợi một năm, có thể vay tiền từ ngân hàng. Trong một quán rượu nhỏ ở Tân U Châu, trước mặt Đinh Đại Chốt là một bàn thịt bò kho, một bàn lòng trâu, một đĩa lạc rang và một đĩa đậu hồi hương. Hắn nhìn hai người bạn mà nói. Đừng thấy chúng ta mỗi tháng kiếm được 20-30 đồng, số tiền đó chỉ đủ sống qua ngày thôi. Đói thì không đói, nhưng muốn giàu thì khó. Đến thuộc địa, không chỉ lương cao hơn mấy đồng, mà quan trọng nhất là sau một năm có thể vay tiền. Quan phủ cũng cho vay trước, trả sau. Đinh Đại Chốt nói vậy, thực ra là do thuộc địa đưa ra những ưu đãi đặc biệt để thu hút người đến. Làm việc một năm, trước tiên có thể xin quan phủ một mảnh đất 1.500 mẫu, sau đó dùng đất làm thế chấp, vay ngân hàng 1.500 đồng. Chuyện còn lại thì đơn giản, có đất, có tiền, có thể xin lao công từ quan phủ. Quan phủ sẽ hỗ trợ điều phối 200 nhân công, lại thuê thêm vài giám sát, khai hoang rừng rậm, xây dựng đồn điền. Chỉ cần trụ được qua 3, 4 năm đầu, trước khi cây dầu cọ ra quả, những người làm công không một xu dính túi sẽ trở thành chủ đồn điền. Kỳ thực, chẳng cần phải cố gắng trụ lại, bởi vì ngân hàng rất vui lòng cho họ vay tiền. Dù sao, trồng trọt ở thuộc địa là một món hời. Hơn nữa, giúp đỡ di dân phát tài cũng là trách nhiệm của quan phủ. Nhưng mà, Đinh đại ca, chúng ta có biết Châu Phi ở đâu đâu? Cứ thế mà đi, liệu có kết quả tốt không? Lỡ như, tôi chỉ nói là lỡ, đến đó mà mọi chuyện không như chúng ta nghĩ thì sao? Triệu Ngọc Song uống một ngụm rượu, có chút lo lắng nói. Ở đây, ít nhất mọi việc đều vững vàng. Đúng vậy, Đinh đại ca, tôi chỉ là một người dân nhỏ, sống yên ổn là được rồi. Phát tài phát lộc gì, anh xem, bây giờ trong xưởng còn mua cho chúng ta cái gì mà bảo hiểm dưỡng lão, đến 65 tuổi về hưu còn có thể nhận lương hưu của Hoàng thượng. Cuộc sống này có bao nhiêu hy vọng? Tôi nghe nói, bên thuộc địa thì không có chuyện này. Lý Đông Xuân phụ họa, khiến Triệu Ngọc Song gật gù đồng ý. Ở Đại Minh này, ngày tháng tốt lành hiện rõ trước mắt. Dù họ chưa kết hôn, nhưng làm lụng chăm chỉ 1-2 năm, đến lúc đó cưới tỳ nữ khế ước, rồi xin nhà, sinh con, vợ con đề huề, cuộc sống thoải mái biết bao. Dù sau này già, không làm được gì, đến 65 tuổi vẫn có lương hưu để sống. Cuộc sống thoải mái như vậy không hưởng, lại phải đi ra ngoài bôn ba, chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Với đa số người bình thường, yêu cầu của họ không cao, chỉ cần an an ổn ổn sống hết một đời, còn chuyện phát tài, thậm chí họ còn chưa từng nghĩ tới. Ai? Lời nói của các huynh đệ khiến Đinh Đại Chốt không nói nên lời. Hắn uể oải uống một ngụm rượu thắng lợi, rồi rót cho mỗi người một chén, cuối cùng lại rót cho mình một chén, nâng ly lên nói. Người có chí riêng, không ai có thể ép buộc. Đã vậy, thì cứ như vậy đi. Một chén rượu cạn bụng, Đinh Đại Chốt dùng đũa gắp miếng thịt bò to bằng bàn tay trong đĩa, ăn ngon lành. Hồi còn ở Đại Thanh, hắn chưa từng nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể ăn thịt uống rượu, sống một cuộc sống như vậy, theo lẽ thường mà nói, người ta phải hài lòng chứ. Nhưng Đinh Đại Chốt lại muốn nhiều hơn, sau đó hắn không nói đến những chuyện này nữa, mà cùng họ uống rượu, trò chuyện về xưởng, về chuyện của lão gia. Sáng hôm sau, khi Triệu Ngọc Sông, Lý Đông Xuân đến xưởng, lại bất ngờ biết được, Đinh Đại Chốt đã xin nghỉ việc từ đêm qua. Ai, rốt cuộc vẫn đi. Nghĩ đến việc sáng nay không gặp hắn ở ký túc xá, hai người không khỏi thở dài. Đáng tiếc, cuộc sống yên ổn ở đây không muốn, lại phải đi nơi khác. Lỡ như có chuyện bất trắc, ai, người không phát tài thì thôi, không chừng còn mất cả mạng. Hai ngày sau, Đinh Đại Chốt đã ngồi trên thuyền hàng đi Ma Thi. Thuyền là của công ty Trung Phi. Thuyền chở dầu cọ, cao su, gỗ thô. Từ Ma Thi về, rồi lại chở hàng công nghiệp thành phẩm từ Đại Minh đi. Dĩ nhiên, di dân cũng biết đi thuyền hàng đến Ma Thi, nhưng không có nhiều người bằng lòng rời Đại Minh đến thuộc địa, dù sao, không có mấy ai muốn từ bỏ cuộc sống yên ổn của mình. Con người là vậy, trong đa số trường hợp, cuối cùng sẽ chọn sự an nhàn. Mười mấy ngày sau, khi thuyền vào cảng Mát Thi, tại hải quan, quan viên hải quan đặc biệt nhìn Đinh Đại Chốt một cái. Lại từ U Châu đến à, đúng vậy. Quan viên hải quan cẩn thận quan sát hắn vài lần, rồi nói. Người từ trong nước đến thuộc địa không nhiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi, người đến đây chắc chắn không sai. Người đăng ký, đoán chừng nhiều nhất hai ngày, người có thể đến đồn điền làm việc. Trước cứ theo người học cách làm đồn điền, nhiều nhất 1-2 năm, người sẽ có đồn điền của riêng mình. Người yên tâm, có quan phủ và ngân hàng hỗ trợ, còn sợ không làm nên chuyện. Một câu nói đơn giản, tiết lộ thông tin, khiến Đinh Đại Chốt liên tục gật đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngài yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Quê quán của ngươi ở đâu? Tôi quê ở Sơn Tây, đại nhân ngài quê ở đâu? Hơi xa, ta là Giang Tô. Nhà Trần Nhị Mệnh kia cũng ở Sơn Tây. Một lát ta sẽ nói với người, người cứ đến đó, đều là đồng hương, cũng coi như có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cứ như vậy, Đinh Đại Chốt đến đồn điền của Trần Nhị Mệnh. Vừa đến vườn, tuy hắn chẳng hiểu gì, nhưng nhờ có quy củ, hắn lập tức được làm giám sát. Dĩ nhiên, giám sát của hắn khác với giám sát bình thường. Đại Chốt, đều là người nhà cả, có vài lời ta phải nói cho rõ. Ngươi ở lại trong vườn này, quan trọng nhất là học cách quản người. Việc trồng trọt trong vườn này nói khó không khó, mấu chốt vẫn là quản người, dùng người. Dùng lao công thế nào, dùng giám sát thế nào, đều là một môn học vấn. Còn về trồng trọt, ép dầu. Đợi ngươi có vườn của riêng mình, cứ theo ta mang theo vài giám sát là được. Mấu chốt vẫn là phải quản người. Sau khi dặn dò, Trần Nhị Mệnh cố ý nhấn mạnh. Ngươi đừng vội cảm ơn ta. Đồng hương là đồng hương, nhưng nếu ta thấy ngươi không học giỏi, không thể ra vườn, đừng nói là một năm, ba năm năm năm, ta cũng không để ngươi ra ngoài là một mình. Đến lúc đó, tai họa ngân hàng thì không nói, mấu chốt là thanh danh của Trần Nhị Mệnh ta. Đây là quy củ, ngươi theo ta ra ngoài, ta phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa? Tôi hiểu, đồng già nói có lý. Tôi đến đây làm học đồ, không học được, tự nhiên không thể đi ra ngoài. Vậy được, ngươi hiểu là tốt. Ngươi cứ theo tá dọn cùng nhau đi. Thằng bé đó rất thông minh, là một người làm đốc công hạt giống giỏi. Tương lai ngươi ra ngoài, có thể mang theo nó. Đúng rồi, lúc sắp đi, Trần Nhị Mệnh còn nói thêm. Nhìn nhiều, học nhiều, nghe nhiều là được. Còn việc nặng nhọc, cứ để bọn họ làm. Chúng ta không cần thiết phải mệt chết. Mô tê phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hỉa UMA. Vận mệnh con người luôn đổi thay bất ngờ. Năm 1873, Mạc Đinh Lớn, sau khi gỡ bỏ cái chốt cuối cùng, từ công xưởng đến Ma Thi Tháp, bắt đầu hành trình học tập tại học đồ giám sát trong vườn trồng trọt. Đối với hắn mà nói, công việc hàng ngày không quá phức tạp, chỉ là đi theo tá dọn một giám sát đến từ Nhật Bản, học cách quản lý lao công. Như thể cố tình khoe khoang, Sato, người luôn ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng sợi dây thừng trong tay quất vào đám lao công. Đương nhiên, hắn ra tay không nặng, dù sao đám lao công này còn phải làm việc. Nếu đánh bị thương, đánh tàn phế, thì ai làm việc đây? Cho nên, mỗi lần đều đánh rất có chừng mực, kỳ thực đây cũng là một kỹ thuật. Vừa phải khiến bọn chúng cảm thấy đau, lại không được để ảnh hưởng đến việc lao động. Tiên sinh, ngài nhìn những người này, nếu không để mắt, bọn chúng chắc chắn lười biếng. Muốn chúng không lười, quan trọng nhất là cứ cách một lúc lại phải rút người, nhưng cũng không thể chỉ rút, còn phải cho chút ngọt bùi cuộc sống trong vườn trồng trọt rất vụn vặt. Nhưng đối với Mạc Đinh lớn mà nói, hắn lại học hành rất nghiêm túc. Học cách quản lý, giám sát, sử dụng lao công. Thậm chí, chỉ sau vài tháng, hắn đã học được vài câu thổ ngữ. Ngay lần đầu hắn thử dùng thổ ngữ để khích lệ lao công, sắc mặt tá dọn liền biến đổi, vội vàng ngăn lại hắn, rồi nói, tiên sinh, ngài là người Đại Minh, chỉ cần nói tiếng Hoa với bọn chúng là được. Chúng có hiểu hay không không quan trọng, mấu chốt là trên dưới phân minh. Trên dưới phân minh. Mạc Đinh lớn vừa học được một điều, ở thuộc địa, rất nhiều chuyện không giống ở bản thổ. Nhưng có thể khẳng định, ở đây, người Đại Minh sống rất thoải mái. Một buổi chiều, sau một ngày vất vả, trở về phòng, vừa định nằm xuống ngủ thì cửa phòng hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cô gái chừng 13-14 tuổi bước vào. Cô gái không phải thổ dân, mà là một cô gái lai. Cô gái mang chút màu da của thổ dân, nhưng dung mạo lại giống người da trắng hơn. Chính là nàng. Ngay ngày đầu tiên đến vườn trồng trọt, hắn đã thấy cô gái này. Cha nàng là Nando, một giám sát trong vườn. Ở đây, trong vườn trồng trọt, có rất nhiều tù binh chi lê. Hầu hết bọn chúng đã bén rễ, sinh sôi nảy nở, cùng thổ dân bản địa kết hôn, sinh con đẻ cái. Những cô gái ở độ tuổi như nàng, chắc chắn là con cái của đám tù binh đó. Cha nàng, Nando, đã sớm được thả ra, nhưng hắn vẫn ở lại đây. Thứ nhất, vì không có tiền mua vé tàu. Thứ hai, vì vợ hắn ở Chi Lê đã sớm gả cho người khác. Về phần thứ ba, có lẽ hắn cũng có hai ba nàng dâu thổ dân, sinh ra một đống con cái. Nando có bốn bà vợ thổ dân, nhỏ nhất cũng chỉ 13-14 tuổi, sinh cho hắn 16 đứa con. Nàng, có vẻ là lớn tuổi nhất, tên Hạ Vũ Hà. Nhìn dáng vẻ như thiếu nữ 15-16 tuổi, nhưng thực tế lại không lớn như vậy. Những người Tây Dương hầu như đều như thế, cho dù là con lai cũng vậy, dáng vẻ mười mấy tuổi đã chẳng khác gì người lớn. Nando và những người khác đều thích đặt tên Hoa Hạ cho con cái, còn về họ, có lẽ là họ của ông chủ đầu tiên của hắn. Đôi mắt đen của cô gái rất đẹp, hàng mi dài, mái tóc xoăn lượn sóng như gợn nước. Khi nàng bước vào phòng, nhìn thấy Mạc Đinh lớn không hề che giấu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình, trên khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng. Bộ quần áo gọn gàng càng làm nổi bật dáng vẻ thon thả, bộ trang phục nữ bộc khiến nàng trông rất đoan trang. Mạc Đinh lớn nhìn cô gái từ đầu đến chân, vừa nghi hoặc, lại có chút thưởng thức. Tiên sinh, khi ngài rời đi, ngài có bằng lòng mang ta đi không? Cô gái nhìn hắn hỏi. Cái gì? Ta biết tiên sinh là học đồ ở đây, sau này ngài chắc chắn sẽ có vườn trồng trọt của riêng mình. Khi ngài đi, tiên sinh sẽ nhận được một số lễ vật, không chỉ giám sát, lao công, mà còn có cả hầu gái. Chỉ cần ngài bằng lòng mang ta đi, cô gái vừa nói, vừa cởi dây buộc tạp về màu trắng, nói, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngài, tiên sinh. Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ mong một ngày nào đó, có thể trở thành nữ quản gia của ngài khi cô gái đến gần. Mạc Đinh lớn có chút ngây ngất, hắn thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có chút mờ mịt đối diện với tất cả. Sáng sớm hôm sau, khi cô gái đi theo hắn, Mạc Đinh lớn vẫn cảm thấy mọi chuyện như trong mơ. Quả thực quá không thể tin nổi. Tiên sinh, chuyện này rất bình thường. Chắc chắn là Fernando kia xúi dục. Hắn là do lão gia mang ra từ vườn trồng trọt. Hắn chắc chắn mong muốn con gái được ngài mang đi, tương lai không chỉ có thể trở thành nữ quản gia của ngài, mà còn có thể sinh con cho ngài, quả là một kẻ tinh ranh. Trong khi nói về tâm cơ của Fernando, ánh mắt tá dọn tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Dù sao, Hà Vũ Hà quả là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong vườn trồng trọt. Giống như những giám sát khác, tá dọn từng mơ ước cưới nàng, nhưng bây giờ thì không cần nghĩ nữa, những người kia đều rất tinh ranh. Cái này nàng ôm ấp yêu thương, cũng là vì nguyên nhân này. Chính là vì tương lai cùng mình rời khỏi nơi này. Mạc Đinh lớn có chút choáng váng. Ở Đại Minh, mãi mãi là nam nhiều nữ ít, muốn cưới vợ, hay cũng phải tìm cách. Còn ở đây thế mà lại có người chủ động dâng hiến, hơn nữa còn là một khuê nữ xinh đẹp, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyện tốt như vậy ở Đại Minh còn chẳng có cửa. Đương nhiên, cũng không thể nói vậy, dù sao, trong các công xưởng ở Đại Minh vẫn có rất nhiều nữ công Nhật Bản. Các nàng cũng khao khát gả cho người Đại Minh, nhưng ở Đại Minh, sư nhiều cháu ít, những nữ công Nhật Bản đó cũng có nhiều lựa chọn. Tiên sinh, mặc dù Hạ Vũ Hà rất xinh đẹp, nhưng tương lai ngài chắc chắn phải tìm người đại minh. Ít nhất phải cưới người Nhật Bản làm chính thất, dù lão gia có sủng ái Dương phu nhân đến đâu, tương lai hắn vẫn muốn cưới người đại minh làm chính thất. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong lòng đã quyết định vị trí đốc công trong vườn trồng trọt của Mạc Đinh Lớn, tá dọn có thể nói là tận tâm tận lực với chủ nhân. Hắn thấy, tương lai Mạc Đinh Lớn chính là chủ công của hắn, tự nhiên chỉ có thể giúp hắn bày mưu tính kế. Kỳ thực, đây cũng là đặc điểm lớn nhất ở thuộc địa. Những giám sát ban đầu giống như những con chó săn trung thành nhất của người đại minh, bọn chúng xông pha chiến trường, tấn công phía trước, bình định thổ dân nổi loạn, bọn chúng đốc thúc thổ dân làm việc trong vườn trồng trọt. So với người da trắng, bọn chúng đáng tin hơn nhiều. Mà đối với tá dọn, một người Nhật Bản, hắn cũng đặt vị trí của mình rất rõ ràng. Hắn chính là thuộc hạ trung thành của chúa công, không chỉ là giám sát, mà là loại người sẵn sàng chết vì chúa công bất cứ lúc nào. Thậm chí, trong quá khứ, khi thổ dân tấn công vườn trồng trọt, giám sát người Nhật Bản liều mạng bảo vệ lão gia, cuối cùng toàn bộ tử vong. Mặc dù thổ dân tấn công là chuyện vô cùng hiếm thấy, nhưng sự trung thành của giám sát người Nhật Bản về cơ bản là không cần phải nghi ngờ. Kỳ thực, đây cũng là chuyện rất bình thường. Giống như trong kết cấu thuộc địa của nước Anh, người Ấn Độ vĩnh viễn là trung thành nhất, bởi vì người Ấn Độ rất rõ ràng, quyền lực của bọn chúng bắt nguồn từ đâu, nguồn gốc từ người Anh. Không có người Anh, bọn chúng chẳng là cái gì. Cho nên, lòng trung thành của bọn chúng với chủ nhân người Anh là có thể nhìn thấy được. Bọn chúng nịnh bợ cấp trên, ngang ngược với cấp dưới, chính là dựa vào hàng trăm ngàn con chó săn Ấn Độ, người Anh đã thống trị hơn phân nửa châu Phi. Thậm chí ở Hồng Kông, ở Tô Giới, chó săn Ấn Độ cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Giống như tá dọn, một người Nhật Bản, bọn chúng đương nhiên cũng rất thực tế. Bọn chúng có lẽ mơ ước quy thuận trở thành người Đại Minh, nhưng trước đó, bọn chúng chắc chắn là những con chó săn trung thành nhất của Đại Minh, là những người thêm gạch thêm ngói cho sự nghiệp ở châu Phi của Đại Minh. Kỳ thực, trong sự nghiệp khai hoang hải ngoại của Đại Minh cần những người này. Dù sao, bọn chúng mới thực sự là những kẻ hao tài của đế quốc. Đế quốc mở mang bờ cõi, quả thực là tốn kém. Cũng không chỉ riêng Nhật Bản, đôi khi, cả những đứa con hiếu thảo cũng có thể gánh vác. Thiên Lô Y trúc nơi bắt đờ u của bản nơ nơ dây cao nà y. Hiếu tử. Triều Tiên chính là hiếu tử của Đại Minh. Trước câu nói này, không một người Triều Tiên nào phản đối, ai dám bảo không, chẳng cần Đại Minh ra tay, người Triều Tiên tự khắc hút chết kẻ đó. Kim Đại Xuyên là người Triều Tiên, từng là nho sinh của Thư viện Giang Hoa Phủ Thành, cơ duyên xảo hợp đến được Đại Minh. Năm 1866, sau khi quân Pháp chiếm Giang Hoa Đảo trong sự kiện Bính Dần Dương Nhiễu, hắn bị bắt làm tù binh. Sau đó, hộ tống người Pháp, hắn lưu lạc đến Hải Châu. Khi hắn được người Pháp thả, chuẩn bị theo đường bộ về Triều Tiên, lại bị người ta lừa gạt lên thuyền di dân Nam Hoa, vượt biển đến Nam Hoa. Tuy mới đến đây 6 năm, hắn đã thi đỗ kỳ thi toàn quốc cấp trung học, sau đó lại vào trường quản lý xí nghiệp. Từ một nhân viên công ty bình thường, hắn bắt đầu với công ty may mặc áo trời. Chỉ trong vài năm, công ty đã trở thành công ty may mặc hàng đầu Nam Hoa, không thể không nói hắn có đầu óc kinh doanh. Khi biết tin sứ đoàn Triều Tiên của Liễu Trọng Giáo đến Nam Hoa trên báo chí, hắn tỏ ra vô cùng kích động. Tha hương gặp cố nhân, dù chỉ là từng nghe danh Liễu Trọng Giáo. Dù sao, Liễu Trọng Giáo là đại nho đương thời. Khi còn ở Triều Tiên, hắn muốn gặp cũng không được. Nhưng ở Đại Minh lại khác, những người này đều là khách đến chơi, chắc chắn muốn nghe ý kiến của hắn, một người Triều Tiên. Thế là, hắn mượn danh nghĩa nho sinh Giang Hoa Phủ Thành, mời Liễu Trọng Giáo và đoàn tùy tùng, bày tiệc chiêu đãi. Khi nhận thiệp mời, Liễu Trọng Giáo và những người khác đều ngẩn người, không ngờ lại có nho sinh Giang Hoa ở đây. Bữa tiệc được tổ chức trong tửu điếm. Kim Đại Xuyên và Kim Ngọc Đô đều là người nhà họ Kim ở An Đông, song phương vẫn là thân thích, dù thân thích này cách nhau ít nhất 200 năm. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn cản được hai bên nhận thân. Cứ như vậy, khoảng cách giữa họ được kéo gần lại. Đi có đến, không đi có về. 3 ngày sau, Liễu Trọng Giáo và Kim Ngọc Đô mang theo một hộp sâm cao ly đến nhà Kim Đại Xuyên. Hai người thúc cháu hàn huyên một lúc, Kim Đại Xuyên mời Liễu Trọng Giáo và những người khác lên sân thượng cao nhất. Xung quanh sân thượng là cây cối xanh tốt, có một đình nghỉ mát nhỏ nhắn, tinh xảo. Trong đình có mấy chiếc bàn, tất cả đều được đan bằng dây leo, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn khác lạ với những gì họ từng thấy. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, tinh xảo. Liễu tiên sinh, xin mời ngồi. Ngồi xuống, nhìn ra ngoài, ngắm nhìn ánh đèn của các khu dân cư vạn gia, Liễu Trọng Giáo không khỏi thốt lên, thật khó tin. Nơi này lại là nhà ở của dân chúng Đại Minh. Đại Minh giàu có, quả thực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chuyến tham quan Đại Minh lần này, nếu nói ấn tượng gì là sâu sắc nhất, đương nhiên là sự giàu có của Đại Minh, quả thực đã phá vỡ trí tưởng tượng và nhận thức của họ. Kỳ thực, đối với những nho sinh này mà nói, có lẽ họ sẽ bị văn minh công nghiệp hiện đại của Đại Minh làm cho kinh ngạc, nhưng thứ gây chấn động lớn hơn đối với họ lại là cuộc sống của bách tính. Cuộc sống của bách tính Đại Minh rất giàu có, ở trong nhà gạch ngói, ăn cơm gạo trắng, thịt cá đầy đủ, cuộc sống như vậy, quả thực chính là giống như thiên đường vậy. Nếu trên đời này thực sự có thiên đường, thì có lẽ chính là Đại Minh. Bệ hạ Trạch Tâm Nhân Hậu, năm xưa Nam Hoa mới thành lập, bệ hạ tự mình vẽ bản vẽ, xây dựng khu dân cư đầu tiên. Từ đó về sau, bách tính Đại Minh chúng ta đều có thể ở trong những căn hộ như vậy. Chỉ cần kết hôn, có thể xin một căn hộ 4 phòng 2 sảnh, nếu sinh nhiều con, còn có thể xin nhà lớn hơn, mỗi tháng chỉ cần trả mấy đồng tiền thuê là được. Tiền thuê. Như vậy, những căn phòng này đều không phải của họ. Liễu Trọng Giáo hiếu kỳ hỏi. Hiện tại thì chưa, nhưng khi vào ở, chỉ cần trả 50-70 đồng, thuê đủ 20 năm, căn hộ sẽ thuộc về người đó. Nếu giữa chừng muốn trả nhà, sẽ khấu trừ tiền theo tỷ lệ. Kỳ thực cũng là trả góp trá hình. Thông qua phương thức này, Đại Minh đã giúp hàng triệu công nhân và gia đình họ vào ở trong những căn hộ mới, không còn phải chen chúc trong những căn phòng đơn sơ, cũ nát nữa. Thịnh Đức Hoàng đế bệ hạ thật là nhân quân. Sau khi tán thưởng, Liễu Trọng Giáo nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy trong vườn hoa dưới lầu, trong ánh mắt kinh ngạc còn có cả sự ngưỡng mộ. Sao có thể không ngưỡng mộ cuộc sống giàu có của bách tính Đại Minh chứ? Cái gì là hải ngoại lập quốc cũng không quan trọng, quan trọng là Đại Minh này thực sự giống như các tiên sinh miêu tả, là một thiên triều an cư lạc nghiệp. Nơi này, quả nhiên là thiên triều. Người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên, đối với bữa tiệc này, Liễu Trọng Giáo cũng có chút mong đợi. Kỳ thực, sau khi đến Đại Minh, hắn phát hiện đồ ăn ở đây khác hẳn với những gì được miêu tả trong Yến Đi Ký. Ở đây, có thể ăn các món ăn từ khắp nơi trên đất nước, đương nhiên cũng có thể ăn các món đặc sản địa phương. Quả nhiên, thức ăn vừa lên đã khác biệt với ẩm thực truyền thống Trung Quốc. Hương vị có chút kỳ lạ, khẩu vị đậm đà, nghe nói đây là món ăn của người Tây Dương, nhưng đã được cải tiến đôi chút. Thịt này là thịt cá kình, Đại Minh ở đây không ăn phiến cá, các đầu bếp thích dùng bò bít tết tráng, sắc thịt cá kình Kim Đại Xuyên từ từ nói, lại nâng ly rượu mời. Rượu được làm từ nho trồng ở thung lũng Trung Ương, so với rượu Thắng Lợi, nó có nồng độ thấp hơn một chút, được giới thượng lưu trong công ty ưa chuộng hơn. Đương nhiên, các loại hoàng tửu như Tráng Nguyên Đỏ cũng được họ yêu thích, còn bách tính bình thường lại thích rượu Thắng Lợi nồng độ cao hơn. Về phần bia nhạc, chỉ khi nướng đồ ăn mới có người uống ướp lạnh. Tiếp theo, người hầu lại bưng lên một cái nồi lẩu lớn, bên trong nồi chia thành hai ô giống như Thái Cực Bát Quái, một bên là ớt tươi, một bên là nước dùng. Đây là uyên ương nồi, chúng ta đã nếm thử khi ở gần biển, hương vị rất đặc biệt. Liễu Lân Tích trẻ tuổi ở một bên cười nói, đối với nồi lẩu hắn rất thích thú. Cái nồi lẩu này là hương vị độc đáo của Đại Minh, có một phong cách riêng. Kim Đại Xuyên cười nói, mặc dù khẩu vị rất nặng, nhưng lại được ưa chuộng ở khắp mọi nơi, nghe nói, món ăn này là do bệ hạ sáng tạo. Chuyện truyền miệng bên ngoài, không đáng tin. Liễu Trọng Giáo đoán sai rồi, đừng nói là uyên ương nồi, Chu Hoàng đấy là một người sành ăn, sáng tạo thực đơn làm sao chỉ dừng lại ở mười mấy món, đến các loại đồ nướng càng là chuyện bình thường. Đối với việc này, Kim Đại Xuyên đương nhiên cũng không giải thích quá nhiều, kỳ thực lúc đầu, hắn cũng không tin, nhưng chỉ cần tiếp xúc với hai đời di dân trước đó, sẽ biết, bệ hạ là người gần gũi, thích cùng dân chúng vui vẻ, thậm chí còn từng tự mình xuống bếp nấu cơm cho họ. Mọi người gấp thức ăn, Liễu Trọng Giáo chỉ cảm thấy cay xè trong miệng, chỉ ăn vài miếng, nghĩ ngợi, hắn mới hỏi. Thần Bạch, vì ngươi đã ở Đại Minh 8 năm, chắc hẳn đã hiểu rõ nơi này vô cùng, có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Liễu tiên sinh, là muốn hỏi, Đại Minh này có lớn hay không? Kim Đại Xuyên trực tiếp hỏi ngược lại. Mấy năm trước, Thiên Quốc điều động sứ đoàn đến đây, báo với bệ hạ, Cao Hoàng đế Hiếu Lăng đã được sửa chữa, cho dù là Mãn Thanh Mang Di, cũng biết sửa chữa kinh ngoại ô Hoàng Lăng, để giao hảo Đại Minh. Tiên sinh nghĩ Đại Minh này rốt cuộc có phải là Đại Minh không? Kỳ thực có phải hay không, căn bản không quan trọng, quan trọng là cái gì? Nơi này quả thực là thiên triều. Kim Ngọc Đô nói, cái gọi là thiên triều cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thúc phụ nói rất đúng, nơi này thật sự là thiên triều, chỉ là tương lai Triều Tiên chúng ta sẽ hầu hạ Đại Minh như thế nào thì phải nhìn vào các vị tiên sinh. Đây là sao? Liễu tiên sinh, các ngươi có biết ở Đại Minh có bao nhiêu người Nhật Bản? Người Nhật Bản? Liễu Trọng Giáo nhíu mày, đối với người Nhật Bản, hắn cũng không xa lạ gì. Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng Nhật Bản đã từng xâm lấn Triều Tiên. Nếu không có Vạn Lịch Hoàng đế phái thiên binh thiên triều đến, chỉ sợ Triều Tiên đã diệt vong dưới tay Nhật Bản. Chính là, người Nhật Bản tuy là Mang Di, nhưng trong 10 năm qua, lại có vài chục vạn người Nhật gả vào Đại Minh, ở Đại Minh cũng có mấy vạn di dân Nhật Kiều. Năm này qua năm khác, đều có người Nhật quy thuận trở thành người Đại Minh. Tại các thuộc địa, Nhật Bản còn là kẻ tiên phong khai phá, cam nguyện chịu sự thúc đẩy của Đại Minh. Lòng trung thành tuyệt đối của người Nhật được trên dưới Đại Minh tán đồng, thậm chí hai năm trước, khi sứ đoàn Nhật Bản đến Đại Minh, bệ hạ cũng từng đích thân khen ngợi. Khích lệ, khẳng định là muốn khích lệ, để quốc tốn tiền mà. Đại Minh lại không có nhiều người như vậy tiêu hao ở rừng mưa nhiệt đới châu Phi, Nhật Bản tiêu tiền không tệ, thấy người ta như vậy đương nhiên phải khen ngợi đôi câu. Về chuyện này, Kim Đại Xuyên vô cùng hâm mộ ghen ghét. Thật là người Triều Tiên chúng ta sao? Triều Tiên tự xưng là hiếu tử của Đại Minh, nhưng ở Đại Minh, người Triều Tiên lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợi đến một ngày, Đại Minh dành cho Nhật Bản sự yêu thích vượt xa Triều Tiên, chư vị, đến lúc đó, Triều Tiên chúng ta nên làm gì? Ta nghe nói Kim Đại Xuyên thở dài nói. Trong triều, đã có quan chức Nhật Kiều Quy Thuận, giữ chức vụ cao. Nhật Kiều Quy Thuận, dân quan chức vị cao. Lời của Kim Đại Xuyên tự như một tiếng sét đánh ngang tai. Liễu Trọng Giáo và Kim Ngọc đều kinh hãi, ngây người ra một lúc lâu mới thốt nên lời. Thiên triều sao lại dùng người Nhật Bản? Bọn hoa nhân đều là lũ lang sói, không đáng tin, vô nghĩa. Khi thốt ra những lời này, trong giọng nói của Liễu Trọng Giáo đầy vẻ ghen tị. Nhưng hơn hết là sự không thể tin nổi, hắn căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Đại Minh thiên triều của hắn sao lại dùng người Nhật Bản làm quan lớn cơ chứ? Chuyện này chẳng khác nào một đứa con hiếu thảo nhìn thấy đứa con hoang đang được cha mình cưng chiều. Bên cạnh sự khó tin, còn có nỗi sợ hãi sợ rằng cha ruột sẽ không cần hắn nữa. Thật sự là bọn chúng bằng lòng theo Đại Minh sao? Kim Đại Xuyên lên tiếng. Hiện tại, phó trưởng phòng của công xưởng chính là Nhật Kiều Quy Thuận Dân, người biết công tích lớn nhất của hắn là gì không? Là gì? Trong một năm, hắn đưa từ Nhật Bản vào 5 vạn nữ công, lại đưa từ thuộc địa vào 1 vạn lao công. Tính ra là 6 vạn người, trong khi Đại Minh hàng năm đưa di dân từ Hoa Hạ vào còn chưa đến 100 vạn. Giọng Kim Đại Xuyên vừa dứt, Liễu Trọng Giáo và Kim Ngọc đều im lặng. Bọn họ đương nhiên hiểu, theo số lượng người Nhật Bản ở Đại Minh ngày càng tăng, giữa Triều Tiên và Nhật Bản, Đại Minh chắc chắn sẽ nghiêng về phía sau. Nhưng Triều Tiên mới là thân nhi tử của Đại Minh chứ. Cha ruột sao có thể không cần thân nhi tử được. Nhưng vấn đề là, đứa con hoang kia lại càng ngày càng lấy lòng cha ruột. Và nhất sau này Đại Minh cha ruột chỉ nhớ đến Nhật Bản, vậy Triều Tiên biết phải làm sao đây? Triều Tiên chẳng phải là thân nhi tử của Đại Minh sao? Nhật Bản thì là cái thá gì chứ? Nhưng, vấn đề là hiện tại Nhật Bản lại biết cách lấy lòng cha ruột. Trong phút chốc, Liễu Trọng Giáo và những người khác không khỏi cảm thấy phức tạp. Sau khi cảm thấy phức tạp, lại nghe hắn nói, hơn nữa, bệ hạ đối với bọn chúng cũng rất mực thưởng thức, triều đình còn cho phép bọn chúng hàng năm phái 300 du học sinh đến Đại Minh để đọc sách. Đến Đại Minh đọc sách. Lần này, bọn họ càng thêm chấn kinh. Sau khi chấn kinh, lại cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Trước nay, Triều Tiên vẫn luôn tự nhận là hiếu tử của Đại Minh. Xung quanh còn có quốc gia nào có thể giống Triều Tiên, trung thành tuyệt đối với Đại Minh, tự nhận là hiếu tử cơ chứ? Đây chính là sự kiêu ngạo của Triều Tiên nha. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy, Nhật Bản, đứa con hoang lang sói kia lại xông ra, bày đủ trò để lấy lòng Đại Minh. Thật là tán tận thiên lương, bọn chúng sao có thể làm như vậy chứ? Giặc qua chính là giặc qua. Bọn chúng chắc chắn là có mưu đồ xấu. Khó trách bọn chúng trăm phương ngàn kế phong tỏa tin tức Đại Minh phục quốc. Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra là để che giấu Triều Tiên, lấy lòng Đại Minh. Ngươi nhìn xem, bây giờ người ta đã được lợi rồi kìa. Đúng vậy, hơn nữa, giống như học sinh Đại Minh, có thể xin học bổng, về cơ bản là miễn học phí. Kim Đại Xuyên nhìn thoáng qua Liễu Lân Tích rồi nói, Liễu hiền đệ, thông minh hơn người, nếu Liễu tiên sinh nguyện ý, không ngại cho hắn đi du học ở Đại Minh. Dù sao, hiện nay, học tập cái mới là không sai. Triều Tiên chúng ta cũng cần có người học cái mới ở Thiên Triều. Đối với đề nghị của Kim Đại Xuyên, Liễu Trọng Giáo chỉ ậm ừ cho qua. Trong lúc ăn uống, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Liễu Lân Tích. Cho hắn đi du học ở Đại Minh, rốt cuộc là tốt hay xấu? Hắn thầm tính toán, lần này sau khi về nước, viện quân khi biết bộ dạng của Đại Minh như vậy sẽ có thái độ gì? Với tính cách bài ngoại của viện quân, chắc chắn sẽ cảm thấy Đại Minh này không phải là Thiên Triều. Đến lúc đó, Liễu Lân Tích ở đây du học, rốt cuộc sẽ có thu hoạch gì? Du học. Kim Ngọc nghe đến từ này, trong lòng không khỏi xao động. Hắn trong lúc khảo sát Đại Minh có một điều rất để tâm, hắn đương nhiên hy vọng một ngày nào đó Triều Tiên có thể giống Đại Minh, giàu có. Nếu Triều Tiên tương lai học Đại Minh, khai hóa đổi mới, bản thân hắn là Đại Minh thông thì tương lai thăng quan phát tài chắc chắn rất có triển vọng. Du học, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Mà Liễu Lân Tích, mặc dù không nói gì, nhưng hắn nhìn ra bên ngoài, tựa như nam hoa của Bất Dạ Thành, nhìn những ánh đèn đường lấp lánh như sao. Ánh sáng cửa sổ, nghĩ đến dọc theo con đường này nhìn thấy phong hoa của Đại Minh, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm thiên triều này, thật là một cõi yên vui. Vốn dĩ hắn đã sùng bái thiên triều đến tận xương tủy, đối với sự khao khát đại minh, càng khó mà che giấu. Nếu có thể đến đó cầu học, thật là một vinh hạnh biết bao. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng, lựa chọn của họ khác nhau, hoàn cảnh cũng đương nhiên khác nhau. Cũng chính là lúc bọn họ đang ăn cơm với những tâm trạng khác nhau, bọn họ không hề biết rằng, ở nơi họ đang bàn luận, Nhật Bản đã xảy ra một chuyện lớn. Đông Kinh. Năm 1874, tháng 1, một trận tuyết lớn vừa tạnh, Đông Kinh thoạt nhìn bình lặng, lúc này một trận phong ba đang nổi lên. Năm 1873, tháng 8, mục đích thực sự của Tây Hương khi đi sứ Triều Tiên không phải là thông qua đàm phán, thiết lập quan hệ ngoại giao, mà là gây hấn, tạo cớ, lấy việc khai chiến làm bàn đạp, từ đó thực hiện mộng tưởng đê trong không đủ, đê ngoài bổ. Mà đúng vào lúc này, Đại Cửu Bảo, Mộc Hộ và Nham Kho chờ sứ đoàn thành viên lần lượt về nước. Bọn họ lấy lý do nội trị ưu tiên, kịch liệt phản đối việc bàn luận chinh phạt Triều Tiên, trong khi Tây Hương Thịnh lại cho rằng trước tiên nên giải quyết vấn đề Triều Tiên, hai bên triển khai tranh luận kịch liệt, không phân thắng bại. Ngày tháng trước, Tây Hương Thịnh từ chức trở về Lộc Nhi đảo, thành lập một trường học quân sự chính trị học mang tên. May mắn là chúng ta đã trở về kịp, ngăn cản Tây Hương, bằng không hắn đi Triều Tiên, vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nằm trên giường, Nham Kho cổ xem, nhìn Y Tu Bác Văn vừa mới về nước nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vậy Tây Hương các hạ định làm như thế nào? Nhìn Nham Kho trên người cuốn băng vải, Y Tu hỏi. 3 ngày trước, Nham Kho ở Đông Kinh bị một sĩ tộc bất mãn tập kích, bị thương, vừa mới về nước, hắn đương nhiên muốn đến thăm. Đề cập đến ý nghĩ của Tây Hương, Nham Kho vẫn tức giận bất bình nói, hắn A, đối ngoại vẫn muốn dùng kế kích mạc phủ, tiến công Triều Tiên. Phương án cụ thể là hắn tự nhận sứ giả đến Hàn, sử dụng thủ đoạn ngoại giao chọc giận Triều Tiên, nếu Triều Tiên mắc mưu, giết hắn, Nhật Bản liền có thể danh chính ngôn thuận phái binh chinh phạt, Tây Hương không thể nói là bất dũng, mưu quốc cũng không thể nói là bất trung. Thật là, hắn căn bản không quan tâm đến hiện thực. Nhìn Y Tu Bác Văn, Nham Kho nói, nếu chúng ta tiến công Triều Tiên, Thành Quốc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Tổng đốc của Thành Quốc có mấy chục vạn binh mã, súng trường, súng máy Gatling, pháo sau, thậm chí thiết giáp binh hạm, cái gì cần có đều có. Và nhất Thành Quốc xuất binh, thì phải làm sao? Về phần hướng Nam, cướp đoạt Đài Loan Tây Hương thật sự không biết rõ đại thế thiên hạ. Xuôi Nam Đài Loan không những sẽ giao chiến với Thanh Quốc, thậm chí còn có thể chọc giận Đại Minh. Đại Minh A Nham Kho dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, Đại Minh là cường quốc đương thời, nếu Đại Minh phái ra đội tàu chiến bọc thép của họ, đến lúc đó, Nhật Bản lấy gì ra mà ngăn cản hải quân Đại Minh? Đúng vậy, Đại Minh là một trong những cường quốc thế giới. Năm ngoái, trong tang lễ Hoàng đế Pháp, Hoàng đế Đại Minh và nữ Hoàng Anh cùng đứng ở hàng đầu, ngang hàng với các cường quốc phương Tây. Với một cường quốc như vậy, Nhật Bản không đi kết giao, ngược lại còn muốn đắc tội với họ, Tây Hương thật sự không hiểu ngoại giao. Xuất ngoại viếng thăm 2 năm, Nham Kho và Y Tu thu hoạch lớn nhất là gì? Đương nhiên là sự nhỏ yếu của Nhật Bản, sự cường đại của cường quốc. Mà trong số những cường quốc đó, ấn tượng sâu sắc nhất với họ chính là Đại Minh. Sự cường đại của Đại Minh vượt xa dự kiến của họ, sau khi ngưỡng mộ, càng nhiều hơn là sự bội phục từ tận đáy lòng. Bội phục Đại Minh chỉ trong vài chục năm đã thực hiện được con đường cường quốc, đương nhiên cũng bội phục việc họ có thể chiếm cứ một vùng đất rộng lớn như vậy, ngưỡng mộ dù là ghen ghét thì có ích gì. Nhật Bản thật sự không phải là đối thủ của Đại Minh. Nhưng Đại Minh tuyệt đối là thần tượng của Nhật Bản. Khi họ rời đi, đã hạ quyết tâm, Duy Tần Biến Pháp nhất định phải lấy Đại Minh làm thầy. Tây Hương, may mắn hắn đã từ chức. Nếu không, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nham Kho có chút cảm thán nói. Y Tu, hiện tại ngươi đã trở về, ngươi về thật đúng lúc, chúng ta có thể tranh thủ thời gian, nhất định phải toàn lực phổ biến Duy Tân, bắt chước Đại Minh, mới là con đường cường quốc. Muốn cường quốc, không thể không có nội trị, mà nội trị. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nham Kho nhìn thấy phu nhân đứng ngoài cửa nói, trong cung phái người đến. Minh Trị lâm bệnh. Kỳ thực, từ tháng 7 năm ngoái, Minh Trị đã đổ bệnh. Ban đầu, bệnh tình không quá nghiêm trọng, nhưng thân thể hắn cứ thế mà ngày một sa sút. Mấy tháng trôi qua, đám ngự y vẫn không thể biết hắn mắc bệnh gì. Bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến Hoàng Cung, Y Tu Bác Văn hỏi. Không rõ, ngay cả các danh y Tây Dương giỏi nhất cũng không biết bệ hạ mắc bệnh gì. Nham Kho cổ xem lắc đầu. Chỉ biết là, năm ngoái thân thể bệ hạ bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc là chuyện gì. Mấy tháng trước, miệng, lưỡi và mặt của hắn bắt đầu xuất hiện những vết thương. Ban đầu chỉ là những vết xước nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn. Tóc của hắn cũng rụng dần, chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy một đống tóc trên gối. giờ trên đầu đã không còn tóc. Ta nghe ngự y nói, bệ hạ mỗi ngày đều chảy máu, dù dùng băng gạc cũng không ngăn được. Nhàm Kho Cổ Xem thậm chí không muốn miêu tả thêm nữa, dù sao, những gì bệ hạ phải chịu đựng thật quá bi thảm, quả thực là thê thảm vô cùng. Đôi khi, hắn thầm nghĩ, có lẽ bệ hạ chết đi lại là một sự giải thoát. Sao lại như vậy? Rốt cuộc là bệnh gì? Y Tu Bác Văn kinh ngạc hỏi. Chuyện này chỉ có trời mới biết. Chưa ai từng thấy căn bệnh này, nhưng bệ hạ. Hạ giọng, Nhàm Kho Cổ Xem nói tiếp. Không ít người đều cảm thấy, bệ hạ có thể băng hà bất cứ lúc nào. Băng hà. Y Tu Bác Văn trừng lớn hai mắt, hai tay run nhẹ nhẹ, nhìn Nhàm Kho Cổ Xem mà lẩm bẩm. Bệ hạ, còn chưa có người nối dõi. Minh Trị còn chưa có con nối dòng. Đừng nói là con trai, ngay cả con gái cũng không có. Đối với những kẻ dựa vào vương chính phản hoàng như bọn hắn, nếu bệ hạ băng hà, vậy bọn hắn rất có thể sẽ mất tất cả. Chuyện này. Vạn nhất, Duy Tần biến pháp rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhàm Kho Cổ Xem khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không nói tiếp. Vết thương trên người âm ỉ nhắc nhở hắn, nếu không có thiên hoàng bệ hạ chống lưng, chính xác hơn là không có chiêu bài thiên hoàng, những kẻ Duy Tân như bọn hắn sẽ phải đối mặt với sự phản công ra sao, điều này không cần đoán cũng biết. Bệ hạ, nhất định không được chết. Y Tu Bác Văn thầm cầu khẩn trong lòng. Bọn họ, những công thần Duy Tân, dựa vào cái gì để nắm giữ quyền hành? Chẳng phải dựa vào vương chính phản hoàng đó sao? Hạt nhân của chiêu bài này là gì? Đương nhiên là thiên hoàng trên danh nghĩa. Mấy năm nay, bọn họ dựa vào thiên hoàng trên danh nghĩa, lấy danh nghĩa thiên hoàng để tiến hành Duy Tân biến pháp. Việc chèn ép sĩ tộc đã sớm khiến sĩ tộc bất mãn, đây cũng là lý do Tây Hương từ chức. Nếu không có chiêu bài thiên hoàng, vậy coi như xong. Tây Hương và những sĩ tộc bất mãn với biến pháp sẽ phản công ra sao? Không cần đoán cũng biết, đến lúc đó, đừng nói là tương lai của Nhật Bản, ngay cả bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nửa giờ sau, Nhàm Kho Cổ Xem và Y Tu Bác Văn đến Hoàng Cung. Vừa đến nơi, họ đã nhận được một tin xấu từ ngự y bệ hạ, phổi và gan đều đã theo miệng mà trôi ra, sắp bị nội tạng làm cho nghẹt thở. Lời của ngự y khiến hai người họ ngây người. Với kiến thức của họ, họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người thời đại này đương nhiên không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chu kỳ tái tạo tế bào của con người là 120-200 ngày, nhưng liều lượng phóng xạ cao và các tế bào da không thể sống sót, dẫn đến suy kiệt nội tạng. Đây là tổn thương do bức xạ hạt nhân gây ra, và hiện tại, cơ thể Minh Trị đang đào thải các nội tạng hoại tử ra khỏi cơ thể. Nhưng tất cả những điều này, các bác sĩ thời đại này không thể hiểu được. Không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của Minh Trị từng chút trôi qua. Ngày 1 tháng 2 năm 1874, sau nhiều tháng chịu đựng dày vò, Minh Trị Thiên Hoàng 22 tuổi cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng. Giải thoát rồi. Trong khi đám công thần Duy Tân kinh ngạc trước cái chết của Thiên Hoàng, họ lại phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Thiên Hoàng không có con nối dõi. Nói cách khác, Thiên Hoàng không có con trai, không có con gái. Không có gì cả. Minh Trị Thiên Hoàng từng có hai người con trai, nhưng đều chết yểu, chưa kịp chào đời đã chết. Phải làm sao đây? Trong lúc các đại thần bận rộn lo tang lễ cho Minh Trị Thiên Hoàng, đám công thần Duy Tân lo lắng ngồi lại với nhau. Hiếu Minh Thiên Hoàng chỉ có một người con trai. Nhàm Kho Cổ Xem mặt không đổi sắc nói. Hiếu Minh Thiên Hoàng chính là cha của Minh Trị. Nhân Hiếu Thiên Hoàng cũng chỉ có Hiếu Minh Thiên Hoàng là con trai sống đến tuổi trưởng thành. Thật ra, muội muội của nhân Hiếu Thiên Hoàng đã gả cho Tokuga Gia Mậu tướng quân. Năm đó, muội muội của Hiếu Minh Thiên Hoàng và cung tử đời thứ 14 của tướng quân Tokuga Gia Mậu kết hôn, mục đích là thông qua hôn nhân chính trị để kết hợp công và võ, mặc dù sự kết hợp này cuối cùng thất bại. Nhưng ai ngờ, Minh Trị lại chết, hơn nữa không để lại một người nối dõi. Mà bây giờ, trước mặt đám công thần Duy Tân là một vấn đề cực kỳ khó xử. Bọn họ xong đời rồi. Đúng vậy, bọn họ xong đời rồi. Theo trình tự kế thừa ngôi vị, cung tử có quyền kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Bởi vì trong lịch sử có nữ thiên hoàng, nên việc cung tử kế thừa ngôi vị thiên hoàng cũng không có gì, nhưng vấn đề duy nhất là nàng là thế tử của Tokuga Gia Mậu. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quế cung cũng có quyền kế thừa hoàng vị. Y Tu vừa dứt lời, Nhàm Kho liền nói, trong Toshiko thân vương lấy thân phận nữ giới để kế thừa cung gia là chuyện vô cùng hiếm có và phá lệ. Mặc dù nữ giới hoàng tộc có thể kế thừa hoàng vị, nhưng Quế cung đã kế thừa thân phận cung gia, tự nhiên không thể kế thừa hoàng vị. Quế cung Toshiko và nhàn viện cung ái nhân thân vương đã đính hôn. Nhưng trước khi gả, nàng được phong làm họ hàng bên vợ vương, nhưng hai ngày sau, ái nhân thân vương đột nhiên qua đời, việc gả gả cũng dừng lại. Sau đó, Toshiko thân vương kế thừa Quế cung gia, trở thành đời thứ 12 Quế cung. Điều này tự nhiên cũng khiến Toshiko mất đi quyền kế thừa. Như vậy, chỉ còn cung tử. Mộc Hộ nhìn Nham Kho nói. Nếu là cung tử, cũng không phải không được, dù sao, Gia Mậu tướng quân đã chết, nếu nàng. Chưa để Mộc Hộ nói xong, Đại Bảo Đảm Lâu Lợi Thông đã quát lên. Hồ đồ. Cung tử ủng hộ công võ hợp thể, nếu cung tử kế vị, nàng phát biểu chiếu thư, ủng hộ công võ hợp thể, như vậy Duy Tân biến pháp sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, Nhật Bản còn có tương lai gì để nói? Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ chết. Không chỉ Nhật Bản không có tương lai, quan trọng hơn là bọn họ cũng sẽ chết. Chết cũng không sợ. Nhàm Kho Cổ xem trầm giọng nói. Nếu ta chết, Duy Tân biến pháp của Nhật Bản có thể được thực hiện, như vậy cho dù chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, thật sự. Nhìn mọi người, Nhàm Kho Cổ xem nói tiếp. Nếu ta chết, Duy Tân biến pháp không thể thực hiện, thậm chí Nhật Bản còn có thể đóng cửa biên giới một lần nữa, như vậy, dù thế nào, ta cũng không thể chết. Không chỉ không thể chết, mà còn phải sống, câu nói nhân vong chính tức, hắn sao có thể không hiểu. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể đảm bảo cung tử sẽ tiếp tục thực hiện Duy Tân biến pháp. Đại Ôi Trọng Tín ở một bên có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người nói. Cung tử không được, vậy còn ai nữa? Quan Ô Thiên Hoàng cũng chỉ có Nhân Hiếu Thiên Hoàng sống đến tuổi trưởng thành. Phiên bản N này xuất phát từ một góc quen TH Yên Lôi Trúc Con. Nhân khẩu thưa thớt thay. Người dùng phương pháp này ít, đừng nói nhà Tokuga không có người nối dõi, tuyệt tự, ngay cả dòng dõi của hoàng gia cũng thưa thớt. Quan Ô Thiên Hoàng, tức là Minh Trị, ông tổ của hắn cũng chỉ có một đứa con trai sống đến trưởng thành, cứ như vậy mà tính lên, cũng chẳng khác gì. Coi như là mấy đời đơn truyền. Đối mặt cục diện này, đám người có thể xưng là nhân kiệt Duy Tân cuối cùng của Đông Á thế kỷ 19 đều hoa mắt chóng mặt. Người thì chết, người thì tuyệt hậu, nhân khẩu hoàng gia thưa thớt, rốt cuộc là do tướng quân khi còn sống, khiến nó thưa thớt, hay là do trời định thưa thớt, không ai biết, nhưng có thể khẳng định là năm 1874, sau khi Minh Trị không có người nối dõi qua đời, Nhật Bản đột nhiên đối mặt một cục diện chưa từng có. Không ai có thể kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Hay nói đúng hơn, không có người nào mà bọn họ cảm thấy thích hợp để kế thừa hoàng vị, hay là chọn một dòng dõi từ các công gia khác để kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Những thân vương công gia khác, mặc dù nói là hoàng gia, nhưng trên thực tế đã sớm cách xa huyết thống hoàng gia, giống như cung nữ của nàng năm 6 tuổi đã đính hôn với thân vương Hữu Xuyên, cách xa hoàng gia mười mấy đời, xa đến mức có thể kết hôn. Theo lẽ mà nói, thân vương Hữu Xuyên chắc chắn có quyền kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Nhưng phải xếp sau cung nữ, hắn như vậy, mấy vị thân vương khác cũng vậy. Trong tình huống này, chỉ có cung nữ là người thích hợp nhất. Dù nàng đã xuất giá, đương nhiên, càng thích hợp hơn là nàng là quả phụ. Đây quả thực là một lựa chọn hoàn hảo. Ngoại trừ một điểm, cung nữ là phu nhân của cựu Mạc phủ tướng quân. Thân phận này của nàng khiến đám công thần Duy Tân do dự, cũng khiến họ lúng túng. Dù sao, bọn họ thực sự là dựa vào ngược màn mà lập nghiệp, dựa vào Duy Tân biến pháp để nắm giữ quyền lực. Hiện tại lại để một phu nhân của tướng quân Tokuga kế vị thiên hoàng, đây quả thực là tự chuốc lấy phiền toái. Đâu chỉ tự chuốc lấy phiền toái, nếu cung nữ đứng về phía sĩ tộc, thì tình cảnh của chính phủ mới Duy Tân sẽ rất phiền phức. Dù sao bọn họ tiến hành Duy Tân biến pháp đều là mượn danh nghĩa thiên hoàng, không có sự ủng hộ của thiên hoàng. Làm sao có thể tiếp tục thúc đẩy Duy Tân biến pháp, thậm chí có thể khiến chính phủ mới Duy Tân sụp đổ, đến lúc đó, phái bảo thủ chắc chắn sẽ một lần nữa lên nắm quyền. Còn những người Duy Tân như họ thì sao? Không chỉ đơn giản là từ chức. Những sĩ tộc đó chắc chắn sẽ thừa cơ phản công, đến lúc đó có giữ được mạng hay không còn là một vấn đề. Chính là tại Nham Kho, Đại Bảo Đảm Lâu Lợi Thông, Y Tu Bác Văn cùng các công thần Duy Tân đang bí mật thảo luận vấn đề kế thừa hoàng vị. Thắng Hải Thuyền, người sáng lập hải quân Nhật Bản, một cựu thần, đi vào Đại Áo Ngự Đài, mặc dù năm ngoái, chính phủ đã có người đề xuất phu nhân tướng quân cung nữ nên chuyển ra khỏi Đại Áo Ngự Đài, nhưng vì Minh Trị Thiên Hoàng bệnh nặng mà tạm thời gác lại. Hiện tại, Thắng Hải Thuyền đến đây là vì chuyện gì? Đương nhiên là vì chuyện của Thiên Hoàng. Như mọi khi, cựu thần Thắng Hải Thuyền khi gặp cung nữ, vẫn quỳ sát dưới đất, đối với chủ cũ, hắn vẫn giữ 100% cung kính. Đương nhiên còn có trung thành, điều này không hề thay đổi vì sự biến mất của Mạc Phủ, dù sao, Mạc Phủ là chủ cũ của hắn. Điện hạ, hiện tại là lúc này. Thắng Hải Thuyền quỳ sát dưới đất nói. Điện hạ là người thừa kế duy nhất của hoàng vị, chỉ có điện hạ mới có thể kế thừa ngôi vị thiên hoàng, hơn nữa đây cũng là tiếng nói của thiên hạ. Cung nữ ngồi quỳ gối sau rèm, nhìn Thắng Hải Thuyền, người đã thúc đẩy Edo mở thành không đổ máu, bảo toàn công thần của nhà Tokuga, nàng nói. Thắng Hải Thuyền, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ cho một người nhà Tokuga kế thừa hoàng vị sao? Mặc dù cung nữ là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng không có nghĩa là nàng không biết những công thần duy tân đó sẽ không dễ dàng tha thứ điều gì. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người nhà Tokuga trở thành thiên hoàng. Thậm chí bọn họ chỉ cần một thiên hoàng dễ sai khiến. Điện hạ, chỉ cần duy tân biến pháp có thể tiếp tục, bất luận là ai làm thiên hoàng, bọn họ đều sẽ ủng hộ. Thắng Hải Thuyền cũng là công thần duy tân, chỉ là hắn không đi xa như Nham Kho. Hơn nữa, hắn cũng không đồng ý với việc Nham Kho chèn ép sĩ tộc. Về điểm này, hắn và Tây Hương có sự khác biệt căn bản. Tây Hương phản đối chèn ép sĩ tộc, yêu cầu bảo vệ lợi ích của sĩ tộc, nhưng hắn ủng hộ việc áp chế sĩ tộc ở một mức độ nhất định, dù sao đây là việc Nhật Bản muốn đi đến Phú Cương. Sĩ tộc tiêu tốn quá nhiều tài lực của Nhật Bản, cho nên biện pháp nhất định phải đánh vào sĩ tộc, nhưng đồng thời hắn cũng không tán thành việc đánh vào như vậy. Chính phủ mới Duy Tân hiện tại đối với sĩ tộc làm căn bản là trực tiếp cắt đứt đường sống của họ. Theo hộ khẩu hoàn trả, hộ khẩu của sĩ từ các phiên chuyển đến quốc gia, 3 năm trước, chính phủ đã cấm người bình thường đeo đao, sau đó lại công bố võ sĩ cấm đeo đao. Đến năm ngoái, chính phủ lại ban bố lệnh động viên, cải cách luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự 3 năm, toàn dân đều là binh, mỗi người đều là võ sĩ. Cải cách khiến các võ sĩ lập tức mất việc. Đối với những người không làm việc, chính phủ đương nhiên không cần phải phát lương nữa. Thế là liền dùng trật lộc xử lý đối đãi với phiên sĩ. Trật lộc là bổng lộc, xử lý là loại bỏ. Nói cách khác, chính là trực tiếp ngừng tiền lương của phiên sĩ, quốc gia cũng không tiếp tục nuôi họ. Không chỉ không nuôi họ, mà còn cướp đao của họ. Đao, đối với võ sĩ mà nói, là một loại biểu tượng, một loại vinh dự, là một phần của sinh mệnh. Vì vinh dự có thể chiến tử, có thể tự sát, nhưng đến cả đao cũng không được mang theo, thì làm sao chiến tử, làm sao tự sát. Thỏ không chết, chó săn bị nấu. Đây chính là cách chính phủ mới Duy Tân đối đãi với những võ sĩ đó, đừng nói là những võ sĩ đứng về phía Mạc phủ năm xưa. Ngay cả những võ sĩ bình thường của phe ngược màng, bọn họ nhận được hồi báo là gì? Đơn giản chỉ là để họ nghỉ việc rồi lại có việc làm, thậm chí còn có một số võ sĩ tầng dưới sau khi xuống chức, đối mặt với cuộc sống không có gì, tự sát, cho dù tự sát cũng không thể giải quyết vấn đề ăn cơm của gia đình. Trong số họ, không ít người vợ con trở thành kỹ nữ. Đối mặt với cục diện như vậy, bọn họ chỉ cố gắng ám sát Nham Kho, đã là vô cùng khắc chế. Không có việc làm, tự sát lại không tìm được công cụ, các võ sĩ phẫn quốc đến cực điểm, hầu như ai cũng đều tràn đầy lửa giận với chính phủ mới Duy Tân. Thắng Hải Thuyền, hiện tại sĩ tộc mong đợi điều gì? Nếu ta kế thừa hoàng vị, thì sĩ tộc chắc chắn sẽ tràn đầy mong đợi, họ nhất định khao khát ta thay đổi tất cả, nếu ta không làm, họ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng nhìn Thắng Hải Thuyền, cung nữ dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Cháu của ta là vì ủng hộ Duy Tân mà được ủng hộ của họ, nếu ta muốn có được sự ủng hộ của họ, nhất định phải giống cháu của ta, hạ chỉ ủng hộ Duy Tân, thật ra Thiên Hoàng đã từ bỏ Vũ gia, nếu xuất thân Vũ gia mà ta, một lần nữa vứt bỏ Vũ gia, thì nhìn Thắng Hải Thuyền quỳ rạp dưới đất, cung nữ thở dài nói. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc nội chiến mới, các võ sĩ phẫn quốc đến cực điểm sẽ thất vọng, sự thất vọng của họ sẽ biến thành phẫn nộ, mấy chục vạn sĩ tộc phẫn nộ đủ để nhóm lửa toàn bộ Nhật Bản. Ngươi bằng lòng nhìn thấy điều này sao? Trong khi giải thích tất cả những điều này, ngữ khí của cung nữ rất bình tĩnh, đằng sau những lời nói nhạt nhòa là gì? Đương nhiên là một trận nội chiến sẽ cuốn trôi hàng trăm ngàn vạn người. Vũ gia lần trước sở dĩ mất quyền lực là vì Vũ gia tự đấu đá lẫn nhau, còn bây giờ thì sao? Chính phủ Minh Trị mấy năm qua đã chèn ép Vũ gia, đã sớm khiến 45 vạn hộ thất nghiệp Vũ gia tràn đầy lửa giận với chính phủ. Chỉ cần có một chút ngọn lửa sẽ đủ để khiến cả Nhật Bản bốc cháy, đối với việc này, cung nữ, một người phụ nữ, đương nhiên rất rõ ràng. Thật là, điện hạ, nếu người không kế thừa ngôi vị thiên hoàng, vậy thiên hạ còn ai có thể kế thừa đây? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thắng Biển Thuyền ngẩng đầu hỏi. Vậy? Trầm ngâm một lát, cùng cung nói, đó là chuyện của bọn hắn, tóm lại, ta xuất thân từ Vũ gia, tuyệt đối không thể để Vũ gia thất vọng. Không để Vũ gia thất vọng, đây là điều cuối cùng mà vị cựu tướng quân phu nhân này giữ vững. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ vô cùng. Ngoài nàng ra, không có ai thích hợp hơn để kế thừa ngôi vị thiên hoàng. Hiện tại, sự kiên trì của nàng là vốn liếng cuối cùng, cũng là duy nhất. Nàng cần những tân công thần kia phải nhượng bộ. Điện hạ, quốc gia không thể một ngày không có vua. Thắng Biển Thuyền lại một lần khuyên nhủ. Chờ bọn hắn đưa ra quyết định rồi tính. Cùng cung vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Đối mặt sự quyết đoán của phu nhân, Thắng Biển Thuyền thầm than một tiếng, sau đó cung kính lui ra ngoài. Khi hắn rời đi, nhìn bầu trời đầy mây đen, không khỏi thở dài, nói, chẳng lẽ quả thật là trời không phù hộ Nhật Bản sao? Vào lúc này, Thắng Biển Thuyền thực sự không biết nên nói gì hơn, sâu trong lòng hắn đương nhiên khao khát Nhật Bản cường thịnh, đây cũng là lý do hắn ủng hộ Duy Tân, nhưng đồng thời hắn cũng là người bảo thủ, hắn hy vọng sau khi Duy Tân, Nhật Bản vẫn là Nhật Bản, chứ không phải là một quốc gia Âu Mỹ đội lốt Nhật Bản. Nhưng hiện tại thì sao? Bất luận nhìn theo hướng nào, hắn cũng không thấy tương lai. Hắn không phản đối mạnh mẽ phe Duy Tân đổi mới, cũng bởi vì hắn thấy, đổi mới của phe Duy Tân là lựa chọn duy nhất để Nhật Bản đi đến cường thịnh. Nhưng hiện tại thì sao? Thiên Hoàng lại đột ngột băng hà. Không để lại bất kỳ hậu duệ nào, tiếp theo đó, Nhật Bản rất có thể lại vì việc kế thừa hoàng vị mà xảy ra nội chiến. Chẳng lẽ ông trời thật sự không phù hộ Nhật Bản sao? Khi ý nghĩ này lóe lên trong lòng Thắng Biển Thuyền, nơi xa đột nhiên có người vừa chạy vừa kích động hô lớn. Sông dây leo Tân Bình tại tá chúc xuất lĩnh sĩ tộc phát động khởi nghĩa, yêu cầu cùng cung thân vương kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng, đánh bại chính phủ hiện tại, khôi phục chế độ nghị sự cũ. Nhìn thấy những võ sĩ có chút kích động, nghe bọn họ bàn tán về cuộc phản loạn của tá chúc. Đối mặt cuộc phản loạn bất ngờ này, nghe những người xuất thân sĩ tộc trên đường phố dùng ngữ khí hớn hở bàn luận về cuộc phản loạn, Thắng Biển Thuyền bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Trời ơi, không phù hộ Nhật Bản nha. Không phù hộ Nhật Bản nha. Xảy ra ở tá chúc, hóa ra là khởi nghĩa, đương nhiên không phải. Khẳng định là phản loạn. Trong mắt chính phủ mới, nhất định phải là phản loạn. Năm Minh Trị thứ 7, tức ngày 1 tháng 2 năm 1874, cựu phiên sĩ tác chúc với hơn 3.000 người dưới sự chỉ huy của sông dây leo Tân Bình, người từng giữ chức tham nghị, đã phất cờ khởi nghĩa chống lại chính phủ mới. Mục đích chính là chỉ trích chính sách ngoại giao nhu nhược với Triều Tiên, lật đổ chính phủ hiện tại, khôi phục chế độ nghị sự cũ, nhằm phát triển uy quyền của Thiên Hoàng. Ở một thế giới khác, cũng vào ngày này, những võ sĩ thất nghiệp đã tích tụ oán khí bấy lâu nay bùng nổ. Nhưng so với thế giới kia, họ còn có thêm một lý do nữa. Yêu cầu cùng cung kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng. Chỉ có điều, khác với lịch sử, ở thế giới kia, sông dây leo Tân Bình và đồng bọn đã lầm tưởng rằng Tây Hương Thịnh Long khởi binh ở Lộc Nhi Đảo, rồi dựa vào sự ủng hộ của các phần tử trí thức, các sĩ tộc ở Cửu Châu và bốn quốc gia cùng hưởng ứng, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng họ đã không khởi binh. Dù vài năm sau, Tây Hương vẫn khởi binh, nhưng vào năm 1874, Tây Hương thật sự không khởi binh, vì vậy, khởi nghĩa của sông dây leo Tân Bình nhanh chóng bị dẹp tan. Còn lần này, Tây Hương lại có một lựa chọn hoàn toàn khác. Làm đi, các hạ. Trong lễ đường của Trường Mang, Đồng Giả Lợi Thu, Tiêu Nguyên Quốc, Thôn Điền Tân Bác, Biệt Phủ Tấn Giới và những người khác đứng trước mặt Tây Hương hưng thịnh, đồng thanh hô lớn. Thiên Hoàng bệ hạ chết một cách bí ẩn, rốt cuộc là chết như thế nào, bọn chúng phải cho chúng ta một lời giải thích. Đúng vậy, các hạ, không chỉ vậy, hiện tại Thiên Hoàng bệ hạ băng hà, nếu quan phủ không có mưu đồ gì, tất nhiên sẽ chọn người thân trong cung hoặc họ hàng bên vợ để kế thừa ngôi vị Thiên Hoàng, vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Các hạ, Thiên Hoàng là sau khi các hạ giận dữ từ chức, đột nhiên mắc bệnh nặng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã băng hà, không thể không khiến người ta nghi ngờ, có phải bọn nham kho mưu hại Thiên Hoàng hay không? Đúng vậy, các hạ, có lẽ là vì Thiên Hoàng tỉnh ngộ, muốn bảo vệ quyền lợi của chúng ta, nên mới bị bọn chúng ám hại. Quả thực hoang đường đến cực điểm. Trong lòng Tây Hương hưng thịnh hiện lên ý nghĩ đó, hắn không tin vào những âm mưu này, nhưng bệ hạ chết thật sự quá kỳ lạ. Chủ yếu là vì bệnh tình của bệ hạ quá mức quái dị. Mặc dù trước khi hắn rời Đông Kinh, bệ hạ đã lâm bệnh, nhưng đó là bệnh gì? Không ai có thể nói ra, cũng không ai biết sẽ mắc những triệu chứng gì. Thậm chí có lần hắn từng nghi ngờ bệ hạ mắc bệnh giang mai, nhưng các bác sĩ đều nói rằng dù là bệnh giang mai cũng không thể biểu hiện ra những triệu chứng đó. Chính vì sự kỳ lạ đó, nên hắn mới có nghi ngờ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghi ngờ bọn nham kho sẽ ám sát Thiên Hoàng bệ hạ. Dù sao Thiên Hoàng là nơi phát ra quyền lợi của bọn chúng, sao bọn chúng lại ám sát Thiên Hoàng khi ngài còn tin tưởng họ chứ? Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để khởi binh. Tây Hương hưng thịnh nhìn những người đồng chí đã từ chức cùng mình trong lễ đường, lên tiếng. Nếu mạo muội khởi binh lúc này, chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Trong lòng Tây Hương hưng thịnh, hắn tuyệt đối không muốn khởi binh, hắn thành lập Trường Mang, cũng không phải để chống lại triều đình, mà là để phòng ngừa Nga xuống phương Nam. Các hạ, hiện tại Thiên Hoàng chết một cách kỳ lạ, trong và ngoài thành có hơn vạn sĩ tộc sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của ngài, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, họ nhất định sẽ đi theo ngài, dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Đồng Giả Lợi Thu lớn tiếng nói, hắn không hề khoa trương, rất nhiều sĩ tộc đều sùng bái Tây Hương, nhất là những sĩ tộc tầng dưới. Trên thực tế, trong số các công thần Duy Tân, chỉ có Tây Hương và một số ít người quan tâm đến lợi ích của sĩ tộc tầng dưới. Sở dĩ hắn chủ trương chinh hàng, không bằng nói là muốn tìm một con đường sống cho sĩ tộc tầng dưới. Vài tháng trước, sở dĩ Tây Hương hưng thịnh rời khỏi Trung ương về quê, ngoài việc bất đồng với đại diện quá chính quan nham kho trong bàn luận chinh hàng, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn bất mãn với chính sách của chính phủ Minh Trị gây tổn hại đến lợi ích của võ sĩ cấp dưới. hắn rất đồng tình với những võ sĩ cấp dưới đã phải chịu đựng bi thảm sau khi duy tân. Trong thư gửi cho phiên Tác Ma để xin cứu tế cho một binh sĩ tham gia nội chiến, hắn viết, lâm vào cảnh sinh tử, khiến người ta như mang vật, sự việc định đoạt xong, lập tức thi hành vứt bỏ, ảnh hưởng đến đức nghĩa. Trong một bài thơ nổi tiếng của hắn ở Nhật Bản, cũng viết, nhiều lần chua xót chí bắt đầu kiên, trượng phu ngọc nát hổ thẹn ngói lành. Một nhà sự tích còn lưu lại người biết không? Không vì con cháu mua mỹ rụng. Hắn càng không quen nhìn nhiều quan chức chính phủ truy danh trục lợi, vô cùng xa xỉ, chỉ trích họ là lời quên nghĩa. Các hạ, Tác Chúc và võ sĩ khắp thiên hạ đều đang nhìn ngài. Nếu chúng ta không khởi binh, họ coi như chịu chết vô ích. Tiêu Nguyên Quốc cũng lớn tiếng nói theo. Lúc này hắn có vẻ hơi kích động. Thân là võ sĩ lẽ ra nên vì chúa công mà chết, nhưng bây giờ thiên hoàng đột tử, chúng ta là thần tử, há có thể không vì thiên hoàng mà đòi lại công đạo. Phải nói rằng, Tiêu Nguyên Quốc hiểu rõ Tây Hương. Khi hắn đưa ra vấn đề này, Tây Hương hưng thịnh nhíu mày, hắn nhìn chăm chú về phương xa, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu khởi binh, chúng ta không chỉ có thể sẽ chết trận nơi xa trường, hơn nữa còn sẽ thân bại danh liệt, để lại sỉ nhục cho đời sau. Các hạ, chúng ta nguyện đi theo các hạ. Đối mặt với những người đồng chí trung thành không hề do dự, Tây Hương hưng thịnh nhất thời không nói nên lời. Sau khi do dự một lát, hắn nói. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Ngày 4 tháng 2, tại lễ đường Trường Mang mở đại hội, Tiêu Nguyên Quốc, Đồng Giả Thu Lợi, Thôn Điền Tân Bác, Biệt Phủ Tấn Giới và những người khác nhất trí đề cử Tây Hương Hưng Thịnh làm lãnh tụ, khởi binh chống lại chính phủ. Ngày hôm sau, Tây Hương Hưng Thịnh bắt đầu chiêu binh, đổi Trường Mang thành bản doanh của quân Tác, phân hiệu đổi thành điểm doanh, cùng ngày đã chiêu mộ được 3.000 người. Ngày 4 tháng 2 năm 1874, ngày khi Quá Chính Quan Nham Kho vừa hạ lệnh cho lục quân xuất binh dẹp Tác Chúc chi loạn, quân đội còn chưa xuất phát, thì tin tức Tây Hương Hưng Thịnh phản loạn đã truyền đến. So với những người khác, là công thần duy tân, hơn nữa trong vài năm qua không ngừng lên tiếng vì những sĩ tộc bình thường, Tây Hương Hưng Thịnh đã sớm tích lũy được nhân vọng. Việc hắn tạo phản lập tức được rất nhiều người hưởng ứng. Trong chốc lát, Nhật Bản chấn động, đồng thời, các nơi võ sĩ thất nghiệp nhao nhao khởi binh hưởng ứng Tây Hương Long Thịnh. Một cuộc khủng hoảng chưa từng có, vào trước Tết Nguyên Đán năm 1874 đã bùng phát ở Nhật Bản, trận nội chiến này có ảnh hưởng còn lớn hơn cả cuộc chiến Tây Nam vài năm sau đó ở thế giới khác. Thiên hoàng bạo bệnh băng hà, ngôi vị kế thừa hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến nội chiến không chỉ ở Cửu Châu, mà còn bùng phát ở các vùng khác trên Bản Châu. Mặc dù Đại Minh không hề chú ý đến Nhật Bản, dù sao cũng chỉ là một tiểu quốc không đáng nhắc đến mà thôi. Nhưng vì Lưu Cầu nằm dưới sự kiểm soát của Đại Minh, khi tin tức Tây Hương Hưng Thịnh phát động phản loạn ở Cửu Châu truyền đến, Đinh Vân Tùng, vị thượng tá lục quân Đại Minh, tổng đốc trú Lưu Cầu, lập tức nghĩ đến việc bệ hạ từng đề cập đến chính sách yếu Nhật, vậy yếu Nhật là gì? Đương nhiên là tận khả năng làm suy yếu Nhật Bản. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi cùng tham mưu sĩ quan của phủ tổng đốc bàn bạc nửa ngày, lập tức đưa ra một quyết định. Trong bóng tối cung cấp cho Tây Hương Hưng Thịnh 5.000 khẩu súng trường Spencer cũ và hơn 1 triệu viên đạn, đồng thời còn cung cấp hơn 20 khẩu đại pháo cùng một lượng lớn pháo cối và đạn pháo. Là chuyên gia thêm dầu vào lửa, kỳ thực quan viên Đại Minh đều có mấy phần thiên phú này. Đương nhiên một nguyên nhân quan trọng hơn là vì ở xa, cho nên đối với những tổng đốc đó, hoàng đế cho họ rất nhiều quyền tự chủ, cũng không thể để họ khi gặp vấn đề, còn phải chờ đợi 1-2 tháng sau mới có hồi âm từ bản thổ được. Đây cũng là điểm khác biệt giữa đám tổng đốc và những quan viên bình thường khác. Bọn họ có thể tùy thời thay đổi quyết định, dựa vào tình hình thực tế và phán đoán của bản thân, mà không cần phải cân nhắc đến quyết định cuối cùng từ triều đình. Đó cũng là lý do các quốc gia châu Âu có thể duy trì thuộc địa trong hàng trăm năm. Tổng đốc ở thuộc địa nắm giữ quyền lực tối cao trong việc cai trị dân chúng. Mà điều này lại là điều mà thể chế quan lại truyền thống của Hoa Hạ kiêng kỵ nhất. Hệ thống quan lại truyền thống của Hoa Hạ không chỉ đề phòng võ tướng, mà còn đề phòng cả quan văn, đề phòng những vị đại tướng nơi biên cương sẽ trở thành thế lực cát cứ. Cốt lõi của sự thống trị truyền thống Hoa Hạ là gì? Từ xưa đến nay không phải là mở rộng, mà là duy trì. Duy trì sự chi phối của hoàng đế. Cho nên bất luận triều đại có thay đổi thế nào, cuối cùng đều dùng phương pháp thương quân để quản lý quốc gia. Đối với bách tính, phải làm cho họ yếu đi, đối với quan viên đương nhiên cũng phải yếu đi. Bàn về việc làm yếu dân hay yếu quan, chính là để họ mất đi khả năng phán đoán và quyết định của bản thân. Cuối cùng, thông qua sự thuần hóa này, để duy trì sự chi phối của kẻ thống trị. Nhưng Đại Minh lập quốc lại dựa vào sự mở rộng. Cho nên mới không ngừng giao phó cho đám quan chức nhiều quyền tự chủ hơn. Đây cũng là lý do hắn có thể dựa vào tình hình trước mắt, sau khi đưa ra phán đoán rồi mới quyết định, mà không cần lo lắng bị truy cứu trách nhiệm. Tây Hương là một tên không tồi. Kỳ thật, cho dù không có chỉ thị của bệ hạ mấy năm trước, Đinh Mây Tùng cũng biết trong phạm vi có thể, phải giúp đỡ hắn một chút, bởi vì hai người bọn họ cũng có chút quan hệ cá nhân, đối với vị đại tướng lục quân Nhật Bản tính tình ngay thẳng kia, hắn cũng rất thưởng thức. Hiện tại hắn muốn đòi lại công bằng cho những chiến sĩ bị phản bội, việc này có lý. Trong lúc điều động thuyền đưa số lượng lớn súng ống đạn dược cho Tây Hương Hưng Thịnh, Đinh Mây Tùng tự nhủ. Làm như vậy hẳn là phù hợp với quyết định của bệ hạ. Một phiên bản nờ trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Hết chương 505. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.